Hừ, một đám vô dụng phế vật, ta giáo cho các ngươi đồ đạc tất cả đều quên sao? Lúc này, Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng nói. Nghe thấy lời ấy, những sát thủ quần áo đen kia liếc mắt nhìn nhau, lập tức thân ảnh lay động, liền phân tán ra, tạo thành vây kín thế, hướng về Dịch Thu ba người cái bọc mà tới. Cứ như vậy, Dịch Thu kiếm ba cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đồng thời ngăn cản nhiều như vậy sát thủ công kích. Dịch Thu sư đệ, bọn người kia đến. Nô Việt khí sắc có chút tái nhợt, những sát thủ quần áo đen này tu vi đều không kém hắn, tất cả đều là thánh giả đại viên mãn cường giả, cùng nhau vọt tới, tính một người một kiếm, cũng đủ để đem bọn họ năm ngựa xé xác. Không có việc gì. Dịch Thu tự nhiên cũng ý thức được những sát thủ quần áo đen này lợi hại, bất quá hắn mặc dù hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại, thần thức chui vào kiếm gãy. Kiếm Linh, giúp ta một tay. Tiếng nói rơi xuống, kiếm gãy liền kịch liệt rung động. Ông ngong. Lập tức kiếm gãy theo Dịch Thu tay tránh thoát ra, ở bầu trời đêm hóa thành một đạo lộng lẫy hồng quang, hướng về một đạo sát thủ áo đen phóng đi. Phúc. Sát thủ áo đen không đợi phản ứng qua đến, bị hồng quang đánh chết. Ngay sau đó, kiếm gãy hướng về cái khác hắc bảo sát thủ phóng đi. Phúc phúc phúc. Chỉ là thoáng chốc thời gian, hơn phân nửa sát thủ áo đen bị chém giết, mà còn lại mấy cái sát thủ áo đen cũng sớm bị kinh khủng này hồng quang hù dọa phải sợ đến vỡ mật, chạy trốn tứ phía. Ở kích sát hơn phân nửa số sát thủ áo đen sau, Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, thúc giục kiếm gãy hướng về phía dưới Huyết Diêm La ám sát đi qua. Huyết Diêm La, DSFH2 bạ chết đi. Siêu. Hồng quang cắt đêm tối, giống như một đạo lưu tinh vậy, hướng về kia Huyết Diêm La tiến lên. Huyết Diêm La con ngươi co rụt lại, hừ lạnh nói, thật là lợi hại kiếm. Vậy mà ở thời gian ngắn như vậy bên trong, giết chết ta đây nhiều thủ hạ, xem ra thanh kiếm này mới là ngươi sát thủ giản, bất quá muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, một tay vỗ, một mặt màu xanh tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trước người. Ầm. Kiếm gây chém ở tấm thuẫn kia, thế như trẻ che một kiếm, lại bị màu xanh tấm thuẫn cản được. Làm sao có thể? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, phải biết rằng hắn này kiếm gây thế nhưng cả kia tứ dực ma long đều có thể một kiếm kích sát, nhưng mà lại bị này màu xanh tấm thuẫn chặn. Tấm thuẫn này là vật gì? Lập tức nghe răng rắc một tiếng, màu xanh tấm thuẫn thình lình xuất hiện một vết nứt, mà ở kiếm gãy trùng kích phía dưới, vết rách liên tiếp tăng thêm, cuối cùng răng rắc một tiếng, phá tan đến. Bất quá tuy là đánh bại màu xanh tấm thuẫn, thế nhưng kiếm gãy cũng tiêu hao cuối cùng một chút lực lượng, cuối cùng ngược lại cũng bay mà quay về, rơi vào tay Dịch Thu. Ha ha, có khả năng đánh bại ta Thanh Vương Thiết Thuẫn, có thể thấy được ngươi thanh kiếm này tuyệt đối không phải một thanh phổ thông kiếm, bất quá nói vậy thôi động như vậy bảo kiếm, nhất định tiêu hao không ít hồn lực đi. Huyết Diêm La như là giấy trắng vậy khuôn mặt lộ ra một chút băng lãnh vô tình nụ cười đến. Dịch Thu khí sắc cũng là hơi lộ ra tái nhợt, vốn tưởng rằng dựa vào một kiếm kia, đủ để kích sát này Huyết Diêm La, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị cản được. Mà dạng kết quả, với hắn mà nói tự nhiên có chút không xong, thôi động kiếm linh, chẳng những tiêu hao nhiều thánh lực, hơn nữa còn tiêu hao nhiều hồn lực, lúc này hắn muốn trong vòng thời gian ngắn thôi động lần thứ hai, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Sở dĩ hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng cùng cái này Huyết Diêm La phân cao thấp. Mặc dù không có thanh kiếm này, ngươi cũng chưa chắc có thể là ta đối thủ. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn Huyết Diêm La nói. Huyết Diêm La mỉm cười, nói, tân nhậm kiếm khôi ngược lại đối với thực lực mình man tự tin, nếu như hắn thánh giả, xác định bắt ngươi không có cách làm, chỉ tiếc ngươi gặp bản thiếu chủ, mặc cho ngươi thế nào cường đại, cũng không khả năng theo bản Diêm La lòng bàn tay khi chạy trốn. Dịch Thu cười lạnh nói, phải không? Vậy các hạ thử xem đi. Huyết Diêm La con mắt khẽ híp một cái, một luồng sắc bén bắn ra, một ngón tay đột nhiên đưa ra, hướng về Dịch Thu chỉ vào không trung. Siêu. Một đạo tia máu hướng về Dịch Thu mà tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đưa ra nhất chỉ, hướng về phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái. Tứ tượng thánh chỉ. Ầm. Một đạo lộng lây chỉ mang gào thét ra, cùng kia huyết mang chạm vào nhau, một tiếng ầm vang, hai chỉ mang đồng thời bạo liệt, hóa thành kinh người ánh sáng, ở nửa khắc huyết tán ra, ánh sáng chỗ đi qua, vạn vật hủy hết. Gì, ngươi vẫn còn có loại thần thông này? Huyết Diêm La hơi kinh ngạc. Phải biết rằng hắn huyết thông chỉ thế nhưng mọi việc đều thuận lợi, một dạng thánh giả đều khó ngăn cản đến, nhưng mà cái này Dịch Thu chẳng những chặn, hơn nữa đồng dạng dùng một loại chỉ pháp. Ngươi thật sự cho rằng ngươi rất giải khai ta sao? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Dịch Thu mắt thoáng qua một luồng sắc ý, thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất. Chương 1294, lộ ra nguyên hình. Thật nhanh. Huyết Diêm La trong lòng giật mình, không đợi phản ứng qua đến, liền nhận thấy được sau lưng một đạo kình phong tới, như giấy trắng vậy khuôn mặt tái nhợt. Đột nhiên biến sắc, lập tức vội vàng thân ảnh nhoáng lên lắc mình rời khỏi tại chỗ. Suy, một kiếm mặc dù không có đâm trúng hắn, thế nhưng sắc bén kiếm quang nhưng cũng ở trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu. Dịch Thu lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nói, các hạ trốn ngược lại nhanh. Huyết Diêm La không những không giận mà còn cười nói, giỏi một cái kiếm khôi, quả nhiên lợi hại, qua nhiều năm như vậy, có thể lấy thánh giả tu vi kích thương ta, ngươi là người thứ nhất, hôm nay coi như ngươi chết, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Người đó chết còn không nhất định chứ? Dịch Thu trong mắt lóe lên một lanh ý, thân ảnh lần nữa biến mất. Hừ, ngươi cho rằng lần này ta còn sẽ mắc lừa sao? Huyết Diêm La tay phải một phen, một bả liêm đao vậy vũ khí đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay ở giữa. Chúa tể câu liêm. Thấy Huyết Diêm La xuất ra liêm đao vậy câu lưới hái, nơi xa Ngô Việt khí sắc liền biến sắc. Cái chuôi này câu lưới hái, ở thánh vực ở giữa, có thể nói hung danh rõ ràng, chết tại đây câu lưới hái phía dưới cường giả không ít, truyền thuyết chỉ cần thấy được này câu lưới hái chân diện một người, liền không có người có thể sống phải lại. Lúc này, Huyết Diêm La đem này câu lưới hái xuất ra, có thể nghĩ, Dịch Thu nếu là không còn cách nào chiến thắng người này, hôm nay ở đây người, cũng không thể sống rời khỏi. Đang. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, chúa tể câu liêm cùng kiếm gậy ở giữa không trung đụng vào nhau. Lập tức hai người đồng thời tách ra. Dịch Thu nhướng mày, trong lòng giật mình không thôi. Phải biết rằng một dạng vũ khí, cùng hắn kiếm gậy đụng nhau, cơ hồ toàn bộ sẽ trong nháy mắt rạn nứt, nhưng mà cái này câu lưới hái, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Có thể thấy được cái chuôi này vũ khí, cũng tuyệt đối bất phàm. Đang ở hắn giật mình thời điểm, Huyết Diêm La đột nhiên hóa thủ thành công, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt vọt tới, trong tay câu lưới hái ở giữa không trung huy vũ, trong sát na một đạo vô cùng sắc bén hướng về hắn cổ cắt qua đây. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng đem kiếm gậy dựng thẳng. Đang. Sắc bén tuy là bị kiếm gậy chặn, thế nhưng sức mạnh cường hãn, lại chấn phải Dịch Thu eo bàn tay tê dần, kiếm gậy đều suýt nữa rời khỏi tay. Dịch Thu kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại mấy bước, nhưng mà không đợi đứng vững, Huyết Diêm La cũng là vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau. Dịch Thu, ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Diêm La cơ múa liêm đao vậy vũ khí, liền chợt hướng về Dịch Thu cắt đến. Mắt thấy liêm đao dễ dàng đi qua Dịch Thu thân thể, thế nhưng Huyết Diêm La cũng là không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, hắn liêm đao chém tới chỉ là một hư ảnh mà thôi. Hừ, ta ở chỗ này. Đốt. Đúng lúc này, Huyết Diêm La liền nghe được trên đầu truyền đến Dịch Thu thanh âm, lập tức một đạo sắc bén kiếm phong từ trên xuống dưới công tới. Huyết Diêm La hét lớn một tiếng, huyết ảnh thiểm. Bạch. Ở kiếm gây hạ xuống trước, Huyết Diêm La đã rời khỏi trăm trượng khoảng cách. Lúc này nơi xa vây xem Ngô Việt cùng những sát thủ quần áo đen kia, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này Dịch Thu cùng Huyết Diêm La, bất quá một trong chớp mắt trong, cũng đã giao thủ mười mấy hiệp, vô luận là thực lực, vẫn là thân pháp tốc độ, đều hoàn toàn ngang nhau. Mà lúc này, Dịch Thu cùng Huyết Diêm La cũng đồng dạng giật mình không thôi, không ai từng nghĩ tới đối phương thân pháp tốc độ đều có thể nhanh như vậy, vậy mà cùng bản thân ngang nhau. Cái này Huyết Diêm La, xác định rất mạnh, thực lực tuyệt đối không tại Thánh đỉnh Thánh tử phía dưới, hơn nữa chủ yếu nhất là, trên người người này bảo vật cũng không ít, thoạt nhìn muốn cầm đến xuống, nhất định phải thi triển ra toàn lực mới được. Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh nhất thời nhoáng lên, xuất hiện lần nữa ở Huyết Diêm La sau lưng, kiếm gây dơ lên thật cao, chợt hướng về kia Huyết Diêm La thần tốc bổ tới. Vút vút. Liên tiếp 7 đạo vô cùng sắc bén kiếm quang tùy theo chém xuống, theo 7 cái phương hướng hướng về Huyết Diêm La chém qua đến, trong nháy mắt phong bế Huyết Diêm La sở hữu đường lui. Huyết Diêm La con ngươi co rụt lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, Huyết Nguyệt Câu lưới hái điên cuồng vũ động, trong sát na múa lên một trận đỏ như máu phong bạo, hướng về kia 7 đạo kiếm quang đánh tới. Ùng ùng. 7 đạo kiếm quang bị huyết sắc phong bạo đánh sơ sát sau, đều nổ tung. Mà huyết sắc phong bạo thì trực tiếp hướng về Dịch Thu va đập tới. Dịch Thu vội vàng ra lại một kiếm, lần này lại là 7 đạo kiếm quang, bất quá 7 đạo kiếm quang lực lượng cũng là chồng chung một chỗ, trở thành một đạo cự kiếm, trực tiếp đem huyết sắc phong bạo chặn toái. Như vậy, một phen quyết đấu phía dưới, hai người lại là chẳng phân biệt được sát thủ. Bạch. Bạch. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là bộc phát ra một trận sát ý, lập tức lần thứ 2 dây dưa cùng một chỗ. Lúc này, thành nhỏ giữa không trung chia làm hai chiến cuộc, một phe là Lăng Tiêu lấy một chọi hai, mà một phương khác là được Dịch Thu cùng ám sát Đường thiếu chủ Huyết Diêm La quyết đấu. Hai chiến cuộc đều là kịch liệt tới cực điểm. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Dịch Thu cùng Lăng Tiêu bị những người đó cuốn lấy, Nô Viễn sắc mặt tái nhợt nói ra. Yến Thiên Hành mắt sáng lên, nói: "Nô sư đệ, ngươi ở tại chỗ này, ta đi giúp đỡ Lăng các chủ." "Cái gì? Yến sư huynh, ngươi không có nói đùa sao? Lấy thực lực chúng ta, bỏ tới là chịu chết, ở đâu là đi hỗ trợ, rõ ràng chính là đi phá đám a." Nô Việt vội vàng ngăn lại nói. Nhưng mà Yến Thiên Hành lại nói: "Ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao, ngươi liền ngoan ngoan ở tại chỗ này là được." Nói xong, Yến Thiên Hành trong mắt lóe lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra hàn ý, hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Lăng Tiêu phương hướng lao đi. Giữa không trung, Lăng Tiêu trường kiếm càn quét, ánh kiếm phừng phực, trong nháy mắt đem lưỡng đại ám sát Đường trưởng lão bước lui ra, lập tức lắc mình đến nơi xa, ánh mắt mắt lẽ phía dưới, thấy Dịch Thu cùng Huyết Diêm La tại đó dây dưa chiến đấu kịch liệt, không khỏi cau mày một cái. Đang ở hắn có chút bận tâm Dịch Thu thời điểm, sau lưng hắn cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một giọng nói: "Lăng các chủ, ta tới giúp ngươi một tay." Lăng Tiêu sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến người không là người khác, đúng là Yến Thiên Hành, cười khổ lắc đầu, lập tức quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn Yến Thiên bợ rời hành một cái, trong miệng thì ra lệnh: "Thiên Hành, nơi này không phải ngươi có thể giúp địa phương, ngươi đi giúp." Lời còn chưa dứt, liền nghe phốc một tiếng. Một bả sắc bén mũi kiếm, đột nhiên theo bộ ngực hắn ở giữa đâm ra đến, dòng máu màu đỏ theo kiếm kia nhận ở giữa quần của ra. Yến Thiên Hành, ngươi! Một màn như thế, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sức sở, Dịch Thu càng là thần sắc đại biến, đúng là như hắn sở liệu, cái này Yến Thiên Hành thật là một cái kẻ phản bội, chỉ là làm hắn thật không ngờ là, gia hỏa này cũng dám ra tay với Lăng Tiêu. Nô Việt giận dữ nói, Yến Thiên Hành, ngươi điên sao? Ngươi vậy mà đánh lén Lăng các chủ. Yến Thiên Hành ha ha cười nói, cái gì các chủ, trong mắt hắn chỉ có Dịch Thu, nơi nào có chúng ta, thằng ngu này chẳng những đem thuộc về ta thiếu các chủ chuyển cho Dịch Thu, hơn nữa còn mưu toan là Dịch Thu một người, đem mọi người chúng ta mệnh đều liên lụy, ngươi thấy phải loại này các chủ giá trị cho ngươi cống hiến sức lực sao? Dịch Thu cười lạnh nói, Yến Thiên Hành, đây chính là ngươi làm phản lý do. Chương 1295, Thánh Vương. Đúng. Chẳng lẽ những thứ này còn không đủ sao? Ha ha, vậy ngươi sẽ không sợ bị bên trong tông trừng phạt sao? Ngươi nên minh bạch chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện đối đãi kẻ phản bội thế nhưng chưa bao giờ thủ hạ lưu tình. Yến Thiên Hành cuồng vọng cười nói, hôm nay Lăng Tiêu đã chết, ta xem các ngươi làm sao có thể đủ chạy ra thăng thiên, đến lúc đó ai có thể biết sự tình hôm nay. Mà chờ các ngươi tất cả đều chết, Kiếm Vũ các là được ta Yến Thiên Hành thiên hạ, sở dĩ các ngươi an tâm lên đường đi. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe phốc một tiếng. Một bả vô cùng sắc bén trường kiếm chuẩn sắc không có lầm theo bộ ngực hắn đâm thủng. Mà thanh kiếm không là người khác, đúng là Dịch Thu thanh kia kiếm gãy. Lúc này liền thấy Dịch Thu vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi Yến Thiên Hành sau lưng. Làm sao có thể? Tất cả mọi người là đứng chết chân tại chỗ, thậm chí ngay cả Huyết Diêm La cùng Ám Sát Đường hai đại trưởng lão đều không có phản ứng qua đây phát sinh cái gì. Phải biết rằng, Dịch Thu ban nãy khoảng cách Yến Thiên Hành ít nhất có giờ D8J8 cỡ gì mấy chục dặm cự ly xa. Làm sao trong nháy mắt, Dịch Thu liền xuất hiện ở Yến Thiên Hành sau lưng đây? Bọn họ đương nhiên không biết, Dịch Thu thi triển hư không hành độ, chỉ cần hư không chi lực đầy đủ, 10 dặm, 100 dặm, với hắn mà nói đều là trong nháy mắt sự tình. Chỉ bất quá dưới bình thường tình huống, khoảng cách càng xa tiêu hao khoảng cách cũng càng nhiều. Mà Dịch Thu lần này, cơ hồ tiêu hao một nửa hư không chi lực. Cũng may là, Yến Thiên Hành mãi đi đắc ý, vì vậy không có phòng bị hắn trực tiếp đắc thủ. Ha ha, Yến Thiên Hành, thoạt nhìn ngươi là không có tốt như vậy mệnh, coi như chúng ta chết, ngươi cũng không cách nào trở thành Kiếm Vũ các chi chủ, hôm nay ngươi chính là một cái người chết. Dịch Thu nói xong kiếm gây nhất chuyện. Yến Thiên Hành thân thể rung động kịch liệt, vết thương ở ngực liền trở thành một cái lỗ máu, tiên huyết bắn ra ngoài. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể? Yến Thiên Hành nhìn mình trước ngực vết thương, triệt để tuyệt vọng, túi đầu nhìn phương xa Huyết Diêm La, ánh mắt cầu khẩn nói, thiếu chủ, cứu ta. Hừ, Yến Thiên Hành, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi có thể an tâm đi tìm chết. Yến Thiên Hành khỏe miệng nhất câu, nói lời trong lòng, cho dù Dịch Thu không ra tay, hắn cũng sẽ giết chết người này, bởi vì hắn là không có lưu lại bất kỳ một cái nào người sống, sở dĩ Dịch Thu giết người này, ngược lại làm cho hắn tiết kiệm không ít chuyện, hắn như thế nào lại xuất thủ cứu giúp đây. Yến Thiên Hành vừa nghe lời ấy, liền trong mắt có ham muốn, nhìn Huyết Diêm La nói, Huyết Diêm La, ngươi chết không yên lành. Lời còn chưa dứt, Yến Thiên Hành thân thể liền mất đi lực lượng một dạng hướng về mặt đất rơi xuống, phù phù một tiếng, trọng trọng ngã trên mặt đất. Một cái thiên tài kiếm đạo, cứ như vậy ngã xuống tại chỗ. Dịch Thu không để ý đến Yến Thiên Hành, mà là đi tới Lăng Tiêu trước mặt, nhìn Lăng Tiêu ngực thương thế, nói, sư tôn, ngươi thế nào? Lăng Tiêu sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu nói, không có việc gì, bất quá là tổn thương nội tạng mà thôi, chút thương thế này, với ta mà nói, cũng không coi vào đâu, bất quá cũng may ngươi xuất thủ kịp thời, kẻ phản bội không có sẽ xuất thủ, nếu không thì coi như ta tu vi cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót, sở dĩ còn phải cảm ơn ngươi. Lăng Tiêu trong miệng chính xác không có việc gì, thế nhưng người sáng suốt đều không khó nhìn ra, Yến Thiên Hành một kiếm này đủ để cho hắn trọng thương. Dịch Thu cười khổ nói, sư tôn nói giỡn, nếu không phải cho ta, các ngươi cũng sẽ không. Ha ha, ngươi là đệ tử ta bảo vệ ngươi, chính là chuyện đương nhiên sự tình. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lăng Tiêu sắc mặt tái nhợt nói, ha ha, tốt một đôi có tình có nghĩa thầy trò, đã sớm nghe nói Lăng các chủ, chẳng những kiếm đạo vượt trội, hơn nữa làm người cũng là cương trực công chính, trọng tình trọng nghĩa, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền, chỉ tiếc, hôm nay, các ngươi chỉ có thể làm một đôi bỏ mạng thầy trò, Tề lão, La lão, ra tay đi. Huyết Diêm La lắc mình xuất hiện ở giữa không trung, lập tức hướng về phía sau lưng hai đại trưởng lão nói ra. Hai trưởng lão đều là mặt băng lãnh nụ cười, hôm nay Lăng Tiêu thân chịu trọng thương, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là hai người bọn họ đối thủ, hôm nay là được bọn họ cơ hội lập công. Hai thánh chủ trưởng lão cũng không lời thừa, đều là trợn quát một tiếng, sau đó một tả một hữu, hướng về Lăng Tiêu cùng Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu sầm mặt lại, muốn tiến lên. Nhưng mà lúc này, Lăng Tiêu lại cười lạnh một tiếng, nói, Dịch Thu, ngươi lui ra phía sau, này hai người vi sư để giải quyết. Sư tôn, thế nhưng ngươi, yên tâm, chút thương nhỏ này, còn không đến mức ảnh hưởng vi sư, lui ra phía sau. Lăng Tiêu ngữ khí không cho Dịch Thu phản bác, Dịch Thu chỉ đành chịu lui về. Lăng Tiêu ánh mắt băng lãnh nhìn chạy nhanh đến lưỡng đạo cường đại thân ảnh, nói, nhị vị thật sự cho rằng, chính là một kiếm là có thể cho các ngươi là ta đối thủ sao? Lăng Tiêu chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, hôm nay trước hết đưa ngươi đến tội, lại giết Dịch Thu không muộn. Hai trưởng lão đều là cười nhạt không thôi, Lăng Tiêu không có thụ thương thời điểm, còn theo chân bọn họ bất phân cao thấp, hôm nay thân chịu trọng thương, tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Sở dĩ dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Tiêu chính là phô trương thanh thế mà thôi. Nhưng mà Lăng Tiêu trong mắt lại thoáng qua một chút đáng thương, nói, nếu các ngươi hai người muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi đem. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe hoành một tiếng. Lăng Tiêu trong cơ thể khí tức, đột nhiên như là hỏa sơn vậy bộc phát ra, trên thân khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt đến thánh chủ đại viên mãn đỉnh phong, nhưng mà khiến người ta giật mình nhất là, khí thế kiếp nhưng không có dừng lại ý tứ, vậy mà tiếp tục tăng vọt. Rất nhanh đạt đến thánh vương cảnh giới. Thánh vương. Một cái làm sở hữu thánh giả đều hướng tới cảnh giới, chỉ cần trở thành thánh vương, liền có thể xem như là bước vào thánh vực cường giả hàng ngũ. Trở thành mọi người nhìn lên tồn tại. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu tu vi vậy mà vượt qua bình cảnh, đạt đến thánh vương. Làm sao có thể, người tu vi làm sao sẽ đột phá, chẳng lẽ ngươi vẫn không có thi triển thực lực chân chính? Hai trưởng lão đột nhiên há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu lại vẫn ẩn nút thực lực. Hừ, bây giờ biết có phải hay không quá muộn. Lăng Tiêu phóng xuất ra toàn bộ tu vi sau, giống như một tôn kiếm thần vậy lăng lập hư không, hát phong cuồng vũ, kiếm ý tận trời. Hừ, đừng vội can dỡ, coi như ngươi bước vào thánh vương, thế nhưng thân chịu trọng thương, ta cũng không tin ngươi có thể đánh bại ta hai người. Tiêu Tề Huyên trưởng lão như trước vẻ mặt không phục nói ra. Phải không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng sẽ không lời thừa, đống nhiên nắm chặt bảo kiếm, một trận tử sắc vầng sáng tại nơi trên lưới kiếm lượn quanh. Cao cấp thanh kiếm thuật, liệt không đồ thần trảm. Bạch. Lăng Tiêu một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí màu tím trong nháy mắt bổ đi ra, như một đạo tia chớp màu tím xuyên thủng hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Tề Huyên phía trước. Tề Huyên biến sắc, vội vàng đánh ra một đạo hộ thuẫn, nhưng mà lấy thực lực của hắn, làm sao có thể ngăn cản Lăng Tiêu kinh khủng này một kiếm? Chỉ nghe xì xì một tiếng, kiếm khí màu tím trong nháy mắt theo hắn và này mặt hộ thuẫn đi qua. Thình thịch. Tề Huyên không đợi phản ứng phát sinh cái gì, toàn bộ thân hình liền một phân thành hai. Chương 1296, Hồi Thiên Thánh Thảo. Làm sao có thể? Ngươi lại có thể thi triển cao cấp thánh kiếm thuật? Cái khác kêu la khởi trưởng lão, thấy bản thân đồng bọn trong nháy mắt bị chém giết, một gương mặt già nua liền hù dọa không có chút huyết sắc nào, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Lăng Tiêu giờ hờ giờ vê đút u 65 vậy mà mạnh tới mức này. Thậm chí ngay cả cách đó không xa vị kia thiếu đường chủ huyết diêm la cũng căn bản không có nghĩ đến sẽ tình huống như vậy. Hắn tuy là đã dự bị rất giúp đỡ, thế nhưng thiên toán và toán, lại không ngờ rằng Lăng Tiêu tu vi sẽ đột phá tu vi. Đang ở hắn áo não không thôi thời điểm, đồng nhiên hắn phát hiện một đạo sắc bén không gì sánh được ánh mắt hướng hắn xem qua đến, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Không được. Huyết Diêm La trong lòng dùng mình, biết Lăng Tiêu mục tiêu kế tiếp không là người khác, chính là mình, mà thôi Lăng Tiêu thực lực, hắn tuyệt đối không có khả năng ngăn cản đến. Lúc này hư lạnh một tiếng nói, Dịch Thu, hôm nay coi như ngươi đi xa, bản thiếu chủ còn có thể lại tới tìm ngươi. Tất cả mọi người rút lui. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Diêm La thân ảnh ở đêm tối ở giữa, lập lòe xuống sau, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không thể không nói, này Huyết Diêm La chẳng những thực lực cường đại, này chạy trốn công phu cũng tuyệt đối nhất lưu. Lúc này thấy thiếu chủ đều chạy, còn lại cái kia trưởng lão tự nhiên cũng liền không dám dừng lại, lúc này lắc mình bỏ chạy, mà những sát thủ quần áo đen kia cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chờ sau chốc lát, xác nhận những tên kia thật đã chạy mất tăm mất tích sau, Lăng Tiêu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tái nhợt vô huyết trên mặt lộ ra vẻ khổ sở không gì sánh được nụ cười, lập tức cả người mềm nhũn, trong nháy mắt hướng về phía dưới thua thiệt đi, cũng may Dịch Thu tay mắt lênh lẹ. Đang ở Lăng Tiêu thân thể sắp rơi xuống trong nháy mắt, bị hắn một bả níu lại. "Sư tôn, ngươi không sao chứ?" Mà giờ khắc này Lăng Tiêu hai mắt nhắm nghiền, thân thể băng lãnh, ở đâu còn có ban nãy nửa điểm phong thái. Nếu không phải Lăng Tiêu trên thân còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại, phỏng chừng bị đương thành người chết, đều sẽ không có người nghi ngờ. "Tại sao có thể như vậy?" Dịch Thu đè lại Lăng Tiêu mạch, phát hiện Lăng Tiêu mạch tuy là vẫn còn ở nhảy lên, thế nhưng đã hết sức yếu ớt, trong cơ thể thánh nguyên cũng cơ hồ khô kiệt, chủ yếu nhất là Lăng Tiêu huyết khí cũng tựa hồ bị tranh thủ. Nếu không phải Lăng Tiêu tu vi mạnh mẽ, hiện tại tùy ý đổi thành một người nói, phòng trừng cũng đều đã trở thành một người chết. Không được, ban nãy sư tôn nhất định là dọa lui Huyết Diêm La bọn họ, sử dụng bí thuật gì, kích phát toàn thân huyết khí, cho nên mới lấy được Thánh Vương tu vi. Lúc đầu Dịch Thu cũng rất tốt kỳ, Lăng Tiêu tại sao sẽ đột nhiên đột phá tu vi, khi đó hắn cùng Huyết Diêm La đám người ý nghĩ một dạng, Lăng Tiêu nhất định là vẫn ẩn nút tu vi, mà giờ khắc này vừa nhìn, mới hiểu được, Lăng Tiêu tu vi thật sự vẫn là thánh giả đại viên mãn. Chỉ bất qua dùng bí thuật gì mới tạm thời lấy được lực lượng. Đương nhiên như vậy bí thuật tuy là có thể tạm thời để cho thi thuật người lực lượng mạnh thêm, thế nhưng tác dụng phụ cũng không phải chuyện đùa. Thật tình hình chung phía dưới, lấy Lăng Tiêu tu vi, thi triển như vậy bí thuật, tuy là lọt vào phản vệ, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không suy yếu thành như vậy. Bất quá Lăng Tiêu này đầy thân bị trọng thương, mạnh mẽ thi triển như vậy bí thuật, cái này hoàn toàn bất đồng. Vốn là đã trọng thương thân thể, đang thi triển như vậy bí thuật sau, lại một lần nữa họa vô đơn chí, vì vậy mới có thể trở thành như vậy kết quả. Dịch Thu, các chủ thế nào? Nô Việt lúc này cũng xuất hiện ở bên cạnh. Dịch Thu lắc đầu, khí sắc có một ít ngưng trọng, nói, tình huống không được, lúc này chỉ có thể trước cho sư tôn cầm máu, sau đó nhanh lên trở lại Chiến Vũ Thánh Điện, lấy lao điện chủ học thức, có lẽ có khả năng đem sư tôn đã cứu đến. Nô Việt vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra mấy viên thuốc chuyển cho Dịch Thu, chỉ là du hợp đan, có thể nhanh chóng để cho Lăng các chủ thương thế hợp lại. Dịch Thu không nói nhảm, trực tiếp đem đan dược đưa Lăng Tiêu trong miệng, sau đó dựa vào bản thân nội lực giúp đỡ Lăng Tiêu luyện hóa. Luyện hóa xong du hợp đan sau, đúng là liền thấy Lăng Tiêu trên thân kiếm thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, chỉ là trong chớp mắt, Lăng Tiêu thương thế cũng đã biến mất. Bất quá ngoại thương dễ trừ, nội thương khó bình phục. Tuy là kiếm thương biến mất, thế nhưng Lăng Tiêu vẫn không có thức tỉnh hình dạng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta dành thời gian phản hồi Kiếm Vũ Các đi. Được. Dịch Thu cùng Nô Việt biết tình thế nghiêm trọng, cũng không có lãng phí thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Chiến Vũ Thánh Điện lao đi. May ở chỗ này khoảng cách Chiến Vũ Thánh Điện cũng không tính xa, đuổi một đêm lộ trình sau, hai người liền trở lại Chiến Vũ Thánh Điện, sau đó ngựa không dừng vó tìm được lao điện chủ. Chiến Vũ Thánh Điện, một gian rộng rãi trong đại điện. Lăng Tiêu thân thể nằm ở trên giường đá, Chiến Vũ Thánh Điện lao điện chủ vận dụng thánh lực cho Lăng Tiêu chữa thương. Sau một lát, Chiến Vũ Thánh Điện lao điện chủ thu bàn tay về, lắc đầu, trên khuôn mặt giàn mua đều là không gì sánh được ngưng trọng biểu tình. Thấy vậy, Dịch Thu nội tâm trầm xuống, vội vàng hỏi, lao điện chủ tình huống thế nào? Lao điện chủ thở dài nói, người sư tôn huyết khí trong cơ thể hao tổn quá lớn, thánh nguyên cũng giống vậy, đều xa vào tĩnh mịch trạng thái, cho dù tốt đan dược có lẽ đều khó phục hồi như cũ, lao phu cũng bất lực, xem ra Lăng Tiêu thì không cách nào đưa qua cửa ải này. Cái gì? Dịch Thu nghe nói như thế, thân thể rung một cái, trên mặt lộ ra không gì sánh được bi thống biểu tình. Tuy là Lăng Tiêu với hắn ở chung thời gian cũng không tính dài, thế nhưng Lăng Tiêu đối với hắn cũng là không thể nói được gì. Chẳng những giáo hội hắn rất nhiều kiếm đạo tri thức, hơn nữa mọi nơi che chở hắn, nếu là không có Lăng Tiêu ở, bản thân cũng không khả năng ở Chiến Vũ Thánh Điện qua thư thái như vậy. Hôm nay Lăng Tiêu càng là vì hắn mà muốn bỏ mạng, hắn làm sao có thể không khó qua. Giờ này khắc này, Dịch Thu cực kỳ bi thương, nắm đấm cầm phải cặc cặc vang lên, đầu ngón tay hãm sâu trong thịt, máu tươi chảy như dòng nước ra. Thấy Dịch Thu khổ sở hình dạng, lao điện chủ thở dài nói, Dịch Thu, ngươi sư tôn làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên, dù sao ngươi là hắn đồ đệ, càng là hắn chọn chúng đời tiếp theo các chủ, hắn liều mình bảo hộ ngươi, cũng là bình thường, sở dĩ ngươi không cần thiết tự trách. Dịch Thu lại mặt không chút thay đổi nói, điện chủ, thật không có cứu lại đường sống sao? Ngươi thật muốn cứu ngươi sư tôn? Lao điện chủ nhìn Dịch Thu, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua vẻ kinh dị. Đương nhiên. Dịch Thu nói, vô luận làm cái gì, ta đều nguyện ý, chỉ cần có thể cứu sư tôn tính mệnh. Lao điện chủ nói, được, ta biết một cái cách làm, có lẽ có thể mang phụ thân ngươi cứu trở về, bất quá cái này cách làm rất nguy hiểm, cũng không biết, ngươi có hay không can đảm kia. Dịch Thu biến sắc, kích động nói, cái gì cách làm, mong rằng Lao điện chủ nói cho đệ tử, coi như là núi đao biển lửa, Dịch Thu cũng không sợ. Được. Lăng Tiêu đúng là không có nhìn lầm người. Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết cái này cách làm, lấy Lăng Tiêu hiện nay trạng thái, chỉ có hồi thiên thánh thảo mới có thể giải cứu. Lao điện chủ trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, lập tức mở miệng nói. Chương 1297, Thánh giả đại viên mãn. Hồi thiên thánh thảo. Đó là vật gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hiếu kỳ hỏi. Thường nói, không đủ sức xoay chuyển đất trời, nhưng mà này hồi thiên thánh thảo, cũng là có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nếu như ngươi có thể tìm được hồi thiên thảo nói, ngươi sư tôn tự nhiên cũng liền có thể cứu. Được, xin hỏi Lao điện chủ, lúc này thiên thảo ở đâu có khả năng mua được? Mua. Lao điện chủ cười lắc lắc đầu nói, có tiền mà không mua được, coi như ngươi đi lớn nhất thương hành phòng đấu giá cũng không khả năng mua được. Vậy làm sao bây giờ? Dịch Thu nghe nói như thế, vừa mới dấy lên một chút hy vọng, lại triệt để tan vỡ. Ha ha, ngươi đừng ra sốt ruột, ta chỉ nói là mua không được, nhưng là lại cũng không nói gì không còn cách nào lấy được. Lúc này thiên thảo địa phương khác không có, thế nhưng có một nơi khẳng định có. Địa phương nào? Vực ngoại giới. Vực ngoại giới. Dịch Thu chân mày đột nhiên nhăn lại, trên mặt lộ ra mở mịt biểu tình. Tuy là hắn đi tới thánh vực đã có một đoạn thời gian, thế nhưng vực ngoại giới cái chỗ này, hắn vẫn là lần đầu nghe nói qua. Không biết đó là địa phương nào. Lao kia điện chủ mỉm cười, lập tức đem vực ngoại giới sự tình nói liên tục. Vực ngoại giới chính là một cái đặc biệt không gian, thông qua chỗ ấy, có thể đến thánh vực ở ngoài địa phương, vì vậy được xưng là vực ngoại giới. Vực ngoại giới linh khí dồi dào, so với thánh vực còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, bên trong thiên địa linh vật vô số kể, hơn nữa còn có nhiều cổ xưa truyền thừa, ở thánh vực ở giữa bình thường sẽ có chút hạng người vô danh, ở vực ngoại giới lấy được một loại nghịch thiên truyền thừa, trả lời thánh vực trở thành đỉnh phong cường giả. Chỉ bất quá vực ngoại giới mặc dù là một chỗ tràn ngập cơ duyên địa phương, nhưng cũng là một cái hung hiểm vô cùng địa phương, chỗ ấy chẳng những sinh tồn vô số dã thú hung mãnh, hơn nữa khắp nơi đều thấy có thể trong nháy mắt thôn phệ thánh chủ cường giả không gian liệt phùng. Mà trừ cái đó ra, còn có nhiều hắn hung hiểm, hàng năm có khả năng theo vực ngoại giới sống đi ra người, không cao hơn một. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, 1%, này còn sống sót xác suất cũng quá thấp đi, này vực ngoại giới ở đâu là cái tràn ngập cơ duyên bảo địa, rõ ràng chính là một cái Diêm Vương điện a. Thế nào, hiện tại ngươi còn dám đi chỗ đó sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, chỉ cần có thể kiếm được Hồi Thiên Thánh Thảo, vô luận chỗ ấy bao nhiêu nguy hiểm, ta đều không sợ, chẳng qua là ta làm như thế nào đi. Lao điện chủ ánh mắt lập lòe xuống, nhìn Dịch Thu nói, ngươi thật muốn đi? Phải. Dịch Thu trọng trọng gật đầu, mặt dứt khoát vẻ. Được rồi, ngươi đã thật muốn đi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, này vực ngoại giới chỉ có thông qua vực môn mới có thể đến đạt, mà Đông vực vực môn đang ở Đông Hoàng trên núi, đương nhiên vực môn không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ mở, mỗi 10 năm mới có thể mở một lần. 10 năm mới có thể mở một lần, kia loại khi đến tiếp mở, sư tôn chẳng phải là đã sớm chết. Cái này ngươi yên tâm, tuy là ta không còn cách nào cứu sống Lăng Tiêu, thế nhưng ta nhưng có thể để cho hắn trong vòng 20 năm, như trước một chút hy vọng sống, bất quá trong vòng 20 năm, nếu như ngươi còn không có kiếm được Hồi Thiên Thảo nói, ta cũng liền bất lực. Lao điện chủ thở dài nói, được, điện chủ yên tâm, ta nhất định sẽ kiếm được Hồi Thiên Thảo, chỉ là không biết lần kế vực môn mở là lúc nào. 3 năm sau, Dịch Thu cáo từ Lao điện chủ sau, liền về đến phòng, sau đó ngồi ở đầu giường, suy tính chuyện kế tiếp tình. 3 năm sau, hắn sẽ đi vào cái kia tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy hiểm vực ngoại giới. Sở dĩ ở nơi này thời gian 3 năm trong, hắn nhất định phải thần tốc để thăng thực lực của chính mình. Mà đầu tiên, hắn tự nhiên là muốn đem bản thân tu vi tăng lên. Ít nhất, khi tiến vào vực ngoại giới trước, đạt đến thánh giả đại viên mãn đỉnh phong, mới tính miễn cưỡng hợp cách. Dù sao rất nhiều thủ đoạn, đều là ở tu vi đầy đủ điều kiện tiên quyết mới có thể tiến hành. Vì vậy tu vi đề thăng, là trọng yếu nhất sự tình. Cũng may là, hắn bây giờ cách cảnh giới đại viên mãn đã cũng không xa xôi, chỉ cần lại đem thần hoàng thánh nguyên, luyện đến cảnh giới viên mãn, liền có thể bước vào thánh giả đại viên mãn cấp bậc. Trong vòng 3 năm, tu luyện tới đỉnh phong, cũng không coi vào đâu khó khăn sự tình. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền trốn ở trong phòng bế quan tu hành, không ra khỏi cửa, cổng trong không vào, hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Liền như vậy thời gian cực nhanh, đảo mắt thời gian nửa năm đi qua. Rốt cục ở một buổi sáng sớm, Dịch Thu bên trong gian phòng, truyền ra hét to một tiếng. Theo thanh khiếu tiếng, Dịch Thu con mắt đột nhiên mở ra, như ngôi sao lộng lây hai mắt, bộc phát ra một luồng tinh mang. Lúc này, nếu có kẻ khác ở nói, tất nhiên sẽ phát hiện, Dịch Thu trong cơ thể khí tức, so nửa năm trước cường đại không chỉ gấp đôi. Thánh giả đại viên mãn. Dịch Thu trong mắt một luồng tinh mang nhảy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đi qua hơn nửa năm tu luyện, hắn tu vi rốt cục đạt đến thánh giả đại viên mãn cảnh giới. Như vậy, thực lực của hắn lại để thăng không ít. Tu vi đã đạt đến đại viên mãn, thời gian còn có hai nhiều năm, tiếp xuống được thật cũng không sốt ruột đi tăng cao tu vi, lúc này không bằng đi tu luyện một chút kiếm ý. Hôm nay Dịch Thu tu vi đã đạt đến đại viên mãn, thế nhưng kiếm đạo ý cảnh còn dừng lại ở cực hạn cao cấp, sở dĩ hắn lúc này muốn làm chính là đem kiếm đạo ý cảnh cũng để thăng đi lên. Hơn nữa có ngự kiếm tâm quyết hắn, căn bản không cần phải đi địa phương khác, ngồi ở trong phòng, liền có thể tu luyện kiếm ý. Dịch Thu hít sâu một hơi, trong đầu, ngự kiếm tâm quyết khẩu quyết nhất nhất liền hiện ra. Trong sát na, Dịch Thu ý thức, liền tiến vào một cái quên mình dáng vẻ, cả người đều đắm chìm ở một cái kỳ diệu kiếm đạo ý cảnh ở giữa. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Rốt cục ở một tháng sau, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh phá vỡ cực hạn cao cấp, đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Lúc này, Dịch Thu kiếm ý vô cùng cường đại, lại thêm tứ tượng kiếm hồn, có thể nói trong cơ thể hắn kiếm ý cường độ không kém chút nào một cái sơ kỳ thánh chủ. Hôm nay kiếm đạo ý cảnh cộng thêm hắn tu vi, Dịch Thu có tự tin, một dạng sơ kỳ thánh chủ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, hơn nữa cho dù đối mặt một người bình thường trung kỳ thánh chủ, hắn có lẽ đều có lực đánh một trận. Bất quá vừa lúc đó, Dịch Thu chợt nhớ tới một việc đến. Dịch Thu ánh mắt lập lòe nói, không biết bằng vào ta hiện tại kiếm đạo ý cảnh, không biết có thể hay không sống qua kiếm ý tháp tầng thứ 10, nếu như có thể sống qua nói không định có thể được kiếm ý tháp bên trong truyền thừa, lấy thánh vương cấp cường giả truyền thừa kiếm thuật, sẽ phải để cho ta thực lực để thăng không ít. Hơn nữa cùng phong cửu điệp trạm ta đã tu luyện tới cực hạn, còn muốn để thăng đã rất khó, lúc này ta đang cần một ít lợi hại kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm liền có một ít ý động. Mặc kệ thế nào, thử trước một chút lại nói. Dịch Thu quyết định, cũng không có nói nhảm nữa. Thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. 4. Chương 1298, thần bí lão giả. Lúc sáng sớm, đại đa số đệ tử còn không có xuất quan, kiếm ý tháp bên ngoài trừ một người thủ vệ trưởng lao ở ngoài, liền không có cái khác người đang. Dịch Thu thân ảnh từ xa đến gần, chậm rãi lái tới, cũng không lâu lắm, liền xuất hiện ở kiếm ý tháp ngoài cửa. Thiếu các chủ, làm sao đã sớm đến kiếm ý tháp, chẳng lẽ là muốn xông quan sao? Thủ vệ kia kiếm ý tháp trưởng lão thấy Dịch Thu xuất hiện, không khỏi mặt mang vẻ hiếu kỳ hỏi. Phải. Dịch Thu tích tự như kim nói. Ha ha, thiếu các chủ đã thật lâu không có tới, không biết lần này ở kiếm ý tháp tầng thứ 10 đợi bao lâu. Trưởng lão mặt vẻ chờ mong. Dịch Thu cười cười, hắn lần này đến cũng không phải là tu luyện kiếm ý, mà là chuyển thừa tới, sở dĩ hắn không có nữa kiếm ý tháp tầng thứ 10 đợi quá lâu. Làm phiên trưởng lão mở cửa. Được. Trưởng lão cũng không lời thừa, vung tay lên mở ra kiếm ý tháp cửa chính, Dịch Thu lập tức gật đầu, sau đó đi vào. Tiến nhập kiếm ý tháp sau, Dịch Thu quen việc dễ làm một dạng, chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, liền xông vào tầng thứ 10. Phương vừa tiến vào tầng thứ 10, cường đại kiếm ý liền như thủy triều hướng hắn đánh tới. Bất quá lần này, Dịch Thu nhưng không có như dĩ vãng chật vật như vậy. Tại nơi triều tịch kiếm ý phía dưới, Dịch Thu vững như bản thạch vậy đứng tại chỗ, căn bản bất vi sở động. Khoe miệng hơi nhếch câu, Dịch Thu chậm rãi đưa ra một ngón tay, trong sát na trong đầu cường đại kiếm ý hội tụ thành một đạo vô hình kiếm mang, xông về phía trước. Ùng ùng. Lưỡng đại kiếm ý ở giữa không trùng gặp nhau, liên tiếp chống lại. Mà ở một phen va chạm phía dưới, Dịch Thu kiếm ý chiếm thượng phong. Vô hình kiếm mang bẻ gãy nghiền nát vậy đem tầng thứ 10 kiếm ý phá vỡ ra. Tầng thứ 10 phá. Đang ở Dịch Thu đánh bại tầng thứ 10 kiếm ý sau, kiếm ý tháp bên ngoài, tầng 10 kiếm ấn toàn bộ sáng lên, tia sáng chói mắt, hội tụ thành một cột sáng, xông thẳng tới chân trời. Mà kiếm ý tháp đỉnh, đột nhiên xuất hiện một bả kiếm quang. Kinh người như vậy dị tượng, trong vòng phương viên trăm dặm người có thể thấy. Giờ khắc này ở Chiến Vũ Thánh Điện các nơi đệ tử, thấy như vậy một màn, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Vì vậy dị tượng, chỉ có kiếm ý tháp bị thông quan sau, mới sẽ xuất hiện cảnh tượng. Là ai? Lại đem kiếm ý tháp thông quan. Phải biết từ khi kiếm ý tháp xuất hiện tới nay, thế nhưng chưa từng có một cái đệ tử có khả năng làm đến bước này. Sau một khắc, vô số thân ảnh hướng về kiếm ý tháp lao đi. Không bao lâu, kiếm ý tháp bên ngoài, cách đó không xa rừng trúc ở giữa xuất hiện lưỡng đạo tuyệt mỹ dáng người. Sư tỷ, ngươi nói có phải hay không là Dịch Thu? Tô Tử Linh nhìn kiếm ý tháp, đôi mắt đẹp lập lòe, mặt cười đều là vui mừng không thôi biểu tình. Chứ hắn, còn ai vào đây, rõ là thật không ngờ, vậy mà có thể có người đem kiếm ý tháp thông quan. Cái này Dịch Thu thật là một cái yêu nghiệt. Thủy Vân Tâm lắc đầu, vẻ mặt đầy rung động. Hừ, vậy thì có cái gì, sư tỷ cũng không phải không biết, vị này Dịch Thu sư đệ, thế nhưng đoạt được kiếm khôi chi vị người, có thể thông quan kiếm ý tháp tầng 10, cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Tô Tử Linh mặt kiêu ngạo nói ra. Thủy Vân Tâm liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu cười khổ nói, Tô sư muội, vừa nhắc tới Dịch Thu sư đệ, ngươi liền mi phi sát vũ, thoạt nhìn ở trong lòng ngươi, vẫn là không có quên Dịch Thu sư đệ thân ảnh a. Tô Tử Linh khuôn mặt đỏ lên, lập tức hừ lạnh nói, sư tỷ chớ có nói bậy, ta chỉ là thay Dịch Thu sư đệ cao hứng mà thôi, dù sao Dịch Thu sư đệ theo chúng ta cũng coi là bằng hữu, thay bằng hữu cao hứng, chẳng lẽ không đúng nhất kiện rất bình thường sự tình sao? Thật chỉ là như vậy. Thủy Vân Tâm cười như không cười nhìn mình sư muội, trong mắt mang theo một chút không hiểu tiêu ý. Sư tỷ, ngươi lại đem ta giễu cợt. Nhìn Thủy Vân Tâm biểu tình cổ quái, Tô Tử Linh liền xấu hổ không gì sánh được, lúc này nhào vào Thủy Vân Tâm trên thân, cùng Thủy Vân Tâm dùng beng. Nhị nữ náo một trận sau, Thủy Vân Tâm nói, sư muội, ta còn có một việc tình muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Thủy Vân Tâm nói, ngươi có thể nghe nói Lăng Tiêu các chủ sự tình không có. Tô Tử Linh nụ cười trên mặt thu hồi, lập tức hừ nhẹ nói, đương nhiên nghe nói, không nghĩ tới Yến Thiên Hành dĩ nhiên là nhân vật như vậy, nếu không phải Lăng Tiêu các chủ nói, phòng trường Dịch Thu sư đệ sớm đã chết ở ám sát đường trong tay người, sư tỷ vì sao nhắc lên chuyện này? Thủy Vân Tâm nói, vậy ngươi có thể nghe nói, Dịch Thu sư đệ muốn đi vượt ngoại giới tìm kiếm Hồi Thiên Thánh Thảo một chuyện sao? Cái gì? Tô Tử Linh thân thể mềm mại rung một cái, mặt cười liền biến phải vô cùng nhợt nhạt. Dịch Thu muốn đi vượt ngoại giới, hắn không biết chỗ ấy là địa phương nào sao? Cái loại địa phương đó, coi như Thánh Vương đi, cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra, hắn một cái thánh giả đi, chắc chắn phải chết, càng không cần phải nói tìm được cái gì Hồi Thiên Thánh Thảo. Tô Tử Linh sắc mặt đại biến nói, không được, nói cái gì, ta đều muốn ngăn cản Dịch Thu sư đệ, tuyệt không có thể để cho hắn đi chịu chết. Ha ha, nha đầu ngốc, liền lão điện chủ đều không cách nào ngăn trở Dịch Thu, ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh kia sao? Ê! Tô Tử Linh trong nháy mắt trầm mặc, xác định tuy là nàng cùng Dịch Thu quan hệ không tệ, thế nhưng còn không đến mức có thể làm cho Dịch Thu nghe theo nàng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ nhìn Dịch Thu sư đệ đi chịu chết hay sao? Thủy Vân Tâm thở dài nói, ngươi cũng không cần phải lo lắng, khoảng cách vượt môn mở, còn có 2 năm, có lẽ trong khoảng thời gian này, Dịch Thu sẽ hồi tâm chuyển ý đây. Hắn sẽ sao? Tô Tử Linh nhìn kiếm ý tháp, khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Kiếm ý tháp, tầng thứ 10. Lúc đầu tràn đầy cuồng bạo kiếm ý trong mật thất, lúc này cũng là bình tĩnh dị thường, phản phất bao tố biển quá khứ mặt một dạng gió êm sóng lặng. Dịch Thu đứng ở trong mật thất, tiến lặng đợi chờ. Nhưng điều hắn thất vọng là, đi thông đệ tầng 11 cửa lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Kiếm ý tháp bên trong căn bản không có cái gì đệ tầng 11, cũng không có cái gì truyền thừa. Dịch Thu có một ít thất vọng lắc đầu, bất quá hắn cũng không cam lòng, bởi vì hắn biết, Lăng Vũ Phỉ sẽ không lừa hắn, nàng nói trong này có một thánh vương truyền thừa, như vậy 89 phần 10 sẽ không sai. E rằng hắn chỉ là không có tìm được cổng vào mà thôi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi bốn phía nhìn quanh lên. Thế nhưng đang tìm một vòng sau, lại vẫn không có phát hiện bất luận cái gì đi thông tầng kế tiếp cổng vào. Dịch Thu thấy vậy, cười khổ một tiếng, dự định phản hồi, đúng mà đang khi hắn quay người lại trước mắt, nhưng là bị dọa cho giật mình. Bởi vì đang ở sau lưng của hắn, cũng không biết khi nào, xuất hiện một cái tóc trắng lão giả. Chỉ thấy này lão giả thân mặc một bộ trường bào màu trắng, ngồi xếp bằng, đầy nhăn nheo mặt dày, dường như thế sự xoay vần một dạng cặp kia nhìn như vẫn đục hai mắt, cũng là tình quang bắt đầu khởi động, phảng phất có khả năng xem thấu thế gian tất cả. Dịch Thu nội tâm chấn động không thôi, bởi vì lấy hắn hiện tại hồn lực, vậy mà đối cái này lão giả xuất hiện không có chút nào phát hiện, phảng phất người này chính là đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng hướng về kia lão giả không người nhất bái nói, "Vạn bối Dịch Thu, bái kiến tiền bối." Chương 1299, truyền thừa kiếm pháp. Tóc trắng lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, quan sát tỉ mỉ lên Dịch Thu, lập tức gật gật đầu nói, "Xem ra ngươi tu vi cũng không cao, thế nhưng lại có thể sống qua tầng thứ 10 kiếm ý chi cảnh, nhìn thấy lão phu, nói rõ ngươi ở đây kiếm đạo trên thiên phú tất nhiên bất phàm." Tóc trắng lão giả nói xong, lập tức vuốt râu nói ra, "Tiểu tử kia, ngươi có biết ta là ai không sao?" Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, "Tiền bối chẳng lẽ là sáng tạo kiếm ý tháp vị kia thủy tổ?" "Ha ha, ngươi ngược lại thông minh, xác định lão phu là được lập xuống này kiếm ý tháp người, cũng là kiếm vũ các đệ thất đại các chủ." "Đệ thất đại?" Dịch Thu nội tâm rung một cái, lao ra hỏa này, ít nhất là mười mấy vạn năm trước nhân vật, làm sao sống? Tóc trắng lão giả tức giận liếc Dịch Thu một cái nói, "Nhìn thấy thủy tổ, ngươi còn không mau hành lễ?" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hướng về tóc trắng lão giả cung kính thi lễ nói, "Kiếm vũ các đệ tử Dịch Thu, bái kiến thủy tổ." Tóc trắng lão giả khí sắc lúc này mới có chiều hướng tốt nhiều, sau đó nói, "Tiểu tử kia, ngươi là qua nhiều năm như vậy, thứ nhất đi vào người nơi này, lão phu năm đó từng lập thệ ngôn, ai có thể sống qua kiếm ý tháp, lão phu liền đem suốt đời sở học truyền thụ cho hắn, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không học?" "Nói đùa." Dịch Thu tới nơi này xem chính là vì trong này truyền thừa, sở dĩ hắn sao lại không hề nguyện ý đạo lý. Lúc này gật đầu như dã tỏi nói, "Đệ tử nguyện ý." "Ha ha, được, vậy ngươi đưa ngươi kiếm đạo ý cảnh toàn bộ thả ra ngoài, lão phu nhìn một chút ngươi kiếm đạo ý cảnh đến thế nào." Tóc trắng lão giả từ tốn nói. "Vâng." Dịch Thu không nói nhảm, dựa theo tóc trắng lão giả từng nói, đem kiếm đạo ý cảnh thả ra ngoài. Cương đại ý cảnh, như thực chất, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mật thất. Không chút khách khí nói, một dạng thánh giả ở Dịch Thu này cường đại kiếm ý phía dưới, đều khó thở dốc. Tóc trắng lão giả ánh mắt sáng ngời, phảng phất phát hiện cái gì tuyệt thế chí bảo một dạng vỗ tay cười to, "Được, tốt, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, lão phu cùng nhiều năm như vậy, cuối cùng tìm được một cái có thể kế thừa lão phu truyền thừa kiếm pháp người." Tóc trắng lão giả cười to qua đi, hướng về Dịch Thu khoát tay một cái nói, "Tiểu tử kia, ngươi đến ta theo tới trước." Dịch Thu nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, đi tới. Tóc trắng lão giả bỗng nhiên nói ra, "Tiểu tử kia, ngươi có kiếm sao?" "Kiếm, đương nhiên là có, chỉ là tiền bối muốn làm cái gì? Ngươi đem nó cho ta, còn như ta muốn làm cái gì, ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng." "Được rồi." Dịch Thu không có nhiều lời, đem phi hồng kiếm chuyển cho tóc trắng lão giả. Tóc trắng lão giả tiếp nhận phi hồng kiếm, gật gật đầu nói, "Mặc dù là một bả hạ phẩm thanh kiếm, nhưng nhìn coi như không tệ." Nói xong, tóc trắng lão giả đột nhiên đứng dậy, tay cầm phi hồng kiếm, ở trong mật thất lăng không cơ múa. "Là tả." Phi hồng kiếm ở tóc trắng lão giả trong tay, như sống một dạng phảng phất một đạo như có linh tính giao long, bay lượn trên không trung ngang dọc, sắc bén kiếm quang, khi thì cuồng bạo như hồng, khi thì sắc bén như phong, khi thì lại nhanh như thiểm điện. Từng chiêu từng thức đều tràn đầy sắc cơ, hơn nữa hay thay đổi, khiến người ta rất khó phòng bị. Cơ hồ là thoáng chốc thời gian, tóc trắng lão giả liền thi triển hơn 30 chiêu kiếm pháp. Lập tức tóc trắng lão giả thu hồi phi hồng kiếm, nhìn Dịch Thu nói, "Ban nãy ta biểu thị bộ kiếm pháp này, tên cứ gọi Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm, là lão phu sáng chế một bộ cận chiến kiếm pháp, ngươi xem một lần, có thể lãnh ngộ bao nhiêu?" Tuy là tóc trắng lão giả xuất kiếm rất nhanh, thế nhưng Dịch Thu hồn lực cường đại, lực lĩnh ngộ càng là siêu phàm, vì vậy tóc trắng lão giả sở dĩ chỉ là thi triển một lần, thế nhưng Dịch Thu cũng đã như là xem vài chục lần mở dạng, đem tóc trắng lão giả kiếm pháp xáo lộ toàn bộ nhớ kỹ. Dịch Thu trả lời, "Nếu như đệ tử nhớ không lầm nói, ban nãy thủy tổ biểu thị kiếm pháp, tổng cộng có 36 chiêu, chiêu thức động tác, tuy là đơn giản, nhưng là lại thay đổi thất thường, nếu như cùng người thiếp thân cận chiến, có rất ít kiếm pháp có thể cùng với địch nổi." Tóc trắng lão giả gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nói, "Không sai, bộ kiếm pháp này xác định chỉ có 36 chiêu, bất quá này 36 chiêu lại biến hóa phức tạp, người bình thường xem qua 10 lần đều không cách nào phân rõ, ngươi lại có thể nhìn ra, có thể thấy được ngươi chẳng những kiếm đạo ý cảnh nổi tiếng, hơn nữa lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh." Thủy tổ khen nhầm. Dịch Thu mang theo khiêm tốn nói ra. Tóc trắng lao giả lại cười nói, Dịch Thu, ngươi đem bộ kiếm pháp này biểu thị một lần. Dịch Thu nghe vậy nghe theo, theo tóc trắng lao giả trong tay tiếp nhận phi hồng kiếm sau, bắt đầu biểu thị lên. Vút vút. Phi hồng kiếm bay lượn trên không trung, liên tiếp phát ra từng đạo kình duệ tiếng xé gió, một trong nháy mắt, Dịch Thu liền đem 36 chiêu kiếm pháp nhất nhất biểu thị một lần. Tuy là Dịch Thu không có uổng phí phát lao giả thi triển như vậy lô hỏa thuần thanh, như vậy cảnh đẹp ý vui, nhưng là lại cũng là có bài bản hẳn hoi, chiêu thức chuyển hợp giữa, không có chút nào đống nhiên chát cảm giác, nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Thấy Dịch Thu chỉ là xem một lần, liền đem phi long kiếm pháp nước chảy mây trôi biểu thị một lần, càng là hỷ thượng mi sao, đối cái này chuyển thường người, càng xem càng thích. Âm thầm gật đầu, tóc trắng lao giả nói, có khả năng đem bộ phi long kiếm pháp chiêu thức nhanh như vậy nhớ kỹ, xác thực không sai, xem ra ngươi lực lĩnh ngộ so với ta tưởng tượng ra còn phải cao hơn không ít, bất quá ngươi kiếm pháp, tuy là chiêu thức không sai, nhưng là lại thiếu khuyết lực lượng, ngươi vận dụng ba thành thánh lực, diễn luyện một lần ta xem một chút. Ba thành công lực. Dịch Thu có một ít buồn bực, không biết này tóc trắng lao giả vì sao phải để cho hắn vận dụng thánh lực thi triển, chẳng lẽ có cái gì bất đồng sao? Dịch Thu tuy là trong lòng hết sức tò mò, thế nhưng cuối cùng vẫn dựa theo tóc trắng lao giả nói đi làm, mỗi một chiêu đều dùng ba thành công lực, lại lần nữa biểu thị một lần. Ha ha, có cảm giác gì không có? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, hồi bẩm thủy tổ, không có quá lớn cảm giác. Vậy ngươi lại dùng 5 phần 10 thánh lực. Dịch Thu nghe vậy, nhịn xuống nội tâm hiếu kỳ, lại biểu thị một lần, bất quá lần này hắn vận dụng thánh lực, so ban nãy nhiều nhiều, đã đạt đến hắn 5 thành công lực. 36 chiêu sau, Dịch Thu cũng là đã mồ hôi đầm địa. Trong cơ thể thánh lực càng là tiêu hao 3/4. Dịch Thu giật mình nói, thủy tổ, bộ kiếm pháp này, làm sao hao phí như vậy thánh lực, ta mới bất quá vận dụng 5 thành công lực. Nhưng là lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một lần. Ha ha, cũng không phải là bộ kiếm pháp này mất công, mà là ngươi còn không có nắm giữ bộ kiếm pháp này chỗ lợi hại. Thỉnh thủy tổ công khai. Dịch Thu mặt mờ mịt nhìn về phía tóc trắng lao giả. Tóc trắng lao giả ha ha cười nói, ta đây bộ âm dương tam thập lục kiếm, chẳng những chiêu thức hay thay đổi, hơn nữa hư hư thật thật, hữu chiêu thức, tuy là nhìn như hung ác tàn nhẫn, làm như liều mạng, thế nhưng thực tế chỉ là hư hoàng mà thôi, sát chiêu chân chánh thường thường đều là nhất không tầm thường chút nào một kiếm. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, thủy tổ ý tứ cũng không phải là để cho ta mỗi một kiếm đều dùng tới ba thành công lực. Chương 1300, Lang Vũ Phỉ quay về. Ha ha, đương nhiên, nhiều như vậy chiêu thức, nếu như mỗi một kiếm đều thi triển toàn lực nói, bằng ngươi tu vi, liền một bộ kiếm pháp đều biểu thị không xong, càng không cần phải nói cùng người đối địch. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, vãn bối minh bạch. Được, vậy ngươi đang diễn lên một lần. Dịch Thu không nói hai lời, lại lần nữa biểu thị một lần, bất quá lần này, hắn rõ ràng tốt nhiều, có một ít chiêu thức hắn cũng không có vận dụng bất luận cái gì thánh lực, mà có một ít chiêu thức thì toàn lực thi triển. Như vậy, một bộ kiếm pháp lại cũng bất quá tiêu hao không tới 1/10 thánh lực. Đồng thời hư thực hay thay đổi, hoàn toàn phát huy ra âm dương tam thập lục kiếm biện pháp uy lực. Hừm, không sai, có khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong nắm giữ được loại trình độ này, xác thực bất phàm, bất quá còn muốn không ít tí vết, người sau khi trở về phải chăm chỉ khổ luyện, bộ này âm dương tam thập lục kiếm tuyệt đối có thể cho ngươi ở đây cận chiến ở giữa lợi cho thế. Minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch. Dịch Thu lúc này cũng minh bạch này âm dương tam thập lục kiếm uy lực, xác định nếu như đem bộ kiếm pháp này luyện đến lô hỏa thuần thanh tình chẳng nói, uy lực tuyệt đối bất phàm. Hừm, tiếp đó, ta liền đem lão phu lợi hại nhất truyền thừa kiếm pháp truyền thụ cho ngươi. Cái gì? Còn có kiếm pháp truyền thụ? Dịch Thu vừa nghe, nội tâm mừng rỡ không thôi, vốn tưởng rằng này âm dương tam thập lục kiếm là được cái này thủy tổ truyền thừa kiếm pháp, hôm nay vừa nghe, mới hiểu được nguyên lai còn có so với cái này lợi hại hơn kiếm pháp. Không biết thủy tổ muốn truyền thụ đệ tử kiếm pháp gì? Tóc trắng lao giả nói, ta bộ kiếm pháp này, tên gọi Cửu Mạch Thánh Kiếm Quyết, cùng Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm so sánh, bộ kiếm pháp này là một cái tầm xa kiếm pháp, lấy trong cơ thể bắt mạch làm cơ chuẩn, phóng thích mạch trùng kiếm ba. Nếu như có thể phóng xuất ra một đạo mạch trùng kiếm ba nói, uy lực có thể so một cái cơ sở thánh kiếm thuật tiểu thành uy lực, mà nếu như đồng thời phóng xuất ra lưỡng đạo kiếm ba, liền có thể so cơ sở thánh kiếm thuật đại thành uy lực, ba đạo kiếm ba thì có thể so cơ sở kiếm thuật đỉnh phong uy lực. Cứ thế mà suy ra, nếu như ngươi có thể đồng thời phóng xuất ra 9 đạo mạch trùng kiếm ba nói. Tóc trắng lao giả thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, cho dù diệt sát thánh vương đều không nói chơi. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, này Cửu Mạch kiếm quyết thật mạnh, lại có thể kích sát thánh vương, nếu như luyện thành nói, uy lực tuyệt đối ở Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm trên. Dù sao Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm tuy là uy lực rất mạnh, không kém gì một cái trung cấp thánh kiếm thuật, thế nhưng cực hạn cũng chỉ có thể như vậy, gặp thánh chủ cao thủ cấp bậc rõ ràng cũng không đủ. Nhưng mà này Cửu Mạch kiếm quyết vừa lúc có thể bù đắp hắn phương diện này chưa đủ. Chỉ cần hắn có thể đủ ở vực môn mở trước, có khả năng luyện thành 4 mạch kiếm ba nói, với hắn mà nói chính là nhất kiện rất cường sát thủ giản. Tóc trắng lao giả lập tức xem Dịch Thu một cái, đồng nhiên xuề bàn tay ra, đè lại Dịch Thu cái chán, trong sát na Dịch Thu đầu là được một trận đau đớn, ngay sau đó trong đầu hiện ra một đoạn khó hiểu không gì sánh được khẩu quyết đến. Cùng lúc đó, trước mắt hắn càng là xuất hiện một đạo nhân hình hư ảnh. Kèm theo khẩu quyết kia, hình người kia hư ảnh ở Dịch Thu trước mắt liên tiếp biểu thị ra lần lượt động tác. Nơi này là được Cửu Mạch Kiếm Quyết khẩu quyết mấu chốt cùng kiếm pháp chiêu thức, người sau khi trở về, dựa theo khẩu quyết này mấu chốt cùng kiếm pháp chiêu thức tu luyện, liền có thể tu thành. Ghi nhớ kỹ, Cửu Mạch Kiếm Ba tuy là uy lực cực lớn, nhưng là lại cũng tốn lực thật lớn, đơn giản phía dưới, không nên tùy ý thi triển. Tóc trắng lao giả lời nói ở Dịch Thu trong đầu một trận quanh quẩn sau, Cửu Mạch Kiếm Quyết chọn bộ kiếm pháp chiêu thức cùng khẩu quyết mấu chốt liền toàn bộ truyền vào Dịch Thu trong đầu, thật sâu khắc vào Dịch Thu ký ức chỗ sâu. Dịch Thu tùy theo mở mắt, lại phát hiện trong mật thất, ở đâu còn có vị kia thủy tổ thân ảnh. Trong mật thất giống tuyết, phảng phất vừa mới phát sinh sự tình, đều là ảo giác. Nhưng mà điều này sao có thể? Cửu Mạch Kiếm Quyết công pháp chiêu thức đều rõ mồn một trước mắt. Sở dĩ đây hết thảy căn bản không phải ảo giác. Xem ra đây chẳng qua là vị này thủy tổ lưu lại một sợi tàn hồn đi, đem truyền thừa truyền thụ cho ta sau liền biến mất, bất quá vô luận thế nào, vị này thủy tổ đều giúp ta đại ân. Dịch Thu hít sâu một hơi, hướng về hư không cung kính không gì sánh được thi lễ một cái, sau đó liền ly khai tầng thứ 10. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền trở lại kiếm ý tháp bên ngoài, mắt nhìn kiếm ý tháp vây xem mọi người sau, liền thân ảnh nhoáng lên, bay đi. Trở lại nơi ở, Dịch Thu đi vào trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi dưới đất, não hải nhớ lại ban nãy Cửu Mạch Thánh Kiếm Quyết khẩu quyết mấu chốt. Người phàm có bát mạch, thánh giả lại có cửu mạch, chia làm. Dịch Thu dựa theo Cửu Mạch Thánh Kiếm Quyết khẩu quyết tâm pháp, vận chuyển thánh lực, đem toàn thân thánh lực quán chú đến tay phải trên ngón vô danh, con ngón búng ra, trong miệng quát khẽ, Cửu Mạch Kiếm Ba, ra. Bạch. Trong sát na, một đạo thật nhỏ mạch trùng kiếm ba đánh ra. Nhưng mà mạch trùng kiếm ba vừa mới bay ra không tới 10 trượng, liền suy một tiếng, tự động tiêu tán ra. Dịch Thu cười khổ nói, xem ra này Cửu Mạch Kiếm Ba tu luyện so với ta tưởng tượng ra muốn khó khăn nhiều a. Dịch Thu mặc dù hơi nhỏ hơi buồn bực, bất quá Dịch Thu biết, một cái uy lực không kém gì cao cấp thánh kiếm thuật khẳng định không phải dễ dàng như vậy tu thành. Vì vậy Dịch Thu bình phục một cái tâm tình sau, bắt đầu một chút tu luyện. Mạch trùng kiếm ba. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Trong phòng tu luyện, Dịch Thu thần sắc trang nghiêm, hướng về bấm ra một đạo đặc biệt chỉ quyết, lập tức về phía trước một điểm, miệng quát, mạch trùng kiếm ba. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe xiu xiu xiu vài tiếng. Nháy mắt giữa, liền có bốn đạo kiếm ba đánh ra đi. Trong nháy mắt đụng ở đó tu luyện thất phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phòng tu luyện một bên vách tường đều bị đánh ra một đạo thật lớn hố sâu. Dịch Thu trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn biểu tình, phải biết rằng này phòng tu luyện thế nhưng đi qua đặc thù cấm chế gia cố, lấy thánh giả lực lượng, căn bản là không có cách đối tạo thành mảy may hư hại, nhưng mà hắn này bốn đạo kiếm ba vậy mà trực tiếp đem một mặt vách tường suýt nữa đánh sập. Có thể thấy được này bốn đạo kiếm ba uy lực, kích sát một cái thánh chủ, có lẽ cũng không thành vấn đề. Mà nếu như luyện thành năm đạo kiếm ba nói, uy lực tuyệt đối ở Cuồng Phong Cựu Điệp Trạm cùng Vô Song Kiếm Trạm trên. Chỉ tiếc, lấy hắn hiện tại tu vi, thi triển bốn mạch kiếm ba đều đã rất mệt mỏi, còn như năm mạch kiếm ba cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thoạt nhìn muốn đem năm mạch kiếm ba tu thành nói, nhất định phải thánh giả đại viên mãn đỉnh phong tu vi mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu quyết định còn lại thời gian, bắt đầu nỗ lực tăng cao tu vi. Vì vậy Dịch Thu khoanh chân mà làm, dự định bắt đầu lúc thời điểm tu luyện. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến. Ngay sau đó một cái lãnh diễm vô song nữ tử xuất hiện ở cửa phòng tu luyện. Dịch Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức vui vẻ nói, sư tỷ, ngươi trở về. Nguyên lai đến người không là người khác, đúng là rời khỏi kiếm vũ các thật lâu Lăng Vũ Phỉ. Chương 1301, Thiên Thần Đồ. Dịch Thu thật không ngờ, lúc này, Lăng Vũ Phỉ vậy mà trở lại kiếm vũ các, bất quá nghĩ lại, hắn lập tức minh bạch Lăng Vũ Phỉ vì sao trở về. Nếu như hắn đoán không lầm, Lăng Vũ Phỉ nhất định là nghe nói Lăng Tiêu sự tình, sở dĩ cố ý theo kiếm đạo tông chạy về. Lúc này Lăng Vũ Phỉ nhìn Dịch Thu, ánh mắt nói không nên lời băng lãnh, chất vấn, Dịch Thu, ta hỏi ngươi, cha ta là chuyện gì xảy ra? Đúng là. Dịch Thu cười khổ một tiếng, trả lời, sư tỷ, ngươi đều nghe nói. Lăng Vũ Phỉ tử tử cắn môi dưới, gàn từng chữ một, đương nhiên, bằng không ta làm sao sẽ trở về, ta hỏi ngươi cha ta tại sao lại trở thành như vậy? Dịch Thu mặt mang vẻ xấu hổ nói, sư tôn là vì bảo hộ ta, sở dĩ lọt vào Yến Thiên Hành ám toán, lại mạnh mẽ thi triển bí thuật, cho nên mới. Bất quá sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho sư tôn khôi phục lên. Khôi phục lên. Lăng Vũ Phỉ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lãnh diễm khuôn mặt lộ ra không gì sánh được bi thống biểu tình, nói, cha ta huyết khí hao hết, thánh nguyên cũng thay đổi thành tĩnh lặng trạng thái, coi như là thánh vực tốt nhất luyện dược sư cũng không khả năng chữa khỏi, ngươi lấy cái gì để cho ta phụ thân khôi phục? Dịch Thu nghiêm mặt nói, hồi thiên thánh thảo, hai năm sau, ta sẽ đi vượt ngoại giới, tìm kiếm hồi thiên thánh thảo, chỉ cần có hồi thiên thánh thảo, sư tôn là có thể khôi phục. Cái gì quay đầu thánh thảo? Ngươi muốn đi vượt ngoại giới? Lăng Vũ Phỉ thân thể run lên, thất thanh hỏi. Là, lúc này chỉ có cái này cách làm, mới có thể liền tỉnh sư tôn. Hừ, ta xem ngươi là điên, coi như ngươi thiên phú siêu tuyệt, thế nhưng cũng chỉ là một thánh giả, ngươi cũng đã biết vực ngoại giới là địa phương nào sao? Ngươi đi chỗ ấy, đừng nói là tìm kiếm thánh thảo, có thể còn sống sót đều là nhất kiện kỳ tích sự tình. Lăng Vũ Phỉ lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, nói, cha ta liệu mình cứu ngươi, là để cho ngươi thật tốt sống tiếp, mà không phải cho ngươi đi chịu chết. Dịch Thu nói, sư tỷ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, ta nhất định phải cứu sống sư tôn. Thấy Dịch Thu mặt kiên định biểu tình, Lăng Vũ Phỉ biết Dịch Thu đã tâm ý đã quyết, bất luận kẻ nào cũng rất khó thuyết phục, thở dài nói, được rồi, vậy ta đi chung với ngươi. Không được, chỗ ấy nguy hiểm như vậy, ngươi không thể đi với ta. Dịch Thu trực tiếp cự tuyệt nói, ha ha, Dịch Thu, ngươi muốn đi cứu ngươi sư tôn, mà ta tức là cứu ta phụ thân, sở dĩ ngươi không có lý do gì ngăn trở ta, còn có ta Lăng Vũ Phỉ quyết định sự tình, ai cũng cải biến không phải. Lăng Vũ Phỉ nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái nói, mặc kệ thế nào, lần này ta đi định, ngươi nếu là không mang ta, ta liền bản thân đi. Nói xong, Lăng Vũ Phỉ dãy rủa tinh tế eo đầy đạn, thành thực rời khỏi. Nhìn Lăng Vũ Phỉ rời khỏi bối cảnh, Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Hắn tự nhiên lý giải Lăng Vũ Phỉ cứu phụ sốt ruột tâm tư, chỉ là vượt ngoại giới hung hiểm khó lường, một mình hắn còn đều khó tự bảo vệ mình, mang theo Lăng Vũ Phỉ nói, xem ra lần này không hề giống ta nghĩ tượng dễ dàng như vậy a. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở không gì sánh được nụ cười. Thánh Phường Kiếm Các, một chỗ trang sức xa hoa trong đại điện, Thanh Liên Thánh Vương ngồi ở phượng trên mặt đế, một đôi mắt sáng như sao ở trên đại điện mọi người quanh quẩn một chỗ chốc lát, nói, hai năm sau vượt ngoại giới mở, lần này tông chủ nhận được tin tức vượt ngoại giới bên trong sẽ có dị bảo xuất thế, rất có thể là thất tung nhiều năm thiên thần đồ. Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều là thần sắc đại biến. Thiên thần đồ chính là thần vật thượng cổ, lời đồn phàm là lấy được thiên thần đồ người liền có thể từ đó lấy được một cổ thần lực, thần lực này có thể cho thánh giả tốc độ tu luyện đề thăng nhiều. Lời đồn cho dù là thiên phú kém coi nhất thánh giả, nếu là lấy được thiên thần đồ cũng có thể trở thành một cái thiên tài tuyệt thế. Chẳng những như vậy, lấy được thiên thần đồ người vẫn có thể lấy được thiên thần bảo hộ lực, thân thể lực phòng ngự cũng là cường đáng sợ. Vì vậy thánh vực các đại thế lực hướng về phía thiên thần đồ đều thèm nhỏ dại không thôi. Hôm nay nghe nói thiên thần đồ sắp ở vực ngoại giới xuất thế, mọi người đương nhiên là giật mình không thôi. Trong một cái lão giả lông mày trắng nói, không biết tông chủ tin tức là đến từ đâu. Thanh Liên Thánh Vương lắc lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá hình như là theo Chiêm Tinh Lâu truyền đến. Nghe nói như thế, mọi người thần sắc đều biến phải cổ quái. Chiêm Tinh Lâu ở thánh vực có thể nói là một cái cực kỳ cùng người khác bất đồng thế lực, tuy là thực lực bản thân không mạnh, tu luyện thánh đạo cũng cực yếu, thế nhưng này Chiêm Tinh Lâu lại có một loại bản lĩnh là hắn thế lực cũng không có, đó chính là bói toán thiên đạo. Xem sao ngắm trăng, lại đối trong vòng 5 năm muốn phát sinh đại sự, biết trước. Vì vậy mỗi lần theo Chiêm Tinh Lâu truyền đến tin tức đều có thể đưa tới thánh vực rất nhiều thế lực chú trọng, đồng thời làm tốt phòng bị. Nếu là Chiêm Tinh Lâu truyền đến tin tức, xác định rất có thể, thế nhưng đã như vậy, nói vậy thánh vực ở giữa các đại thế lực đều đã biết đi. Lông mi trắng lao giả trầm giọng hỏi. Không sai, sở dĩ lần này tông chủ để cho ta tự mình dẫn đội đi vào vực ngoại giới tranh đoạt thiên thần đồ. Thanh Liên Thánh Vương từ tốn nói. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người lại lần nữa cả kinh. Lông mi trắng lao giả cau mày nói, Thánh Vương, vực ngoại giới thuộc về thánh vực cùng ngoại quốc giao giới chi địa, không gian cực bất ổn định, chỉ cần vượt quá thánh chủ lực lượng, vực ngoại giới tiếp theo sẽ xuất hiện không gian đổ nát, đến lúc đó chớ nói kẻ khác, tự liền Thánh Vương ngài đều khó chạy trốn. Ngươi yên tâm, vực ngoại giới tình huống ta còn là minh bạch, lần này ta sẽ dùng bí thuật đem tu vi áp chế đến thánh chủ đại viên mãn, sở dĩ chuyện này ngươi cũng không cần phải lo lắng, còn như ta sau khi rời khỏi kiếm phường chuyện bên trong tỉnh liền giao cho ngươi xử lý. Vâng. Lông mi trắng lao giả không nói gì nữa. Thanh Liên Thánh Vương nói xong, lập tức ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía thủy trùng trầm mặc Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết, lần này ngươi cũng bồi sư tôn cùng nhau đi vào. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, đệ tử minh bạch. Thanh Liên gật gật đầu nói, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất tu luyện, vực ngoại giới tuy là hung hiểm nhưng là lại cũng tràn ngập kỳ ngộ, sở dĩ lần hành động này đối với ngươi mà nói cũng là một hồi kỳ ngộ. Vâng. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu trả lời. Hừm, đi xuống đi. Mộ Dung Thanh Tuyết đám người tùy theo rời khỏi đại điện. Lúc này thiên thần đồ tin tức chẳng những truyền tới thánh phường, ở thánh vực các đại thế lực cũng đều lấy được tin tức, cơ hồ mỗi một thế lực cũng bắt đầu khua chuông gõ mỏ chuẩn bị, dường như không chịu buông tha lần này tranh đoạt thiên thần đồ cơ hội. Thiên Thánh Vương triều, ám sát đường bên trong, Huyết Diêm La ánh mắt lập lòe. Dịch Thu, hắn muốn đi vực ngoại giới sao? Tin tức này có thể là thật. Hồi bẩm thiếu đường chủ, chuyện này thiên chân vạn xác, nghe nói này Dịch Thu vì muốn cứu Lăng Tiêu, chuẩn bị đi vực ngoại giới tìm kiếm hồi thiên thánh thảo. Hồi thiên thánh thảo? Huyết Diêm La khẽ miệng nhất câu, lộ ra một chút vô cùng băng lãnh nụ cười. Được, lần này ta cũng tự mình dẫn đội đi vượt ngoại giới, không có Lăng Tiêu bảo hộ, ta xem hắn còn thế nào tránh được tay ta lòng bàn tay, ha ha. Chương 1302, vượt môn mở. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 2 năm thời gian trôi qua. Ở mỗi đêm ngày khổ tu phía dưới, Dịch Thu tu vi cũng để thăng thần tốc, ngắn ngủi 2 năm, liền đạt đến đại viên mãn đỉnh phong, khoảng cách thánh chủ liền chỉ có một bước ngắn. Chẳng những như vậy, trừ tu vi để thăng ở ngoài, thông qua tu luyện ngự kiếm tâm quyết, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh tinh tiến thần tốc, bất chi bất giác, cũng theo đó đạt đến cực hạn cảnh giới đại viên mãn. Phải biết rằng coi như là thiên tài như thánh đỉnh thánh tử, cũng không dám nói ở ngắn ngủi 2 năm bên trong đem tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh đồng thời luyện đến loại trình độ này. Ngự kiếm tâm quyết đúng là không phải chuyện đùa, lại thêm ta kiếm hồn, 2 năm trong liền đem kiếm đạo ý cảnh để thăng tới cực hạn viên mãn cấp bậc, khó trách nhiều thiên tài như vậy cường giả, là ngự kiếm tâm quyết là tiếc liệu mình. Ngồi ở đầu giường, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Hôm nay ta tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh đều đã đạt đến cảnh giới nhất định, xa vào bình cảnh, muốn trong vòng thời gian ngắn đang tăng lên rất khó, mà lúc này khoảng cách vực môn mở không tới 2 tháng, tiếp xuống được ta còn là nhiều luyện tập một chút cựu mạch thánh kiếm quyết, bằng vào ta hiện nay tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh, cũng có thể luyện thành 5 mạch kiếm ba đi." Nói làm liền làm. Dịch Thu cũng không phải dài dòng người, lập tức cầm lấy phi hồng kiếm, bắt đầu tu luyện. Vì vậy lại cuồng luyện hơn 1 tháng kiếm pháp. Rốt cục đem 5 mạch kiếm ba luyện thành, đồng thời đem âm dương tam thập lục kiếm cũng luyện đến cảnh giới đại thành. Cứ như vậy, vô luận là cận chiến vẫn là đánh xa, hắn đều có đầy đủ thủ đoạn ứng phó. Hắn tự nhận coi như là gặp thánh chủ trung kỳ cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Lại thêm thanh kia kiếm gãy, lần này vượt ngoại giới hành trình cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trên mặt cũng hiện lên vẻ tự tin biểu tình. Sư tôn yên tâm đi, lần này ta chắc chắn tìm được hồi thiên thánh thảo. 10 ngày sau, Đông vực, Đông Hoàng Sơn. Một chỗ thật lớn thêm cổ xưa cửa đá đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, cửa đá hai cửa hồng trụ, to đạt 10 mấy trượng, như thông thiên trụ lớn một dạng mà hai cột cửa mặt ngoài khắc từng tầng một, chi chít đặc biệt văn lộ. Lúc này những văn lộ này đều là sáng lên, phóng xuất ra từng đạo ánh sáng màu tím, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo thật lớn quan môn. Là tả. Khoảng cách cửa đá cách đó không xa một tòa cự thạch trên, một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện. Nam tử mặc một bộ thanh y liễu, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được, vóc người cao ngất như kiếm, trên trán lộ ra một loại vượt qua người thường trầm ổn. Mà bên cạnh nữ tử nước da trắng non như tuyết, vinh đầy lánh diễm tuyệt tục, khí chất xuất trần như tiên, chính là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ tuyệt thế. Giờ phút này nữ tử người mặc hồng nhạt bó sát người quần dài, đem đẹp đẽ thức tha tư thái vẽ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Một nam một nữ này không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ. Dịch Thu xem bên cạnh lánh diễm sư tỷ một cái, thở dài nói: "Ngươi nơi này là được đi thông vực ngoại giới vực môn sao?" "Không sai, này quang môn chính là thông hướng vực ngoại giới vực môn, cũng là chúng ta đông vực duy nhất vực môn, sở hữu đông vực người muốn đi vào vực ngoại giới đều phải tiến nhập cửa này mới được." Lăng Vũ Phỉ chán nhỏ điểm, mặt không chút thay đổi nói ra. Dịch Thu lắc lắc đầu nói: "Sư tỷ, ngươi nhất định phải đi với ta sao?" Lăng Vũ Phỉ hừ nói: "Ngươi cứ nói đi." Dịch Thu cười khổ một tiếng nói: "Được rồi, ngươi đã cần phải muốn đi, vậy ta cũng không ngăn trở ngươi, bất quá sau khi đi vào, ngươi nhất định phải nghe lời ta, bằng không ta rất khó cam đoan ngươi an toàn." "Hừ, Kiếm Khôi điện hạ, vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi, ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ." Lăng Vũ Phỉ từ tốn nói. Dịch Thu nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đối với Lăng Vũ Phỉ, hắn rõ là không có biện pháp nào. "Giống giống." Vừa lúc đó, chỉ nghe một trận long ngâm từ đằng xa vang lên, như là như sấm rền quần quận mà tới, làm cho vực môn phụ cận thánh giả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân trời 6 con tứ rực ma long lôi kéo một chiếc thật lớn chiến xa, hướng về vực môn phương hướng thần tốc lái tới. Thấy như vậy một màn, mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng một đầu tứ rực ma long liền có thể so một cái thánh chủ đại viên mãn cường giả. 6 con chính là 6 thánh giả đại viên mãn cường giả. Có thể xua đuổi 6 con ma long kéo xe, có thể thấy được này đến người phái đoàn bao lớn. Lúc này, Lăng Vũ Phỉ thấy không trung này kinh người một màn sau, không khỏi âm thầm thất thanh nói: "Thanh Long Kỳ, dĩ nhiên là Đông Hoàng nhất tộc người, làm sao có thể, Đông Hoàng nhất tộc người không phải là cho tới nay không vào vào vực ngoại giới sao? Lần này làm sao cũng phái người tới trước, hơn nữa xem ra đến người còn không phải bình thường nhân vật, chắc là Đông Hoàng nhất tộc cao tầng." "Đông Hoàng nhất tộc?" Dịch Thu lộ ra vài phần hiếu kỳ biểu tình, nói: "Sư tỷ, này Đông Hoàng nhất tộc là lai lịch gì?" "Hừ, thua thiệt ngươi chính là lấy được kiếm khôi người đâu, liền Đông Hoàng nhất tộc cũng không biết sao?" Lăng Vũ Phỉ tức giận liếc Dịch Thu một cái, lập tức giải thích: "Này Đông Hoàng nhất tộc chính là thánh vực 8 đại đế hoàng cổ tộc một trong, cũng là đông vực duy nhất đế hoàng cổ tộc, xúc tích thâm bất khả trắc, có thể coi như lục điện liên thủ đều chưa chắc có thể cùng này Đông Hoàng nhất tộc chống lại." "Mạnh như vậy?" Dịch Thu trong lòng thầm giật mình, lúc đầu ở Thiên Sơn so kiếm thời điểm, hắn đánh bại Triệu Cuồng Thiên cũng là đế hoàng nhất tộc hậu nhân, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa gặp đế hoàng nhất tộc người, thoạt nhìn thánh vực thế lực thật đúng là không ít ta. "Đó là tự nhiên, phàm là có thể trở thành là đế hoàng nhất tộc, đều là thời kỳ thượng cổ, xuất qua đế hoàng cảnh cường giả, từng cái đều truyền thừa mấy trăm ngàn năm, thực lực cường đại, cho dù thánh phường đều có thể kiêng kỵ vạn phần." Dịch Thu tuy là đến thánh vực không lâu sau, thế nhưng cũng biết đế hoàng chi cảnh, chính là siêu việt thánh tôn tồn tại. Vài vạn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái, đây cũng chính là vì sao, trăm vạn năm đến, thánh vực chỉ có 8 cái đế hoàng nhất tộc. Bất quá Dịch Thu cũng biết, phàm là 8 đại đế hoàng nhất tộc, hành sự đều hết sức khiêm tốn, rất ít dính vào thánh vực sự tình, hôm nay lại giống trống khua chiêng phái người đi tới vực môn, chẳng lẽ là có cái gì xem sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu âm thầm tò mò. Lúc này không chỉ có là chỗ khác kỳ vạn phần, liền Lăng Vũ Phỉ cũng nghĩ không thông. Sư tỷ, những người này không sẽ là hồi thiên thánh thảo đi? Dịch Thu vô ý thức hỏi. Ngu xuẩn, nếu là hồi thiên thánh thảo, bọn họ đã sớm có thể phái người đi tìm, vì sao vẫn cứ lần này phái người đến, hơn nữa nhìn giá thế này, người đến còn không bình thường, thoạt nhìn có phải là vì sự tình khác? Lăng Vũ Phỉ mở miệng nói. Dịch Thu thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Hừ, nếu không phải vì hồi thiên thánh thảo, quản hắn là Đông Hoàng nhất tộc, vẫn là Bắc Hoàng nhất tộc, đều theo chúng ta không có vấn đề gì, chúng ta vào đi thôi. Dịch Thu vừa nói, liền muốn hướng về vực môn đi. Nhưng mà Lăng Vũ Phỉ lại kéo hắn nói, ngu ngốc, ngươi gấp làm gì, hiện tại đúng là nhiều người thời điểm, chúng ta hiện tại đi vào, rất dễ dàng bị những thứ kia tâm mang quay rối người để mắt tới, phải biết rằng có vài người không phải hướng về phía bên trong bảo vật đi, mà là chuyên môn làm giết người cướp của thủ đoạn. Chương 1303, giặc cướp. Dịch Thu ho khăn nói, thế nhưng vạn nhất thời gian không đủ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, vực môn muốn thời gian nửa năm mới có thể đóng, thời gian nửa năm, đầy đủ chúng ta đi tìm kiếm hồi thiên thánh thảo, còn như có thể hay không tìm được, thì nhìn chúng ta cơ duyên thế nào, nếu như cơ duyên không đủ nói, coi như nhiều mấy ngày cũng vô dụng. Lăng Vũ Phỉ từ tốn nói, được rồi, chúng ta lúc nào lên đường? Chờ 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, người cũng đã vào không sai biệt lắm, khi đó chúng ta lại vào đi. Hừm, vậy nghe ngươi là được. Dịch Thu cũng không nói gì nữa, đơn giản khoanh chân ngồi ở trên đá lớn, bắt đầu yên lặng bắt đầu tu luyện ngự kiếm tâm quyết. Lăng Vũ Phỉ thì đứng ở bên cạnh, ánh mắt lập lòe nhìn về phía vực môn, không biết tại đó nghĩ cái gì. Cũng không lâu lắm, Đông Hoàng nhất tộc chiến xa đã tiến nhập vực môn ở giữa, mà hắn đi tới vực ngoại giới cường giả cũng lục tục tiến nhập vực môn. Bình tĩnh mà xem xét, tuy là vực ngoại giới hung hiểm khó lường, thế nhưng câu cửa miệng nói hay, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Một bước lên trời trở thành chí tôn cường giả, cơ hồ là thánh vực sở hữu cấp thấp thánh giả mộng tưởng. Sở dĩ mỗi người cũng muốn ở vực ngoại giới ở giữa lấy được kỳ ngộ. Đây cũng chính là vì sao biết rõ vực ngoại giới là cựu tử nhất sinh địa phương, thế nhưng mỗi lần vực môn mở, đi tới vực ngoại giới người, vẫn như cũ không phải số ít, hơn nữa tu vi cũng đều không kém nguyên nhân. Chỉ là không tới cả buổi công phu, theo Dịch Thu trước mắt vực môn tiến nhập thánh giả, liền có mấy ngàn người. Phải biết rằng đây vẫn chỉ là đông vực một chỗ vực môn mà thôi, thánh vực ở giữa, giống như vậy vực môn còn có mấy cái, có thể nghĩ, mỗi lần tiến nhập vực giới thánh giả số lượng đáng sợ đến mức nào. Người lòng tham, thường thường mới là chí mạng nhất, biết rõ cựu tử nhất sinh, thế nhưng còn có nhiều người như vậy tới trước chịu chết, rõ là đáng thương a. Dịch Thu mắt nhìn như trước liên tiếp theo bốn phương tám hướng chạy tới thánh giả, cười khổ lắc lắc đầu nói. Lăng Vũ Phỉ nghe nói như thế, khó phải đồng ý nói, ngươi nói không sai, người chết đều là bởi vì lòng tham không đến quan, thường thường trưởng khống bản thân dục vào người, mới có thể cuối cùng trở thành cường giả, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Lăng Vũ Phỉ thoại phong nhất chuyển nói, bất quá có chút kỳ quái. Tuy là mỗi lần đi đến vực ngoại giới người cũng đều không ít, thế nhưng không biết vì sao lần này cũng là nhiều một cách đặc biệt, hơn nữa dường như đông vực các đại thế lực đều phái người tới trước, chẳng lẽ lần này vực ngoại giới phải có cái gì dị bảo xuất thế hay sao? Dị bảo xuất thế? Dịch Thu sờ cằm một cái, trong mắt quang mang chớp nháy xuống, bất quá lập tức lại rất nhanh biến mất, lúc này cái gì dị bảo hắn đều không quan tâm, hắn quan tâm sự tình, chỉ có một, đó chính là hồi thiên thánh thảo. Nếu như có thể kiếm được hồi thiên thánh thảo nói, hắn cũng liền cảm thấy mỹ mãn, về phần hắn căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì. Yên lặng đợi chờ 3 ngày, đúng là chạy tới người đã biến phải cực kỳ rất thưa thớt, đa số người đều đã tiến nhập vực ngoại giới ở giữa. Lúc này, Lăng Vũ Phỉ nói, hiện tại hẳn là an toàn nhiều, chúng ta cũng có thể đi vào. Ừm. Lăng Vũ Phỉ cùng Dịch Thu liếc nhau, liền đồng thời hướng về kia vực môn lao đi. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, hai người liền tiến vào vực môn bên trong. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền xuất hiện ở một mảnh trên bình nguyên khoảng không, mà bình nguyên phần cuối còn lại là một mảnh liên miên không ngừng sơn mạch, không biết thông hướng nơi nào. Nơi này chính là vực ngoại giới sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, phát hiện cái này vực ngoại giới cùng thánh vực cũng không hề có sự khác biệt, duy chỉ có 4 chu thiên linh khí, dường như phải so thánh vực còn muốn dồi dào gấp đôi. Lăng Vũ Phỉ nói, không sai, nơi này chính là vực ngoại giới, phía sau chúng ta vực môn sẽ ở trong vòng 3 tháng đóng, sở dĩ chúng ta nhất định phải trong 3 tháng tìm được hồi thiên thánh thảo mới được, bằng không nói, liền không có cơ hội lần thứ hai. Nghe nói như thế, Dịch Thu vội vàng nói, người sư tỷ kia ngươi cũng đã biết nơi nào có hồi thiên thánh thảo sao? Lăng Vũ Phỉ cười khổ nói, ta nếu là biết nói, còn dùng theo ngươi đến sao? Hơn nữa đừng nói là ta, không có ai biết hồi thiên thánh thảo ở nơi nào, bởi vì vật kia chỉ là một truyền thuyết, thậm chí vực ngoại giới đã có không có vật như vậy, đều là hai nói. Nói đến đây, Lăng Vũ Phỉ khuôn mặt đột nhiên âm u lại, trong con ngươi thoáng qua một chút khổ sở. Dịch Thu biết, nàng là lo lắng tìm không được Hồi Thiên Thánh Thảo, Lăng Tiêu liền không còn cách nào khỏi hẳn, không khỏi vô vô bả vai nàng, an ủi, sư tỷ yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu sống sư tôn. Lăng Vũ Phỉ gật đầu, thần sắc lại lần nữa biến phải bình tĩnh, nói, chúng ta tiếp xuống được nên làm như thế nào? Dịch Thu nói, này vực ngoại giới thoạt nhìn mênh mông vô bờ, nếu như không đầu ngốc nết tìm tiếp, không khác biển rộng tìm kim, lúc này chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, xem có thể hay không đánh nghe được cái gì manh mối. Được rồi, liền theo ngươi nói làm, bất quá ở trên bình nguyên quá mức chói mắt, chúng ta vẫn là cái sơn mạch làm công sự che chắn, tiềm hành lên, để tránh khỏi bị người để mắt tới. Ân. TERUIENCUAT. UINET chủ ý đã định, Dịch Thu liền cùng Lăng Vũ Phỉ hướng về nơi xa sơn mạch lao đi. Hai người tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền tiến vào trong dãy núi, sau đó sẽ sơn lâm ở giữa xuyên qua đi trước. Nửa trước ngày coi như bình tĩnh, hai người cũng không có gặp nguy hiểm gì, tình cờ gặp hai con yêu thú, cũng đều là phẩm cấp rất thấp, bị Dịch Thu không cần tốn nhiều sức giải quyết. Bất quá đang lúc bọn hắn đi ngang qua một mảnh rừng trúc thời điểm, đống nhiên giữa, chỉ nghe siêu một tiếng. Một đạo sắc bén tiến tức, đống nhiên giữa trước mặt phong tới. Dịch Thu biến sắc, vội vàng đưa tay bắt lại Lăng Vũ Phỉ về phía sau lôi kéo. Ở giữa tránh thoát này sắc bén không gì sánh được một mũi tên. Ầm ầm. Một mũi tên này rất nhanh đánh trúng Dịch Thu sau lưng trên một tảng đá lớn, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cự thạch chấn vỡ ra. Ù, phản ứng ngược lại rất nhanh, một cái nho nhỏ thánh giả lại có thể tránh thoát bản thánh chủ một mũi tên này, thật ra khiến ta có chút giật mình đây. Theo một trận cười nhạt tiếng, rừng trúc chỗ sâu, thình lình xuất hiện 5-6 bóng người đến. Dịch Thu con ngươi co rụt lại, hướng về kia mấy bóng người nhìn lại, chỉ thấy mấy bóng người là 6-7 tướng mạo người hung ác. Tu vi kém coi nhất cũng có thánh giả đại viên mãn, mà trong dẫn đầu áo lục nam tử, tu vi càng là đã đạt đến thánh chủ sơ kỳ. Lúc này áo lục trong tay nam tử nắm lấy một thanh đoạn cung, mặt mang vẻ khinh thường, hiển nhiên ban nãy một đạo ám tiễn đúng là xuất từ hắn tay. Dịch Thu trong mắt tuân ra một trận băng lãnh hàn ý, trầm giọng nói, mấy vị vì sao ngăn chúng ta đi đường? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Bản thánh chủ đã đợi các ngươi 3 ngày 3 đêm, đã sớm cùng không nhịn được, lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi 2-3 không có xuất hiện ở nơi này, không nghĩ tới các ngươi vẫn là đến, cũng không uổng bản thánh chủ phí phạm thời gian dài như vậy. Áo lục nam tử lập tức âm u cười, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi nếu là thức thời nói, liền ngoan ngoãn lăn đến một bên, đưa ngươi trên thân tài vật cùng cái kia đẹp tiểu cô nương lưu lại, bản thánh chủ có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Chương 1304, tuyệt mệnh đao pháp. Thấy áo lục nam tử dâm tà ánh mắt, Lăng Vũ Phỉ nổi giận không thôi, trong miệng quát mắng, vô liêm sỉ. Ha ha, vô liêm sỉ, tiểu nha đầu, một hồi bản thánh chủ để ngươi biết ta lợi hại, tuyệt đối để cho ngươi muốn ngừng mà không được, ha ha. Đồ vô sỉ, ta giết ngươi. Lăng Vũ Phỉ tức thân thể mềm mại loạn chiến, tế xuất bảo kiếm liền muốn xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu lại đưa tay ra một bả đè lại Lăng Vũ Phỉ. Lăng Vũ Phỉ nộ, Dịch Thu ngươi buông tay, để cho ta giết này đang đồ tử. Dịch Thu thản nhiên nói, ta tới đi. Nói xong, Dịch Thu nhìn về phía áo lục nam tử nói, ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, hiện tại lập tức quỳ gối sư tỷ của ta phía trước, dập đầu cầu xin tha thứ, bỏ qua cơ hội này nói, các ngươi đem hối hận cả đời. Cái gì? Nghe nói như thế, áo lục nam tử đám người không khỏi phình bụng cười to, phảng phất nghe được trên đời thú vị nhất chê cười. Một cái thánh giả cũng dám để cho bọn họ dập đầu quỳ xuống. Chẳng lẽ tiểu tử này là dọa sợ, hay là căn bản không biết tình huống? Trong một người tuổi còn trẻ nam tử cười to nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không nói đùa ta, nên quỳ xuống cầu xin tha thứ là chắc là ngươi mới đúng chứ, ngươi nếu là không quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta sẽ phải ngay trước mặt ngươi, đùa giỡn bên cạnh ngươi nữ nhân, để cho ngươi biết cái gì. Nam tử trẻ tuổi kia lời còn chưa dứt, liền cảm giác phải cái cổ đột nhiên một trận băng lãnh. Ngay sau đó một đạo vết máu ở trên cổ xuất hiện, ngay sau đó máu kia vết trong nháy mắt tăng thêm, trở thành một kẽ hở, nam tử trẻ tuổi huyết dịch theo kẽ hở kia ở giữa điên cuồng tuôn ra. Nam tử trẻ tuổi kia trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt mình Dịch Thu, ngay trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, sau đó phù phù một tiếng, té xuống đất. Một cái thánh giả đại viên mãn cường giả liền như vậy vô thanh vô tức chết đi. Thấy như vậy một màn, bốn phía tiếng cười liền hơi ngừng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn té xuống đất thi thể, cả người lông tơ đứng thẳng. Gia hỏa này thân pháp tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Hơn nữa vô thanh vô tức, như giống như quỷ mị, tại cái gì người không có phản ứng dưới tình huống, liền kích sát một cái thánh giả. Gia hỏa này thật chỉ là một thánh giả, tự tìm cái chết. Áo lục nam tử thấy Dịch Thu ngay mặt hắn kích sát thủ hạ mình, tức giận không thôi, thánh chủ tu vi đột nhiên bạo phát, cầm trong tay dây cung kéo căng. Trong sát na một đạo lợi hại tiễn khí gào thét hướng Lăng Vũ Phỉ vào tới. Áo lục nam tử biết lấy Dịch Thu thân pháp, khẳng định có thể tránh thoát hắn tiễn khí, sở dĩ mục tiêu nhắm ngay Lăng Vũ Phỉ, cứ như vậy, Dịch Thu chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ, đón đỡ một mũi tên này. Mà theo hắn, lấy Dịch Thu tu vi, là tuyệt đối không thể ngăn trở hắn toàn lực một mũi tên. Dù sao hắn chính là thánh chủ cường giả. Mà sự tình cũng đúng như hắn dự liệu vậy, ngay khi nói tiễn khí chạy về phía Lăng Vũ Phỉ trước mắt, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lắc mình ngăn ở Lăng Vũ Phỉ bên cạnh, lập tức rút ra phi hồng kiếm, chợt hướng về phía trước một chạm. Vô song kiếm chạm. Lợi hại kiếm quang cùng tiễn khí chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn sau, kiếm quang cùng tiễn khí đồng thời biến mất, bốn phía cây cối cự thạch đều là bị lưỡng đại thần thông va chạm dư ba nghiền thành bụi phấn. Cái gì? Ngươi làm sao có thể ngăn trở ta tiễn khí? Áo lục nam tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Dịch Thu lại có thể một kiếm đánh nát hắn tiễn khí, hơn nữa xem ra căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà bốn phía người cũng không khỏi há hốc mồm, không có nghĩ tới cái này ở trong mắt bọn hắn như là non kê vậy nhân vật, lại có thực lực bực này. Thậm chí ngay cả Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp đều là một trận lập lòe, thầm giật mình nói, thoạt nhìn Dịch Thu trong khoảng thời gian này dường như lại tiến bộ không ít, lấy hắn thực lực bây giờ, sợ là một dạng thánh chủ cường giả cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Phỉ mừng thầm trong lòng, Dịch Thu càng mạnh, lần này tìm kiếm Hồi Thiên Thánh Thảo chắc chắn cũng liền càng lớn. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn áo lục nam tử đám người một cái nói, ta nói rồi, ban nãy là các ngươi duy nhất một tiếp mạng sống cơ hội, đáng tiếc các ngươi không được quý trọng, từ giờ trở đi các ngươi đã là một đám người chết. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Áo lục nam tử giận dữ, một cái thánh giả cũng dám nói ra lời như vậy đến, quả thực là không có để hắn vào trong mắt, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý dơ dáng dạng hình, chỉ bất quá ngăn trở ta một đạo tiễn khí mà thôi. Phải biết rằng ta thế nhưng thánh chủ cường giả. Há là ngươi một cái chính là thánh giả có khả năng khinh thường. Hừ, thánh chủ thì như thế nào? Loại người như ngươi thánh chủ, ở trước mặt ta chính là rác rưởi. Dịch Thu lại phải tiếp tục lời thừa xuống, phi hồng kiếm chậm rãi giơ lên, nhắm ngay áo lục nam tử nói, đem ngươi toàn bộ thực lực thi triển ra đi, bằng không một hồi khả năng liền không có cơ hội. Áo lục nam tử khi nào bị người như vậy coi rẻ qua, huống chi vẫn bị một cái thánh giả, giận dữ không thôi, rút ra một bả chiến đao, lập tức thân ảnh nhoáng lên, hướng về Dịch Thu nhanh chóng lao tới. Tiểu tử, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức bản thánh chủ tuyệt mệnh đạo pháp. Nghe nói như thế, vậy cùng theo áo lục nam tử tới mọi người đều là tinh thần rung một cái. Xem lão đại thi triển ra tuyệt mệnh đao pháp. Hắc hắc, tuyệt mệnh đao pháp thế nhưng một loại trung cấp thánh đao thuật, chớ nói một cái thánh giả, coi như là thánh chủ đều chưa chắc có thể chặn, tiểu tử này có khả năng chết ở lão đại tuyệt mệnh đao pháp phía dưới, coi như là chết cũng không tiếc. Hừ, tiểu tử này chết cũng là đáng đời, ai bảo hắn cuồng vọng như vậy tự đại, cái này nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Áo lục nam tử cơ đao như phong, trong nháy mắt từng đạo bá đạo không gì sánh được đao mang, hướng về Dịch Thu chém tới. Mỗi một đao đều là uy lực thuần chất, lực lượng bá đạo không gì sánh được. Thánh chủ cường giả đúng là bất động, lực lượng này xác định vượt xa thánh giả, chỉ tiếc ngươi chọn sai đối thủ. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trong miệng khẽ quát một tiếng, âm dương tam thập lục kiếm. Bạch. Dịch Thu huy kiếm ra, thi triển ra đệ thất đại thủy tổ truyền thụ cho hắn âm dương tam thập lục kiếm, cùng áo lục nam tử kích đánh nhau. Trong sát na, đao quang kiếm ảnh giao thoa lên. Âm dương tam thập lục kiếm, thân là cận chiến kiếm pháp, tuy là uy lực không tính là rất mạnh, thế nhưng thay đổi thất thường, lại hư hư thật thật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mười sau mấy hiệp, áo lục nam tử liền triệt để bị Dịch Thu áp chế gắt gao ở trên thân, tức thì bị lưu lại 6-7 chỗ kiếm thương. Nếu như Dịch Thu dùng không phải phi hồng kiếm, mà là thanh kia chém sắt như chém bùn kiếm gây nói, giờ phút này áo lục nam tử đã chết không biết bao nhiêu lần. Bất quá Dịch Thu xem chính là nhân cơ hội tôi luyện mình một chút âm dương tam thập lục kiếm, dù sao bộ kiếm pháp này tuy là luyện thành thật lâu, nhưng là lại chẳng bao giờ thực chiến qua, hôm nay có một thánh chủ bồi luyện, hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy cơ hội. Lúc này nơi xa quan sát mọi người, không khỏi sắc mặt tái nhợt, lão đại liền bản lĩnh xuất chúng tuyệt mệnh đao pháp đều thi triển ra, thế nhưng lại còn là bị cái này thánh giả áp chế, cái này thánh giả đến là lai lịch gì? Thật không ngờ kinh khủng. Chương 1305, Thanh Thạch thành chủ. Mà Lăng Vũ Phỉ trái tim càng là rung động không thôi, một đôi mắt đẹp tử tử nhìn chằm chằm đạo kia mạnh mẽ thân ảnh, cắn môi dưới, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Bộ kiếm pháp này đến là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn rõ ràng chỉ là phổ thông cận chiến kiếm pháp, nhưng là lại thay đổi thất thường, làm người khó mà đề phòng. Thế nhưng ta ở kiếm vũ các nhiều năm, nhưng vì sao chưa bao giờ từng thấy bộ kiếm pháp này đây? Dịch Thu là theo nơi nào học được? Lăng Vũ Phỉ trong lòng vô cùng kinh ngạc thời điểm, Dịch Thu cùng áo lục nam tử đã so đấu 17 chiêu. Thứ 18 kiếm. Âm dương hồi chuyển. Bạch. Dịch Thu một kiếm đâm nghiêng ra, liền chuẩn xác không có lầm đánh trúng áo lục nam tử thủ đoạn, xì xì một tiếng, áo lục nam tử thủ đoạn liền bị phi hồng kiếm đâm thủng. Áo lục nam tử kêu thảm một tiếng, vội vàng đem trong tay bảo đao bỏ lại, tay kia để lại bản thân thụ thương thủ đoạn, bước nhanh rời khỏi, sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu, vô cùng hoảng sợ nói, ngươi đây là cái gì quỷ kiếm biện pháp, lao tử thấy thế nào không hiểu. Hừ, ngươi xem hiểu thì trách. Dịch Thu trong lòng cười nhạt không thôi, một cái kiếm đạo thánh vương, nghiên cứu nhiều năm nghiên cứu ra được bộ kiếm pháp này, nếu là bị hắn một cái thánh chủ khám phá, vị kia thủy tổ cũng liền chớ làm. Mới 18 chiêu ngươi liền bại, xem ra ngươi cái này thánh chủ cũng chỉ là một thánh chủ ở giữa đệm tồn tại. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, vẽ ra một chút băng lãnh tiêu ý, ta hiện tại hỏi ngươi, chúng ta ai mới là gà non đây? Áo lục nam tử sắc mặt tái nhợt, dường như biết gặp cứng rắn cái nĩa, chỉ bằng vào thực lực của chính mình, là không có khả năng đánh bại kia ra hỏa, vội vàng hướng về một bên máy mắt, nói, một đám ngu xuẩn, ngốc nhìn cái gì, còn không cùng tiến lên, ai giết tiểu tử này, nữ nhân kia để ai chơi trước. Nghe nói như thế, sau lưng những tên kia, từng cái cuồng nuốt nước miếng. Phải biết rằng Lăng Vũ Phỉ loại này tuyệt sắc, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp, nếu là có thể đùa giỡn một lần, coi như chết sớm mấy năm cũng cam tâm a. Vì vậy, mặc dù biết Dịch Thu lợi hại, thế nhưng là bản thân tính phúc, những người đó cũng không đếm xỉa đến, hơn nữa bọn họ cũng không tin tưởng, Dịch Thu có khả năng đồng thời đối phó nhiều như vậy cường giả, lập tức 7-8 đạo thân ảnh, cùng nhau hướng về Dịch Thu xông qua đến, muốn dùng chiến thuật biển người, đem Dịch Thu đánh bại. Tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng, Phi Hồng kiếm đột nhiên xuất thủ. Xuất kiếm như phong, chỉ là một trong nháy mắt, tám đạo kiếm quang phân biệt hướng về tám cái phương hướng đồng thời chặt chém ra ngoài. Phốc phốc. Tám đạo kinh khủng kiếm quang, mỗi một ánh kiếm đều uy lực mạnh mẽ, căn bản không phải thánh giả có khả năng ngăn cản, vì vậy trong nháy mắt liền đem vọt tới tám cái thánh giả toàn bộ chém giết. Thật mạnh. Áo lục nam tử thấy như vậy một màn, liền hù dọa phải hai chân như nhũn ra, kia ra hỏa cũng quá mạnh đi, này con mẹ nó thật chỉ là một thánh giả mà nói. E là cho dù là thánh chủ cũng không thể trong nháy mắt chém giết 8 cái thánh giả đại viên mãn cường giả đi. Áo lục nam tử lúc này ở đâu còn có nửa điểm phản kháng ý tứ, lúc này không nói hai lời, xoay người hóa thành một đạo đột quang, phải hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà Dịch Thu sao chịu bỏ qua hắn, khỏe miệng khẽ cong, buộc vòng quanh một chút băng lãnh tiêu ý. Hừ, còn muốn chạy, ta nói rồi, ngươi đã không có cơ hội. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, cơ hội chỉ là nháy mắt ở giữa, liền xuất hiện ở áo lục nam tử phía trước, ngăn trở áo lục nam tử chạy thoát thân đường. Áo lục nam tử không nghĩ tới Dịch Thu nhanh như vậy, hai chân đều hù dọa phải run rẩy, âm thanh run rẩy nói, các hạ tha mạng, nhỏ có mắt như mù, chọc giận chân thần, mong rằng chân thần tha ta một mạng, ta nguyện ý đem toàn bộ tài sản đều cho các hạ. Dịch Thu cười lạnh nói vậy ngươi tài sản cũng đều là giành được đi, huống chi ta giết ngươi, trên người ngươi đồ đạc lúc đầu cũng chính là ta, sở dĩ ngươi điều kiện, có lẽ không còn cách nào đả động ta. Vậy ngươi muốn như thế nào? Áo lục nam tử vô cùng hoảng sợ nói, ngươi thật muốn mạng sống nói. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, thì nhìn ngươi có thể không thể đem cầm. Ngài nói, chuyện gì ta đều nguyện ý làm. Áo lục nam tử vội vàng nói. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Hồi Thiên Thánh Thảo hạ lạc. Hồi Thiên Thánh Thảo. Áo lục nam tử đầu tiên là sức sở, lập tức lắc lắc đầu nói, cái loại này thần vật, ta làm sao biết ở nơi nào, ta nếu là biết nói, đã sớm tự đi lấy như thế nào lại lưu cho người khác. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, tùy tiện nói, đã như vậy. Vậy ta cũng chỉ đành tiễn ngươi về Tây Thiên. Chấm đã. Áo lục nam tử vội vàng kêu lên, ta mặc dù không biết Hồi Thiên Thánh Thảo hạ lạc, thế nhưng ta lại biết có một người nhất định biết Hồi Thiên Thánh Thảo hạ lạc. Ồ. Nghe nói như thế, Dịch Thu lúc đầu giơ lên Phi Hồng kiếm liền ngừng giữa không trung, lập tức nhìn áo lục nam tử một cái, hừ lạnh nói, lời này là thật. Hừ, ngươi không ít đang cố ý gạt ta, sau đó muốn chạy trốn đi. Áo lục nam tử liền vội vàng giải thích, nói thế thiên chân vạn xác, ta nói người này tuyệt đối biết Hồi Thiên Thánh Thảo hạ lạc. Nếu như hắn không nói, trên đời tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết Hồi Thiên Thánh Thảo hạ lạc. Dịch Thu nhíu mày nói, được, vậy ngươi nói nghe một chút. Vậy ngươi phải cam đoan, nếu như ta nói ra khỏi miệng, ngươi sẽ không giết ta. Áo lục nam tử mở miệng nói. Dịch Thu nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trả lời có thể làm cho ta thỏa mãn, ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ chấp thuận, lưu lại tính mệnh của ngươi. Được, ta cho ngươi biết, người này là được Thanh Thạch Thành Chủ. Thanh Thạch Thành Chủ, hắn là người phương nào? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức lộ ra vài phần mở mịt biểu tình. Nhưng mà nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ lại vui vẻ nói, Thanh Thạch Thành Chủ. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến hắn đây, nếu như là hắn, nhất định sẽ biết Hồi Thiên Thánh Thảo hạ lạc. Dịch Thu triệt để ngu, cái này Thanh Thạch Thành Chủ đúng là ai, thoạt nhìn rất nổi danh hình dạng. Sư tỷ, Thanh Thạch Thành Chủ đúng là thần thánh phương nào, vì sao hắn sẽ biết Hồi Thiên Thánh Thảo hạ lạc đây? Lăng Vũ Phỉ giải thích, Thanh Thạch Cổ Thành là vực ngoại giới một tòa duy nhất thành trì, kiến tạo niên đại không rõ. Nghe nói từ lúc vực môn xuất hiện ở thánh vực, Thanh Thạch Cổ Thành liền tồn tại, mà ngàn năm trước, Thanh Thạch Cổ Thành xuất hiện một vị thần bí lão giả, này một thời gian ngàn năm trong, vị kia thần bí lão giả đều đợi ở Thanh Thạch Cổ Thành ở giữa, vì vậy được xưng là Thanh Thạch Thành Chủ, chẳng bao giờ rời đi, vì vậy bị mọi người xưng là Thanh Thạch Thành Chủ. Cái gì? Ở Thanh Thạch Cổ Thành đợi 1000 năm, đây chẳng phải là người này một mực vực ngoại giới ở giữa? Dịch Thu thất kinh, không nghĩ tới dữ dội như vậy hiểm địa phương, vậy mà có người có thể ở chỗ này đợi một thời gian ngàn năm. Có thể thấy được cái này thần bí lao giả tất nhiên lai lịch bất phàm. Không sai, người này vẫn không có rời đi vượt ngoại giới, vì vậy có thể nói là không có ai so với cái này người lại thêm giải khai vượt ngoại giới sự tình, nếu như hắn cũng không biết hồi thiên thánh thảo sự tình nói, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết. Chương 1306, Thanh Thạch Cổ Thành. Lăng Vũ Phỉ gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi tìm vị này Thanh Thạch Thành chủ đi, tìm được hắn, chúng ta không được có thể tìm được hồi thiên thánh thảo sao? Dịch Thu Tâm vui vẻ, mặt lộ ra vài phần cao hứng nụ cười. Nhưng mà Lăng Vũ Phỉ lại cười khổ lắc lắc đầu nói, sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy, Thanh Thạch Thành chủ luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn không hẳn nhất định đợi ở Thanh Thạch Cổ Thành khi, e rằng lúc này hắn ở vực ngoại giới một cái địa phương nào đó, hơn nữa cho dù chúng ta may mắn gặp hắn, thế nhưng cũng không nhất định có thể đủ hỏi ra như thế về sau. Ê! Lại đang làm gì vậy? Vì vậy Thanh Thạch Thành chủ tính cách kỳ quái, người bình thường căn bản không đoán ra hắn, tính những đại thế lực kia công tử, hỏi hắn sự tình, hắn nếu là không muốn mở miệng nói, cũng sẽ không thổ lộ nữa chứ, sở dĩ coi như chúng ta gặp người này, hắn cũng chưa chắc sẽ nói cho chúng ta biết. Nguyên lai là như vậy, bất quá nếu này lão giả là duy nhất biết hồi thiên thánh thảo hạ là người, chúng ta cũng chỉ có hỏi hắn, nói không định hắn một cao hứng nói cho chúng ta cũng là cũng còn chưa biết sự tình đây. Dịch Thu ngược lại có chút lạc quan. Được rồi, vậy chúng ta đi thử thời vận. Lăng Vũ Phỉ cũng hít sâu một hơi, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vài phần chờ mong, lập tức túi đầu nhìn áo lục nam tử một cái, hư lạnh nói, người này xử lý như thế nào? Áo lục nam tử vội vàng nói, nhị vị hiệp lữ, ta thế nhưng đã đem biết nói hết ra, các ngươi không phải đã đáp ứng không giết ta sao? Lăng Vũ Phỉ mặt cười ửng đỏ, hiệp lữ hai chữ, một dạng đều là ý chỉ một đôi hành hiệp trượng nghĩa tình lữ, này áo lục nam tử hiển nhiên lầm coi bọn họ là thành một đôi tình lữ, liền thẹn quá thành giận đá người nọ một cước nói, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Dịch Thu đem hắn đầu lưỡi cắt, không muốn áo lục nam tử vội vàng hô. Nhưng mà Dịch Thu mắt hàn mang lóe lên, một đạo băng lãnh kiếm quang đảo qua, liền một đạo tiên huyết bắn mạnh ra. Áo lục nam tử kêu thảm một tiếng, lập tức che đan điền, thân thể thống khổ vặn mèo. Lăng Vũ Phỉ nhíu mày, không nghĩ tới Dịch Thu ác như vậy, vậy mà trực tiếp đem người này thánh nguyên cho phế, như vậy, cái này áo lục nam tử trở thành một tên phế nhân. Mà một tên phế nhân, ở thánh vực đều không cách nào sống sót, càng không cần phải nói ở nơi này mọi nơi tràn ngập sát cơ vực ngoại giới. Cho nên nói, người này cơ bản cùng chết không khác. Tiểu tử thối, ngươi rõ ràng nói bỏ qua ta. Vì sao? Vì sao phải phế ta thánh nguyên? Áo lục nam tử khuôn mặt bóp méo, thanh âm trầm giọng nói. Dịch Thu thản nhiên nói, ta chỉ nói qua thả ngươi một mạng, nhưng là lại chưa nói không được trừng phạt ngươi. Ngươi làm nhiều việc ác, chết ở trong tay ngươi người, khẳng định cũng không phải số ít, sở dĩ chút trừng phạt này, cũng coi như ngươi là theo lý thường đáp. Nói xong, Dịch Thu liền cùng Lăng Vũ Phỉ liếc nhau, liền cùng nhau tại chỗ biến mất. Không muốn. Áo lục nam tử tuyệt vọng thanh âm ở trong rừng cây quanh quẩn không dứt. Bỏ lại tuyệt vọng áo lục nam tử, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền thần tốc hướng về nơi xa Thanh Thạch Cổ Thành chạy đi. Đường, Lăng Vũ Phỉ hướng về Dịch Thu hỏi, Dịch Thu, ta hỏi ngươi, ngươi ban này thi triển cổ quái kiếm pháp, là kiếm pháp gì, ta làm sao chưa hề không gặp ngươi dùng qua. Hơn nữa xem ra không giống như là kiếm vũ các vũ kỹ. Dịch Thu biết Lăng Vũ Phỉ nói chắc là âm dương tam thập lục kiếm, khẽ mỉm cười nói, sư tỷ, chưa thấy qua cũng không quái, bởi vì bộ kiếm pháp này, chỉ có ta biết. Ồ, đây là vì sao? Dịch Thu nói, bởi vì đây là ta theo kiếm ý tháp trong được đến. Cái gì? Ngươi xông qua tầng thứ 10. Dịch Thu xông qua tầng thứ 10 thời điểm, Lăng Vũ Phỉ vẫn chưa về, vì vậy Lăng Vũ Phỉ khi đó cũng không biết chuyện này, lúc này nghe được, tự nhiên là không có giật mình. Dịch Thu gật gật đầu nói, không sai. Nói như vậy, ngươi là lấy được kiếm ý tháp vị kia thủy tổ kiếm pháp, khó trách bộ kiếm pháp này lợi hại như vậy. Lăng Vũ Phỉ bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Dịch Thu cười cười, cũng không nói gì nữa, vì vậy hai người bắt đầu buồn khổ lên đường. Một đường, hai người cũng không có quá nhiều nói, là cắm đầu lên đường, thời gian tuy là gặp không ít mạnh mẽ không có yêu thú, nhưng đều bị Dịch Thu sớm phát hiện, sau đó tránh được, như vậy, liên tiếp đuổi 3 ngày lộ trình, rốt cục đi tới một chỗ bình nguyên. Từ xa nhìn lại, thấy một tòa từ màu xanh cự thạch dựng cổ thành, đứng sừng ở bình nguyên ương. Nơi đó là Thanh Thạch Cổ Thành. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liếc nhau, lập tức thần tốc hướng về Thanh Thạch Cổ Thành lao đi. Thanh Thạch Cổ Thành, mặc dù là vực ngoại giới duy nhất thành trì, thế nhưng diện tích cũng không lớn. Bất quá mười mấy dặm phương viên, bên trong đường phố cũng bất quá hơn 10 điều mà thôi, mà trong ngày thường bởi vì không người ở, sở dĩ Thanh Thạch Cổ Thành bên trong hoàn toàn hoang lương. Bất quá bởi vì vực môn mở duyên cớ, lần này đến cơ hồ giống như là tử thành Thanh Thạch Cổ Thành, cũng là náo nhiệt lên, liên tiếp có bóng người, theo bốn phương tám hướng hướng về Thanh Thạch Cổ Thành chạy tới. Đi vào bên trong thành, Dịch Thu phát hiện đường phố, khắp nơi đều thấy bóng người, mà đường phố hai bên thạch kiến trúc cũng cơ hồ được các thế lực chiếm lấy. Dịch Thu tốt nói, không nghĩ tới này Thanh Thạch Cổ Thành còn rất náo nhiệt, chỉ là những người này không đi tầm bảo, đều chạy nơi này tới làm cái gì. Lăng Vũ Phỉ bất đắc dĩ liếc Dịch Thu một cái nói, ngươi cũng đã biết, này Thanh Thạch Cổ Thành, vì sao ở vực ngoại giới đứng vững vàng vô số năm, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại sao. Lăng Vũ Phỉ nói, cũng chính là Dịch Thu liên tục kinh ngạc phương. Dù sao vực ngoại giới, trừ vô số yêu thú ở ngoài, còn có các loại không gian gió bảo, tùy ý một cái gió mạnh, đủ để đem cổ thành này phá hủy vô số lần. Sở dĩ cái này tòa cổ thành có thể cất ở đây bao lâu, nhất định có cái gì chỗ bất phàm. Sư tỷ biết, nay thanh thạch cổ thành, tuy là nhìn như phổ thông, thế nhưng những thứ kia tảng đá cũng là có loại cường đại thần lực, chẳng những để cho những yêu thú kia không dám tới gần, hơn nữa liền không gian phong bạo cũng không cách nào phá hủy. Lợi hại như vậy. Nghe nói như thế, Dịch Thu giật mình không thôi, không nghĩ tới này thanh thạch cổ thành thật không ngờ kiên cố. Đương nhiên, bằng không này thanh thạch cổ thành làm sao sẽ cất ở đây bao lâu, mà nguyên nhân chính là như vậy. Nơi đây bị đương thành vực ngoại giới an toàn nhất địa phương, đại bộ phận tới tìm bảo người cùng thế lực, đều sẽ tới nơi này thành lập cứ điểm, sở dĩ ngươi người ở đây mới sẽ nhiều như thế. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, lập tức ánh mắt khắp nơi xem chừng, miệng lẩm bẩm nói, không biết thanh thạch thành chủ lớn lên bộ dáng gì, lại ở nơi nào. Lăng Vũ Phỉ lúc này đồng dạng cau mày, tìm kiếm khắp nơi lên. Nhưng mà vào lúc này, chỉ thấy một đám người vây quanh một người mặc hoa lệ phục sức nam tử tuấn mỹ đi qua đến. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này nam tử tuấn mỹ lòng dạ thình lình thêu một hỏa long đồ án, là chỉ như vậy, phía sau hắn những người đó thân cũng đều có cái hình vẽ này. Lúc đầu tự, chương 1307, Viêm Đế truyền nhân. Lúc này, hai bên đường phố người, thấy đoàn người này đi tới, đều lùi đến nơi xa, mặt đều là mang theo biểu tình kinh hoàng, dường như đối với những người này kiêng kỵ không có. Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp lóe lên, đồng dạng giật mình nói, Viêm Đế nhất tộc người, vậy mà cũng tới, lần này vượt ngoại giới làm sao sẽ đưa tới lớn như vậy thế lực lọt mắt xanh. Thật chẳng lẽ phải có cái gì dị bảo xuất thế hay sao? Viêm Bắc Đế nhất tộc. Chẳng lẽ đám người kia cũng là bát đại cổ hoàng nhất tộc sao? Lăng Vũ Phỉ gật đầu, nói, không sai, Thanh Long Đông Hoàng, Xích Long Viêm Đế. Nghe nói như thế, Dịch Thu cũng là ánh mắt lập lòe xuống, bất quá lại không quá mức để ý, ngược lại với hắn mà nói, chỉ cần những thứ này cổ hoàng nhất tộc không treo chọc hắn nói, như vậy vô luận bọn họ thế nào, đều không có quan hệ gì với hắn a, hắn xem là hồi thiên thánh thảo. Sư tỷ, không cần phải xen vào bọn họ. Chúng ta vẫn là tiếp tục tìm hồi thiên thánh thảo đi. Ừm. Mà ở Dịch Thu hai người dự định tiếp tục dịch ra này Viêm Đế nhất tộc người, sau đó tiếp tục tìm kiếm thời điểm, Bắc Đế nhất tộc người cũng đã trước mặt đi qua đến. Gì? Dẫn đầu cái kia nam tử tuấn mỹ ở mọi người vây quanh đi tới Dịch Thu hai người phía trước, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lăng Vũ Phỉ thân, cười nói, không nghĩ tới tại loại này địa phương quỷ quái, cũng có thể gặp như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, thật là làm cho bổn công tử có một ít ngoài ý muốn, tại hạ Trúc Nhan, chính là Viêm Đế nhất tộc trực hệ truyền nhân. Xin hỏi cô nương phương danh, có thể hay không để cho bổn công tử nhận thức một chút? Phàm là có thể được truyền nhân xưng hô, ở cổ hoàng nhất tộc địa vị đã không thấp. Mà người này càng là trực hệ truyền nhân, có thể thấy được này nam tử tuấn mỹ chắc là một cái Viêm Đế trực hệ công tử. Thân phận này, cho dù Chiến Vũ thần điện điện chủ thấy, cũng muốn nhún nhường ba phần. Nhưng mà Lăng Vũ Phỉ chỉ là nhàn nhạt xem nam tử tuấn mỹ một cái, mắt thoáng qua vẻ chán ghét, bất quá bởi vì kiêng kỵ này nam tử tuấn mỹ thân phận, cho nên mới không có quá mức biểu hiện ra ngoài. Mà là mặt không chút thay đổi nói, bổn cô nương bất quá là một cái vô danh nữ tử, không nhọc Viêm Đế nhất tộc công tử quan tâm. Nam tử tuấn mỹ mặt lộ ra vài phần vẻ đắc ý, nói, cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, hà tất như vậy khiêm tốn đây. Lăng Vũ Phỉ nhíu mày, đưa tay ra kéo Dịch Thu, sau đó hướng về một bên đi tới, dường như không có ý định để ý tới này nam tử tuấn mỹ. Nhưng mà nam tử tuấn mỹ thấy như vậy một màn, mắt lại thoáng qua một đố kỵ, thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên ngăn ở Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ lối đi, sau đó nói, cô nương có thể vẫn chưa trả lời ta đấy. Dịch Thu hừ lạnh nói, chẳng lẽ cổ hoàng nhất tộc người đều không biết xấu hổ như vậy sao? T. Lời này vừa nói ra, đường phố bốn phía vây xem mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tiểu tử này lòng can đảm cũng quá lớn điểm, liền Bắc Đế nhất tộc người cũng dám mắng. Chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Nam tử tuấn mỹ đầu tiên là sững sờ, lập tức thẹn quá thành giận nói, tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Dịch Thu cười lạnh nói, xem ra ngươi chẳng những mặt cũng không muốn, hơn nữa liền lỗ thai cũng không tốt xứ, vậy ta lặp lại lần nữa, ngươi có thể rất tốt. Dịch Thu lập tức hướng về phía nam tử tuấn mỹ một chữ một cái nói ra, ta nói ngươi không biết xấu hổ, tự tìm cái chết. Nam tử tuấn mỹ giận dữ, lúc này giơ quả đấm lên, hướng về Dịch Thu đập tới, quyền phong sắc bén, lực lượng cuồng bạo, đồng thời kèm theo một cổ nóng rực hỏa diễm. Lăng Vũ Phỉ vội vàng nhắc nhở, sư đệ cẩn thận. Dịch Thu sớm có đề phòng, hư lạnh một tiếng, chậm rãi đưa ra một tay, hướng về kia nam tử tuấn mỹ năm đấm chụp tới. Viêm Đế nhất tộc mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi đều cười nhạt. Phải biết rằng bọn họ vị công tử này chính là Viêm Đế nhất tộc trẻ tuổi nổi bật người, chẳng những thiên phú dị bẩm, hơn nữa thần lực kinh người, xem như là thánh chủ cũng không dám tay không đón lấy một quyền, mà tiểu tử này vậy mà muốn trước mặt đối kháng, rõ là không biết sống chết. Mà ở Viêm Đế nhất tộc mọi người đều nhận định Dịch Thu sẽ bị một quyền bị mất mạng thời điểm, làm bọn hắn không tưởng được một màn đột nhiên phát sinh. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, để đọc chuyện. Vậy Trúc Nhan nắm đấm lại bị Dịch Thu nhìn như nhẹ bay bàn tay nắm chặt. Cái gì? đám người triệt để sôi trào. Tiểu tử này, vậy mà ngăn trở Trúc Nhan công tử một quyền, hơn nữa xem ra còn không tốn sức chút nào hình dạng, điều này sao có thể, tiểu tử này lực lượng làm sao sẽ cường đại như vậy. Lúc này Trúc Nhan khí sắc không có khó xử, trong lòng càng là chấn động không hiểu. Phải biết rằng cùng giai thánh giả, cơ hồ không người có khả năng ngăn trở một quyền này của hắn, nhưng mà đối diện vô danh tiểu tử, vậy mà không cần tốn nhiều sức cản được, để cho hắn chấn động là, hắn lực lượng còn bị đối phương áp chế gắt gao ở. Điều này sao có thể? Một cái thánh giả lực lượng, tại sao có thể áp chế hắn? Lúc này, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, khinh miệt cười nói, đây là Viêm Đế nhất tộc trực hệ truyền nhân thực lực sao? Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này, ngươi chút thực lực ấy, cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ. Nói xong Dịch Thu thủ đoạn dung một cái, sức mạnh mạnh mẽ, chớp mắt đem vậy Trúc Nhan đẩy ra ngoài. Vậy Trúc Nhan cả người không tự chủ được lùi lại ra, nếu không phải Viêm Đế nhất tộc người tay mắt lanh lẹ, cuối cùng đem hắn ngăn chặn, người này cần phải đụng vào tường không thể. Tiểu tử thối, có dũng khí vũ nhục ta Viêm Đế nhất tộc người, rõ là tự tìm cái chết. Mấy cái Viêm Đế tộc nhân giận dữ không thôi, muốn tới trước giáo huấn Dịch Thu. Nhưng mà lúc này, Lăng Vũ Phỉ biến sắc, vội vàng lắc mình ngăn ở Dịch Thu trước người, sau đó nói, Trúc Nhan công tử, chúng ta là Chiến Vũ Thánh Điện người, hy vọng ngươi có thể đủ xem ở Chiến Vũ Thánh Điện mặt mũi, không nên làm khó chúng ta. Vậy Trúc Nhan bị Dịch Thu trước mọi người áp chế một phen, trong lòng cơn tức chính đại, làm sao sẽ bỏ qua Dịch Thu, lập tức hừ lạnh nói, Chiến Vũ Thánh Điện người thì như thế nào? Ở vực ngoại giới cái chỗ này, cái gì chỗ dựa vững chắc đều không dùng, chỉ có thực lực, hết thảy đều dựa thực lực nói, không có thực lực vẫn còn có dũng khí làm cản, là muốn chết. Xác định, vực ngoại giới là một tràn ngập giết hại địa phương, tất cả mọi người là địch nhân, môn phái gia tộc ở chỗ này đều là phù vân, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào thực lực mà nói chuyện. Trúc Nhan lập tức nhìn Lăng Vũ Phỉ nói, đương nhiên, nếu như ngươi nếu là ngoan ngoãn cùng bổn công tử đi, nguyện ý cho bổn công tử làm cái thiếp thân thị nữ, thật tốt chăm sóc bổn công tử, bổn công tử có lẽ còn có thể bỏ qua hắn, bằng không nói, hừ hừ. Lúc này, bốn chu Viêm Đế nhất tộc cường giả cũng đều mang theo cười nhạt nhìn Lăng Vũ Phỉ. Còn như những thứ kia vây xem mọi người, thì không được lắc đầu thở dài, xem ra một cái mỹ nữ tuyệt sắc muốn rơi vào Trúc Nhan ma thủ. Đặc biệt những thứ kia nghe nói Trúc Nhan chi danh người, càng là biết, chờ đợi Lăng Vũ Phỉ kết quả, đúng là vô tận giàn vặt. Lăng Vũ Phỉ mặt cười liền đỏ chói, cắn chặt hàm răng nói, không nghĩ tới cổ hoàng một tộc nhân đã xa ngã như vậy, vậy mà vô liêm sỉ tới mức này, các ngươi hành vi, cùng cường đạo có cái gì hai dạng. Lúc đầu tự, chương 1308, cường thế nghiên ép. Trúc Nhan cất tiếng cười to, buồn cười, ta nói rồi, ở chỗ này không có bất kỳ đạo lý đang nói, hết thảy đều chỉ nhìn thực lực, không có thực lực, ngươi tiểu là mặc người chém giết cựu con, huống chi ta thật không biết, tiểu tử này có cái gì tốt, chính là một cái thánh giả, ở vực ngoại giới trong, liền cánh mạng mình bảo hiểm tất cả hộ không được, ngươi đi theo hắn, không phải tự tìm đường chết sao. Mà ta, không chỉ có thể để cho ngươi vui sướng không gì sánh được, càng có khả năng cho ngươi vô số chỗ tốt, trở thành nữ nhân ta, chẳng lẽ không so đi theo cái này tiểu tử nghèo cường sao? Trúc Nhan cười lạnh nói. Lăng Vũ Phỉ giận dữ, còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại bị Dịch Thu ngăn lại. Coi vậy đi, sư tỷ thứ người như vậy, ngươi với hắn nói không thông đạo lý, chỉ có đem hắn khuất phục, hắn mới biết về giả thật. Thế nhưng, yên tâm, ta tới xử lý. Dịch Thu đem Lăng Vũ Phỉ kéo xuống phía sau mình, sau đó đi tới, nhìn Trúc Nhan một cái, nói, Trúc Nhan công tử nói không sai, vượt ngoại giới hết thảy đều dựa thực lực nói, không theo đạo lý nào. Hừ, ngươi nếu biết, còn không mau cũng ngay. Loại mỹ nhân này, cũng là ngươi có thể có được. Trúc Nhan coi là Dịch Thu chịu thua, trên mặt càng là lộ ra đắc ý biểu tình. Thế nhưng, Dịch Thu lời kế tiếp, lại làm cho hắn không khỏi sững sờ, chỉ nghe Dịch Thu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đã như vậy, vậy các hạ có thể hay không đánh với ta một trận, nếu như ngươi đánh bại ta nói, như vậy ta đi liền, nếu như ngươi thua nói, liền mang theo người theo trước mặt của ta biến mất. Trúc Nhan công tử, ngươi dám sao? Khiêu khích. Chân chuồng khiêu khích. Trúc Nhan khi nào bị một cái thánh giả khiêu khích như vậy qua, nụ cười trên mặt biến mất, con ngươi càng là trợn co rụt lại, bạo phát dùng cả mình, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi ban nay tiếp được một quyền của ta, là được đối thủ của ta sao? Ta cho ngươi biết, ta nếu là giết ngươi, trong vòng 3 chiêu, ngươi cũng đã hải cốt không còn. Dịch Thu cười lạnh nói, phải không? Có lẽ trong vòng 3 chiêu, bại là ngươi mới đúng. Tự tìm cái chết. Đã như vậy, ta lúc này ngươi tỉ thí. Trúc Nhan lúc này bước lên trước, lúc này, bên cạnh hắn một cái lao giả cao mày nói, công tử hà tất với hắn một dạng, ngươi nếu là ưa thích cô gái kia, lão phu ra tay giúp ngươi giành được là được. Không được. Ta hôm nay phải ngay không biết tốt xấu nữ nhân mặt, thật tốt đạm áp một cái tên tiểu tử thúi này, sau đó để cho nàng triệt để khuất phục tại ta. Trúc Nhan hừ lạnh một tiếng, sau đó đi tới, bàn tay một phen, một cây màu đỏ trường thương trong tay hắn xuất hiện. Tiểu tử, ta lập tức để ngươi cảm thụ được cái gì là tuyệt vọng. Hy vọng như vậy. Dịch Thu như trước mặt vân đạm phong khinh biểu tình. Tự tìm cái chết. Xích Long thương pháp. Trúc Nhan thân ảnh nhón lên, mang thương đâm tới, nóng rực thương mang, như một cái hỏa long đâm xuyên tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nghiêng người thoăn qua, đồng thời phi hồng kiếm đâm ra, cùng Trúc Nhan tiếp thân cận chiến lên. Đang đang đang. Nháy mắt giữa, hai người liền giao thủ ba cái hiệp. Song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ngược lại có chút thực lực, ngược lại bổn công tử xem nhẹ ngươi. Trúc Nhan trong lòng thầm giận mình, không nghĩ tới Dịch Thu trừ lực lượng bất phàm ở ngoài, kiếm pháp cũng như vậy tinh diệu. Dịch Thu cười nhạt nói, vừa lúc ngược lại, tại hạ cũng là xem trọng ngươi, ba chiêu đã qua, ta lại không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, thoạt nhìn Trúc công tử cũng liền miệng lợi hại một điểm mà thôi. Đáng ghét. Trúc Nhan trong lòng giận dữ, thương xuất như long, từng đạo sắc bén thương mang, như là cuồng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu đâm tới. Thật nhanh. Lăng Vũ Phỉ thấy như vậy một màn, trái tim thổn thức, cái này Trúc Nhan thương pháp tuyệt đối là trung phẩm cấp bậc, hơn nữa có thể có nhanh như vậy ra thương tốc độ, có thể thấy được người này thương đạo ý cảnh dĩ nhiên cực cao. Nếu như một dạng thánh giả nói, xác định không còn cách nào chặn kinh khủng như vậy công kích. Chỉ tiếc hắn gặp Dịch Thu. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tránh thoát kinh khủng kia công kích, lập tức xuất hiện tại nơi Trúc Nhan sau lưng, trong tay phi hồng kiếm, chớp mắt hướng về Trúc Nhan bổ tới. Vô song kiếm chạm, sắc bén kiếm quang xẹt qua hư không, theo Trúc Nhan sau lưng chém tới. "Công tử cẩn thận." Viêm Đế nhất tộc lão giả vội vàng mở miệng nhắc nhở. Trúc Nhan trong lòng giật mình, vội vàng huy thương chặn lại. Thình thịch, nhất thanh âm hưởng, Trúc Nhan cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Đang đang đang liền lùi lại mấy chục bước, cuối cùng đem trường thương đâm vào mà, mới đứng vững thân hình. Đáng ghét, ngươi thân pháp làm sao lại nhanh như vậy? Trúc Nhan nhìn về phía Dịch Thu, ánh mắt đã không giống trước vậy khinh thị, mà là biến phải hết sức kiên kỵ. Không phải ta nhanh, mà là ngươi quá chậm. Dịch Thu nhàn nhạt châm chọc nói. Tự tìm cái chết. Đã như vậy, ta xem ngươi có thể thật là nhanh. Xích Long thương pháp, Viêm Bạo hỏa nộ. Trúc Nhan liền đem trường thương huy vũ lên, xích trường thương màu đỏ ở giữa không trung xoay tròn bay vút lên, ngay sau đó hướng về phía dưới vỗ. Ầm. Một đạo nóng rực không gì sánh được hỏa cầu, đột nhiên hướng về Dịch Thu hoành kích qua đây. Hừ. Nhìn hỏa cầu kia vọt tới, Dịch Thu ánh mắt lóe lên một chút khinh miệt, lập tức phi hồng kiếm thần tốc đâm ra. Cuồng phong cựu điệp trảm, kiếm thứ 8. Vút vút. Tám kiếm tề xuất, một đạo thật lớn phong nhận chém tới, bổ vào hỏa cầu kia trên, một tiếng ầm vang, lợi hại không gì sánh được phong nhận, chớp mắt đem hỏa cầu một phân thành hai, lập tức hướng về kia Trúc Nhan tiến lên. Làm sao có thể? Trúc Nhan sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới bản thân thương pháp lại lần nữa bị phá, trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời nhìn hướng về bản thân chém tới phong nhận, trong mắt lóe lên vô cùng e dè. Xích Long đột kích. Trúc Nhan vội vàng đâm ra một thương, hướng về kia phong nhận nên đón. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, phong nhận nổ tung, lực lượng cuồng bạo, lại lần nữa đem Trúc Nhan đánh lui. T. Mọi người thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngắn ngủi trong vòng 10 chiêu, vị này Viêm Đế truyền nhân đã bị bức lui thập bộ, kia gia hỏa đúng là thần thánh phương nào, thật không ngờ lợi hại. Làm sao có thể, lấy Xích Long Thương quyết uy lực, cộng thêm Trúc Nhan công tử tu vi, coi như là sơ kỳ thánh chủ đều có thể nhượng bộ lui binh, nhưng mà kia ra hỏa vậy mà hoàn toàn là lấy nghiền ép dáng vẻ, hắn là làm sao làm được. Lúc này, Viêm Đế nhất tộc chư vị cường giả cũng không khỏi chấn động không hiểu. Bổn tộc trẻ tuổi thứ nhất cường giả, lại bị nghiền ép như vậy, bọn họ làm sao có thể không kinh hãi. Trúc Nhan khí sắc cũng là khó xử tới cực điểm, phải biết rằng quá khứ chỉ có hắn đem người ta bước lui phần, nhưng mà hôm nay lại bị người liên tục bước lui 3 lần. Vẫn là một cái với hắn tu vi tương đối đại viên mãn thánh giả, này với hắn mà nói tuyệt đối là nhất kiện không thể nào tiếp thu được vô cùng nhục nhã. Đáng ghét, lao tử muốn sống quả ngươi. Trúc Nhan đem trường thương đưa ngang một cái, trong cơ thể khí thế nhanh chóng kéo lên, ở trên thân thể, phảng phất trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, lập tức hỏa diễm kia liên tiếp quán trú ở trường thương trên. Xích Long đồ thần thứ. Trúc Nhan hét lớn một tiếng, liền trường thương đâm ra đi. Giống giống. Thanh trường thương kia liền hóa thành một cái kinh khủng hỏa long, điên cuồng hướng về Dịch Thu tiến lên. Chương 1309, khiêu chiến thánh chủ. Hỏa long chỗ đi qua, hết thảy đều hóa thành đất khô cằn, nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt đem bốn phía người bức lui. Một thương này chẳng những uy thế thuần chất, hơn nữa phảng phất có hủy thiên diệt địa vậy lực lượng. Thật mạnh. Đây cũng là Viêm Đế truyền nhân thực lực chân chính đi. Viêm Đế nhất tộc người đúng là kinh khủng, không hổ là bát đại cổ hoàng nhất tộc a. Hừ hừ, cái này tiểu tử này hẳn là khó có thể sống sót. Ở mọi người không khỏi thấy phải Dịch Thu không còn cách nào ngăn trở kinh khủng này một thương thời điểm. Chỉ thấy Dịch Thu lạnh lùng một tiểu, cũng là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mãi đến phát súng kia định đâm hắn thời điểm, hắn mới đột nhiên xuất thủ. Cuồng phong cựu điệp trảm, kiếm thứ 9. Ầm. Trong sát na, cựu kiếm tề xuất. Trong nháy mắt một đạo kinh khủng cơn lốc đại kiếm chém ra đi, bổ vào thanh trường thương kia biến thành hỏa long. Thình thịch. Một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh, kia hỏa long trực tiếp bị cơn lốc đại kiếm đánh bay ra ngoài, đụng vào cách đó không xa một chỗ kiến trúc, kinh khủng hỏa long chớp mắt nổ lên, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, đem kiến trúc thôn phệ. Người bên trong cũng bởi vì né tránh không kịp mà bị đều đốt chết. Mà cơn lốc kia đại kiếm thì thế như trẻ che vậy hướng về Trúc Nhan tiến lên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đem ta thương kích bay? Lúc này, Trúc Nhan triệt để há hốc mồm, hoàn toàn xa vào dại ra tình trạng, căn bản không tin tưởng trước mắt sự thực. Thiếu chủ mau tránh. Viêm Đế tộc nhân vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại nơi Trúc Nhan thức tỉnh khi đi tới sau, cơn lốc đại kiếm đã từ từ tới gần Trúc Nhan, Trúc Nhan căn bản né tránh không ra. Không. Trúc Nhan tuấn mỹ khuôn mặt liền hù dọa phải không có chút huyết sắc nào, mắt lộ ra một chút tuyệt vọng không có biểu tình. Mà mắt thấy vị này Viêm Đế truyền nhân sắp chết tại đây một kiếm phía dưới thời điểm, bỗng nhiên giữa một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở một kiếm này. Ầm. Cơn lốc đại kiếm bị một cổ cự lực sinh sinh văng ra, cuối cùng ở trên không bạo liệt, tàn phá bừa bãi kiếm khí, như là mưa rơi, hướng về bắn ra bốn phía đi, cũng may chung quanh xem náo nhiệt người, có vết xe đổ, sớm có phòng bị, bằng không tất nhất định mấy cái quỷ xui xẻo sẽ chết ở chỗ này. Dịch Thu Định Thần nhìn lại, chỉ thấy xuất thủ cứu Trúc Nhan người, không là người khác, đúng là Viêm Đế nhất tộc mọi người khi, vị kia tu vi cao nhất Tử Bảo lão giả. Lão kia người nhìn về phía Dịch Thu một cái, ánh mắt sắc bén nói, thật là ác độc tiểu tử kia, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, nếu không phải ta cho dù xuất thủ, công tử nhà ta khả năng đã chết ở trong tay ngươi. Dịch Thu cười khẩy nói, đao kiếm không có mắt, nếu là thí, đương nhiên sắp xuất thủ hết lực, bằng không chết lại có thể là ta, sở dĩ làm sao có thể nói ta xuất thủ tàn nhẫn đây. Sau đó lại lắc đầu, hướng về Lăng Vũ Phỉ nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi, xem ra Viêm Đế nhất tộc người cũng bất quá như vậy. Vừa nói, liền muốn mang theo Lăng Vũ Phỉ rời khỏi. Thấy vậy, bốn phía người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đường đường Viêm Đế truyền nhân, vậy mà bại, hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Tiểu tử này không khỏi cũng quá lợi hại đi. Chiến Vũ Thánh Điện lúc nào đi ra loại thiên tài này? Chấm đã, đánh bại chúng ta Viêm Đế nhất tộc người, muốn đi. Ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Lúc này, lão kia người dường như căn bản không dự định chuyện này. Dịch Thu cười lạnh nói, ban nãy chúng ta nói hay, nếu như ta thắng, các ngươi không muốn dây dưa chúng ta, nếu như ta thua nói, ta rời khỏi Thanh Thạch cổ thành, làm sao? Chẳng lẽ đường đường cổ hoàng nhất tộc cũng ưa thích lật lọng sao? Hừ, tiểu tử thối, bổn công tử thế nhưng chưa từng có nói qua nói như vậy, ngươi chọc chúng ta Viêm Đế nhất tộc mơ tưởng mạng sống, lục thúc giết hắn cho ta. Trúc Nhan đối Dịch Thu hận thấu xương, lúc này sao chịu phóng Dịch Thu rời khỏi, lúc này mệnh lệnh lão kia người xuất thủ kích sát Dịch Thu. Nhưng mà lão kia người cũng không có xuất thủ, mà là thản nhiên nói, các hạ nếu nói chúng ta Viêm Đế nhất tộc không gì hơn cái này, như vậy lão phu ngược lại muốn lãnh giáo một chút thủ đoạn của các hạ. Lăng Vũ Phỉ thần sắc biến sắc, này lão giả tu vi thâm bất khả trắc, ít nhất ở thánh chủ đại viên man lấy thực lực như vậy người muốn cùng Dịch Thu thí, đây quả thực là khinh người quá đáng. Rồi một cái cổ hoàng nhất tộc thật đúng là có mặt nói lời như vậy, ngươi một cái thánh chủ đại viên mãn người, nhưng phải khiêu chiến sư đệ ta một cái thánh giả, ngươi cũng không sợ chuyển giao ra ngoài khiến người ta chê cười. Lúc này chẳng những Lăng Vũ Phỉ đối lao kia người nói cười nhạt, liền Chu Vi xem người cũng lộ ra xem thường biểu tình, hiển nhiên đối Viêm Đế nhất tộc hành vi có chút trơ cháo. Hừ, giết gà không cần dùng đao trâu, Lục trưởng lão, tiểu tử này bất quá là một cái thánh giả, ta đối phó hắn có thể. Đang khi nói chuyện, một cái năm nam tử đứng ra, lập tức xem Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử, ngươi có dám theo ta đánh một trận? Mọi người tập trung nhìn vào, năm này nam tử tu vi muốn lao giả yếu nhiều, nhưng là lại cũng đạt đến thánh chủ cấp bậc. Thánh chủ giao đấu thánh giả, trận này thí như trước không công bình, huống chi đối phương còn chưa phải là phổ thông thánh chủ cường giả, mà là có Viêm Đế huyết mạch thánh chủ. Có thể ở mọi người coi là Dịch Thu tuyệt đối không dám nhận trận chiến này thời điểm, Dịch Thu lại thản nhiên nói, được, ngươi đã cũng đến từ tìm khổ ăn, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Dịch Thu liền muốn đi ra, Lăng Vũ Phỉ vội vàng kêu lên, Dịch Thu. Dịch Thu vô vô Lăng Vũ Phỉ nói, yên tâm, ta có chắc chắn. Nói xong, liền Dịch Thu liền không ở số nhiều nói, đi tới năm ấy nam tử phía trước. Các hạ ra tay đi, 30 chiêu bên trong, ngươi bất bại, coi như ta thua. Lời này vừa nói ra, bốn phía liền náo động. 30 chiêu bên trong, lấy thánh giả tu vi đánh bại một cái thánh chủ. Tiểu tử này không sẽ là người điên đi. Kia ra hỏa cũng quá cuồng vọng đi. Lại muốn 30 chiêu bên trong đánh bại một cái thánh chủ. Hừ, tiểu tử này tự cho là đánh bại Trúc Nhan, liền đắc ý vênh váo lên, xem ra người tuổi trẻ, còn không đủ trầm ổn à. Người chung quanh, không khỏi lộ ra châm biếm không thôi biểu tình đến. Năm ấy nam tử cũng là sửng sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, giỏi một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ta nhìn ngươi một chút là thế nào có khả năng 30 chiêu đánh bại ta. Bạch. Năm nam tử rút ra một thanh bảo kiếm, lập tức hướng về Dịch Thu lăng không đâm một cái, một vòng kiếm quang như là sóng nước nộn nhạo lên, hướng về Dịch Thu vào tới, kiếm quang trận trận, liên miên không ngừng, như sóng lớn. Dịch Thu nội tâm cả kinh, này Viêm Đế nhất tộc người đúng là mỗi cái bất phàm, tùy ý đi ra một cái thánh chủ, ở kiếm đạo tạo nghệ liền có loại trình độ này. Bất quá đáng tiếc là, đối mặt Dịch Thu, năm này nam tử kiếm pháp còn hoàn toàn không đáng chú ý. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, phi hồng kiếm liên tục chém ra. Cuồng phong cửu điệp vô song kiếm chạm. Là tả. Trong nháy mắt bảy đạo kiếm quang bổ ra, hội tụ thành một đạo bá đạo không có kiếm mang, trực tiếp đem thánh chủ kiếm ba chém rách ra. Cùng lúc đó, Dịch Thu thân ảnh lay động, trong nháy mắt xuất hiện tại nơi năm nam tử phía trước, huy kiếm hướng về kia năm nam tử bổ tới. Chương 1310, mạch trùng kiếm ba. Năm ấy nam tử cười lạnh một tiếng, muốn cùng ta thiếp thân cận chiến sao? Rõ là vô tri, phải biết rằng thánh chủ cùng thánh giả lực lượng hoàn toàn không thể bộ dạng, ngươi theo ta cận chiến, không khác tự tìm đường chết. Phải không? Vậy ngươi thử xem tốt. Năm nam tử hừ lạnh một tiếng, huy kiếm lên đón. Đang đang. Hai người ngươi tới ta đi ở đường cái kích chiến. Qua trong giây lát, là được mười mấy hiệp đi qua. Làm mọi người giật mình là, Dịch Thu cùng thánh chủ cường giả giao phong lâu như vậy, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phải biết rằng Trúc Phi ở chúng ta Trúc gia thánh chủ cường giả đồng lứa khi, kiếm pháp là xuất sắc nhất, kiếm đạo ý cảnh cũng cực cao, đã từng càng là ở Thiên Sơn kiếm từng thu được tốt bốn tiếp, nhưng mà tiểu tử này lại có thể cùng Trúc Phi đánh ngang tay phân sắc thu, xác thực để cho người khó có thể tin. Lao kia người ánh mắt lập lòe, ngữ khí không có giật mình nói. Hừ, thì tính sao, một hồi 30 chiêu bên trong, hắn nếu là đánh bại không Trúc Phi, ta xem hắn kết cuộc như thế nào. Trúc Nhan hung tợn nói ra, hôm nay qua mười mấy hiệp, Dịch Thu vẫn không có ưu thế chút nào, sở dĩ theo hắn, Dịch Thu căn bản không khả năng ở 30 chiêu bên trong, đánh bại năm ấy nam tử. Lúc này, mọi người cơ hồ đều nhận định Dịch Thu căn bản là không có cách làm tròn lời hứa, sẽ phải thua chắc chắn. Chỉ có trận năm nam tử lại khí sắc càng ngày càng khó coi. Tuy là ngắn ngủi giao thủ mười mấy hiệp, thế nhưng năm này nam tử lại trong lòng đối Dịch Thu càng ngày càng là kiêng kỵ, cái này thánh giả, vô luận là kiếm đạo ý cảnh, vẫn là trong cơ thể lực lượng, đều không hắn yếu. Đáng sợ này là, khắc kiếm pháp phiêu hốt không định, hư hư thật thật, cực kỳ huyền diệu, hoàn toàn để cho người không còn cách nào phòng bị. Tuy là trang diện thoạt nhìn, Dịch Thu với hắn cân sức ngang tài, không thấp hơn, thế nhưng trong lòng hắn minh bạch, nếu là hắn phản ứng nhanh, lúc này đã sớm bị Dịch Thu chém giết mấy lần. Kia ra hỏa thi triển là cái gì kiếm pháp, làm sao quỷ dị như vậy, không được, tiếp tục như vậy, có lẽ thật không qua 30 hiệp, ta phải thua trận. Năm ấy nam tử mắt tinh mang lóe lên, một kiếm bức lui Dịch Thu sau, trong nháy mắt lui về phía sau, nỗ lực cùng Dịch Thu kéo dài khoảng cách, định dùng tầm xa kiếm pháp. Dịch Thu thấy vậy, khoe miệng nhất câu, cười lạnh nói, làm sao? Muốn chạy trốn? Đáng tiếc muộn, âm dương tam thập lục kiếm, thứ 19 kiếm âm hư dương nhập. Bạch. Dịch Thu lấn người mà, phi hồng kiếm ở trên không xẹt qua một đạo quỷ dị không có độ cong, hướng về năm nam tử mặt đâm tới. Năm ấy nam tử tâm cả kinh, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, Dịch Thu kiếm lại đột nhiên ở giữa không trung cải biến phương hướng, hướng về hắn đan điền đâm tới. Năm nam tử vội vàng lại lần nữa huy kiếm chặn lại. Như vậy, Dịch Thu liên tục mấy kiếm, liền để cho năm nam tử trận cước đại loạn, trang diện triệt để bị Dịch Thu áp chế. Thấy vốn đang tính cùng Dịch Thu đánh khó hòa giải năm nam tử, đột nhiên bị Dịch Thu áp chế không còn cách nào phản kháng, mọi người không khỏi giật mình không thôi, vị này thánh chủ cường giả làm sao? Trúc Phi đang làm gì? Chẳng lẽ ngay cả mình kiếm pháp cũng quên sao? Trúc Nhan thấy như vậy một màn, vừa sợ vừa giận, làm sao cũng không còn nghĩ đến, ở Viêm Đế nhất tộc trong, có chút nổi danh thiên tài kiếm đạo, vậy mà sẽ bị một cái thánh giả ép chật vật như vậy. Không phải quên kiếm pháp, mà là song phương kiếm pháp, căn bản vô pháp đối nhau, tuy là Trúc Phi Viêm Thần kiếm pháp, phẩm cấp không thấp, thế nhưng tiểu tử này kiếm pháp dường như còn muốn hơn một chút, hơn nữa có chút quỷ dị, để cho Trúc Phi loạn tâm lòng. Viêm Thần kiếm pháp cao hơn nữa. Làm sao có thể? Viêm Thần kiếm pháp thế nhưng phẩm thánh kiếm thuật, hắn một cái thánh giả luyện tập kiếm pháp, làm sao sẽ phẩm thánh kiếm thuật càng cao thâm hơn? Trúc Nhan như trước khó có thể tin tưởng. Này lão phu không rõ ràng lắm, nói chung người này rất có chút quỷ dị, vô luận là kiếm pháp vẫn là lực lượng, đều hoàn toàn không phải hắn thánh giả có thể, thánh vực lúc nào xuất hiện qua loại thiên tài này, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Lao kia người vớt râu, âm thầm kinh ngạc nói. Lúc này, ở mọi người khiếp sợ thời điểm, chỉ nghe xì xì một tiếng. Một đạo huyết hoa tràn ra, tiêu Trúc Phi năm nam tử bả vai bị Dịch Thu một kiếm đâm thủng. Thánh chủ thụ thương. Mọi người thấy vậy, lại lần nữa giật mình không thôi. Trước đó, ai có thể nghĩ tới, một cái thánh chủ cường giả, lại bị một cái thánh giả đâm bị thương. Trúc Phi kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng lui ra phía sau trăm bước, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Dịch Thu. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì cổ quái kiếm pháp, lão tử làm sao chưa hề chưa thấy qua. Ha ha, chẳng lẽ này thế kiếm pháp, ngươi đều gặp hay sao? Dịch Thu châm biếm một tiếng, tùy tiện nói, lúc này mới bất quá 27 chiêu, ngươi liền tụ thương, thoạt nhìn ngươi là không còn cách nào gắng gượng qua chiêu thứ 30. Thật này Trúc Phi thực lực đã bất phàm. Phải biết rằng trước cái kia thánh chủ liền 20 chiêu cũng không có gánh vác. Này Trúc Phi lại cứng rắn ngăn trở âm dương tam thập lục kiếm top 20 thất chiêu. Có thể thấy được người này kiếm pháp tạo nghệ, ở ngang hàng tu vi khi cường giả, tuyệt đối xem như là nổi bật người. Chỉ tiếc, hắn gặp Dịch Thu. Cuồng vọng. Bất quá chỉ là đâm bị thương ta một cái bả vai mà thôi, nói hay như chính mình thắng giống như, chỉ cần ta không cho ngươi tới gần, ta xem ngươi như vậy làm sao 30 chiêu bên trong đánh bại ta. Trúc Phi thẹn quá thành giận, không ở giữ lại thực lực, đem trường kiếm lăng không giơ lên, toàn thân áo bào xối rục, khí tức tận trời, một cổ rừng rực không có kiếm đạo ý cảnh chớp mắt bao phủ bốn phía. Hỏa thần kiếm pháp, hỏa thần cự kiếm. Ầm. Trong sát na, Trúc Phi trong tay trường kiếm đột nhiên như là bốc cháy lên một dạng hừng hực hỏa diễm, liền theo kiếm tuôn ra, lập tức trở thành một bả trăm trượng hỏa diễm cự kiếm. Tiểu tử, ta xem ngươi thế nào ngăn trở ta đây một kiếm, hỏa thần cự kiếm, cho ta giết hắn. Ầm. Hỏa diễm cự kiếm, lâm không chém xuống, hướng về Dịch Thu trước mặt chém tới. Kiếm chưa đến, kinh khủng kia nhiệt độ cao, đã linh tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông. Có thể thấy được một kiếm này uy lực khủng bố cỡ nào. Nhưng mà đối mặt với kinh khủng hỏa diễm cự kiếm, Dịch Thu lại như cũ vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, mang theo một chút xem thường tiểu ý. Ta nếu nói qua, 30 chiêu bên trong bạn ngươi, liền tuyệt sẽ không nuốt lời, một kiếm này, ta sẽ nhường ngươi thua tâm phục khẩu phục. Dịch Thu nói xong liền đem trường kiếm giơ lên, đồng thời đem tay kia trưởng đưa ra, bày ra một cái quái dị dấu tay, nhặt quát lên, tứ mạch kiếm ba. Siêu siêu. Trong sát na, bốn đạo mạch trùng kiếm ba theo ngón tay hắn đánh ra, lập tức hội tụ thành một đạo kinh khủng kiếm ba, hướng về hỏa diễm cự kiếm đánh tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, kinh khủng kia kiếm ba cùng hỏa diễm kia cự kiếm đụng vào nhau. Lập tức thấy, nhìn như kinh người hỏa diễm cự kiếm, ở kinh khủng kiếm ba trùng kích phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, cùng lúc đó, kinh khủng kia mạch trùng kiếm ba, thế như trẻ che hướng về nơi xa Trúc Phi tiến lên. Trúc Phi né tránh không kịp, chỉ có thể huy kiếm chống lại, nhưng mà lấy bốn đạo mạch trùng kiếm ba uy lực, há là hắn có thể tùy ý chặn. Vì vậy trực tiếp bị mạch trùng kiếm ba đánh bay ra ngoài. Chương 1311, đón ngươi hai chiêu. Trúc Phi trong nháy mắt bay ra mấy ngàn trượng xa, trọng trọng đụng vào tảng đá cấu tạo tường thành. Cũng may tảng đá cứng rắn không có, bằng không Trúc Phi này lực đánh vào, tuyệt đối có khả năng đem tường thành xuyên thủng. Trúc Phi thân thể trọng trọng đụng vào tường thành sau đó liền ngã tại mà, khóe miệng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người đều nằm ở mà, động đậy không được, hiển nhiên là bị thương nặng. Thánh chủ bại. Thấy vậy một màn, toàn bộ đường cái cũng vì đó sôi trào. Định mệnh. Cái kia Viêm Đế nhất tộc thánh chủ vậy mà bại, điều này sao có thể? Đúng vậy, quá khó mà tin tưởng, một cái thánh giả vậy mà đánh bại Viêm Đế nhất tộc thánh chủ cường giả, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Người này đúng là ai, làm sao lợi hại như vậy? Mà lúc này, Viêm Đế nhất tộc người, khí sắc cũng đều là tái nhợt không có. Thân là bát đại cổ hoàng nhất tộc, địa vị cao cả, hôm nay lại bị một cái thánh giả liên tục giáo huấn hai tiếp, nếu là lời đồn ra ngoài nói, Viêm Đế nhất tộc đều có thể danh dự tổn hao nhiều. Mà trong tộc cao tầng nếu là trách tội xuống nói, cũng không phải là bọn họ có khả năng chịu đựng nổi. Thật là không có dùng phế vật, thậm chí ngay cả một cái thánh giả đều bắt không được. Trúc Nhan càng là căm tức không thôi. Lão kia người mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng khí sắc cũng không quá đẹp đẽ. Nam ở mà Trúc Phi dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Dịch Thu, cách quắm nói, làm sao? Khả năng. Ngươi lại có thể đánh nát ta hỏa thần cự kiếm, phải biết rằng. Liên kỳ thánh chủ cũng chưa chắc có khả năng làm được như vậy sự tình. Kỳ thánh chủ làm không được sự tình, không có nghĩa là ta Dịch Thu làm không được. Ngươi bại. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói ra. Dịch Thu. Nghe được cái tên này. Không ít vây xem người, chợt nhớ tới cái gì đến. Danh tự này làm sao có chút quen thuộc à, giống như gần nhất cái kia Thiên Sơn kiếm kiếm khôi dường như cũng kêu Dịch Thu danh tự này đi. Đúng vậy, thật là kêu cái tên. Hơn nữa giống như cái kia Dịch Thu cũng là Chiến Vũ Thánh Điện người đi. Sẽ không như thế khéo léo đi, chẳng lẽ hai người là cùng một người hay sao? Hừ, nhất định là cùng một người, trừ vị kia kiếm khôi ở ngoài, còn có người nào thứ hai bản lĩnh, có khả năng làm được loại tình trạng này. Mẹ kiếp, nguyên lai là kiếm khôi Dịch Thu à, khó trách gia hỏa này có dũng khí cuồng vọng như vậy. Rất nhanh, mọi người ngươi một lời ta một lời, liền xác nhận Dịch Thu thân phận, mà kể từ đó, mọi người càng là giật mình không có, không ai từng nghĩ tới, đương đại kiếm khôi, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kiếm khôi. Viêm Đế nhất tộc lão giả ánh mắt thoáng qua một dị quang, hư lạnh nói, khó trách tuổi còn trẻ, liền có thực lực bực này, nguyên lai là tên tiểu tử này. Trúc Nhan nói, Lục Thúc, ngươi chẳng lẽ nhận thức người này? Lão giả hư nói, đâu chỉ nhận thức, ngươi không biết trước đó không lâu, Thánh đỉnh thánh tử đều ở đây Thiên Sơn kiếm, bị người đánh bại sao, mà đánh bại Thánh đỉnh thánh tử người, là được cái này Dịch Thu. Cái gì? Vị kia thánh tử thế nhưng có thể nói thánh vực trẻ tuổi khi thứ nhất cường giả, vậy mà cũng bại trong tay hắn. Trúc Nhan ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên không biết mình đã từng khinh thị đối thủ, dĩ nhiên là một cái như vậy biến thái nhân vật, xem ra hắn lần này xem như là đá trúng thiết bản. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khẩu khí này chúng ta như thế nhẫn? Trúc Nhan cắn răng, có một ít không cam lòng nói ra. Hừ, nhẫn. Chúng ta Viêm Đế nhất tộc, thân là bát đại cổ hoàng nhất tộc, nếu là bị một tên tiểu tử cho khi dễ, vậy sau này chẳng phải bị khác thế lực chê cười chết. Ngươi yên tâm, lão phu cũng không có nói bỏ qua hắn. Lão kia người cười lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi bước ra. Cất cao giọng nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Dịch Thu công tử tuổi còn trẻ, liền có thực lực bực này, thật là kêu lão phu bội phục, không biết Dịch Thu công tử có nguyện ý hay không cùng lão phu qua hai chiêu đây. Thấy vậy một màn, Lăng Vũ Phỉ vừa giận vừa sợ nói, giỏi một cái cổ hoàng nhất tộc, để cho thánh chủ đại viên mãn người, tới khiêu chiến một cái thánh giả, các ngươi hành vi, cũng không sợ người ta chế nhạo sao? Lão giả thản nhiên nói, yên tâm, lão phu cũng sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ cần kiếm khôi điện hạ có khả năng theo thủ hạ ta đi qua hai chiêu, lão phu lập tức mang theo chúng ta Viêm Đế nhất tộc người rời khỏi, bằng không hôm nay hai người các ngươi nghỉ ngơi sống mà đi ra Thanh Thạch cổ thành. Tiếng nói rơi xuống, lão kia người khí tức đông tăng vọt ra, kinh khủng tu vi trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Thánh chủ đại viên mãn đỉnh phong. Dịch Thu khẽ cau mày, cái này lão giả tu vi thâm bất khả trắc, tuy là mặt ngoài chỉ là thánh chủ đại viên mãn, bất quá thực tế rất có thể là một cái thánh vương cường giả, chỉ bất quá không biết vì sao, hắn có thể đủ cảm giác được, này lão giả đang ở áp chế bản thân tu vi. Thoạt nhìn nhất định có vật gì để cho hắn kiêng kỵ, sở dĩ không dám đem tu vi toàn bộ bạo lộ ra. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, hai chiêu sao, được, ta đón lấy. Cái gì? Cái này Dịch Thu cũng dám đón lấy cái này thí? Chẳng lẽ hắn không biết này lão giả thực lực khủng bố cỡ nào? Coi như hắn là đương đại kiếm khôi, cũng không khả năng ở một cái thánh chủ đại viên mãn trong tay cường giả gắng gượng qua ba chiêu đi. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, dường như không dám tin tưởng nghe được nói. Thậm chí ngay cả Lăng Vũ Phỉ đều dọa cho giật mình, vội vàng nói, Dịch Thu, ngươi điên sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, sư tỷ, ngươi yên tâm, ta không có điên, ta có chắc chắn có khả năng tiếp được hai người bọn họ chiêu, hơn nữa lúc này, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Lăng Vũ Phỉ nghe nói như thế, triệt để trầm mặc. Xác định như Dịch Thu từng nói, lấy tình huống trước mắt, chỉ có Dịch Thu đón lấy cái này thí, đồng thời ngăn trở lão kia người hai chiêu, bọn họ mới có một chút mạng sống cơ hội. Thế nhưng khả năng này sao? Lấy Dịch Thu tu vi, có khả năng ngăn trở một cái thánh chủ đại viên mãn cường giả hai chiêu. Ha ha, rõ là tự tìm đường chết, lục thúc thế nhưng thánh vương cường giả, chỉ là sợ đưa tới vực ngoại giới không gian phong bạo, cho nên mới không dám phóng xuất ra toàn bộ tu vi, bất quá tính như vậy, cũng không phải ngươi một cái chính là thánh giả đại viên mãn người có khả năng chống lại. Tiểu tử ngươi quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ, ha ha. Trúc Nhan cười to không thôi, dường như đã dự liệu được Dịch Thu kết quả. Một cái thánh giả muốn kháng trụ thánh chủ đại viên mãn hai chiêu, đây quả thực là một cái đầm rồng hang hổ sự tình, xem như là vị kia thánh đỉnh thánh tử đều làm không được đến, càng không cần phải nói Dịch Thu. Ha ha, giỏi một cái kiếm khôi, đúng là có đảm sắc, đã như vậy, lão phu kia nhìn ngươi thế nào tiếp được ta hai chiêu. Lão kia người con ngươi đột nhiên co rụt lại, bộc phát ra một luồng kinh người hàn mang, bàn tay chợt về phía trước vỗ, trong sát na khí tức cổ đãng, hỏa diễm tận trời, trong nháy mắt đánh ra một đạo hỏa diễm phong bạo. Hỏa diễm kia phong bạo cao đến trăm trượng, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu xông qua đến. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, trong lòng cả kinh nói, đây cũng là thánh chủ đại viên mãn lực lượng sao? Tùy ý một kích, liền có như vậy hủy thiên diệt địa thần uy, thánh chủ đại viên mãn đúng là cùng người khác bất đồng, bất quá chỉ dựa vào một chiêu này, muốn đánh bại ta, còn không đủ. Chương 1312, lệnh đuổi khách. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm kiếm, tay trái lại lần nữa bày ra một cái đặc biệt dấu tay, trong miệng gào to nói, cửu mạch thánh kiếm thuật, năm mạch kiếm ba. Xiêu xiêu xiêu. Trong sát na, năm đạo mạch trùng kiếm ba hội tụ thành cùng nhau, hóa thành một đạo kinh người kiếm ba, đánh vào hỏa diễm phong bạo trên. Ùng ùng. Kiếm ba cùng hỏa diễm kia phong bạo trên không trung liên tiếp va chạm, thỉnh thoảng phát ra từng đợt kinh người tiếng nổ đùng đoảng, đồng thời văng lửa khắp nơi, kiếm khí bắn ra bốn phía, vô cùng kinh khủng. Mọi người thấy vậy, không khỏi trong lòng chấn động. Này Dịch Thu cũng quá cường đại, vậy mà lấy thánh giả lực, cùng đại viên mãn thánh chủ đối kháng lâu như vậy. Bất quá cuối cùng, ở rằng co sau một lát, mạch trùng kiếm ba lực lượng rốt cục hao hết, cuối cùng ầm ầm tiêu tán, mà hỏa diễm phong bạo lực lượng cũng bị suy yếu hơn phân nửa, thế nhưng dư uy còn đang như trước hướng về Dịch Thu và chạm qua đây. Viêm Đế nhất tộc lão giả thấy vậy, mỉm cười, kiếm khôi điện hạ, thoạt nhìn, ngươi ngay cả lão phu một chiêu đều thật không qua. Phải không? Vậy cũng không hẳn. Hư không thôn phệ. Đang ở tất cả mọi người coi là Dịch Thu hẳn phải chết ở nơi này hỏa diễm phong bạo phía dưới thời điểm, Dịch Thu trước người đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt đem hỏa diễm kia phong bạo toàn bộ thôn phệ đi vào. Cái gì? Thấy vậy một màn, tất cả mọi người lại lần nữa há hốc mồm. Đây là cái gì chiêu thức? Lại có thể nuốt phệ Viêm Đế nhất tộc hỏa diễm phong bạo. Đây cũng quá kinh khủng đi. Lão kia người cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới lúc đầu thế ở tất phải một kích, lại bị màu đen kia vòng xoáy không hiểu cắn nuốt hết, trên khuôn mặt giàn mua nói không nên lời chấn động, bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng qua đến, nhìn về phía Dịch Thu nói, đây là cái gì chiêu thức, lại có thể thôn phệ lão phu thánh thuật, lão phu thế nhưng chưa từng có nghe nói qua, Chiến Vũ Thánh Điện còn có như vậy chiêu thức. Dịch Thu thản nhiên nói, lão gia này, ngươi chỉ nói để cho ta đón ngươi hai chiêu, thế nhưng chưa nói qua, ta phải thi triển chiêu thức gì đi, huống chi, chiêu thức gì, theo ngươi cũng không có bao lớn liên quan, ngươi chỉ cần minh bạch một việc, ngươi là không có khả năng ở hai chiêu bên trong đánh bại ta. Cuồng vọng. Lão kia người mặt dày trầm xuống, trong mắt sát cơ bùng lên, giơ bàn tay lên hướng về phía trước vỗ, trong miệng quát to, Thôn Thiên Hỏa Trưởng. Ầm. Trong sát na, ánh lửa ngút trời, vô số hỏa diễm theo lão kia người trong cơ thể thoát ra, điên cuồng hội tụ vào một chỗ, trở thành một cái thật lớn hỏa diễm bàn tay, hướng về Dịch Thu vô qua đến. Thôn Thiên Hỏa Trưởng. Lục thúc ngay cả chúng ta Viêm Đế quyết chiêu thức đều thi triển ra, hắc hắc, tiểu tử này mơ tưởng mạng sống. Trúc Nhan cười lạnh nói, trên mặt càng là vô cùng đắc ý. Mà một bên Lăng Vũ Phỉ cũng đã hù dọa phải mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, một đôi quyền chặt chẽ nắm ở cùng nhau, thân thể mềm mại run, dường như khẩn trương tới cực điểm. Thậm chí Tiểu Liền đứng ngoài quan sát mọi người, cũng đều là nhìn không chuyển mắt nhìn Dịch Thu. Duy chỉ có Dịch Thu sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn cơ hồ không còn cách nào ngăn cản hỏa diễm bàn tay, khóe miệng lại dắt vẻ lạnh như băng nụ cười, lập tức chậm rãi từ trong lòng xuất ra thanh kia kiếm gãy. Kiếm linh, giúp ta một tay, lại thêm ta phá. Vù vù. Theo Dịch Thu lời nói, kiếm gãy đột nhiên run lên, tiếp theo rời khỏi tay, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về kia hỏa diễm bàn tay phóng đi. Phúc. Kiếm gãy cùng hỏa diễm bàn tay phương vừa đụng chạm, liền bẻ gãy nghiền nát một dạng đem hỏa diễm kia bàn tay tách ra ra, nháy mắt giữa, trăm trượng cơ hỏa diễm cự thủ liền biến thành bọt nước. Mà đức kiếm như trước dư huy không ngừng, hướng về kia Viêm Đế nhất tộc lão giả phóng đi. Cái gì? Lão kia người phản ứng cực nhanh, đang ở kiếm gãy sắp đâm trúng hắn trong nháy mắt, hắn lắc mình tránh được, bất quá dù vậy, sắc bén kiếm quang vẫn còn là hắn mặt dày lưu lại một đạo vết kiếm, đỏ tươi huyết dịch theo vết kiếm thượng lưu đi ra. Này lão giả thụ thương. Lần này, toàn bộ thanh thạch cổ thành đều xa vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Tất cả mọi người bị như vậy hình ảnh, sợ nói không ra lời. Một cái thánh giả chẳng những ngăn trở đại viên mãn thánh chủ hai chiêu, càng làm cho đại viên mãn thánh chủ thụ thương. Như vậy kết quả, quả thực là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Gia hỏa này một kiếm kia đúng là cái gì? Thậm chí ngay cả Lục Thúc Thôn Thiên Hỏa Trưởng đều bị trong nháy mắt đánh tan. Hắn là làm sao làm được? Trúc Nhan cùng Viêm Đế nhất tộc mọi người càng là giật mình tới cực điểm. Mà Lăng Vũ Phỉ lại vỗ ngực một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch. Kiếm gãy trên không trung lộn một vòng sau, liền trở lại Dịch Thu trong tay, Dịch Thu cười nhạt, đem kiếm gãy thu hồi, lập tức nhìn về phía sắc mặt tái xanh tới cực điểm lão giả nói, Viêm Đế nhất tộc, không gì hơn cái này, ngươi bại. Đáng ghét. Lão phu giết ngươi. Lão kia người giận không kèm được, bị một cái thánh giả trước mọi người kích thương không nói, còn bị như vậy trào phúng, đổi thành bất luận kẻ nào đều không cách nào chịu được, tức giận liền để cho này lão giả mất lý trí, gầm thét hướng về Dịch Thu vọt tới, một bàn tay trực tiếp hướng về Dịch Thu vô tới. Lão kia người trên thân khí tức càng là điên cuồng kéo lên, đã đến gần vô hạn thánh chủ đại viên mãn đỉnh phong, thậm chí muốn đột phá thánh chủ cảnh giới, trực bức thánh vương. Mọi người thấy vậy, không khỏi thần sắc đại biến. Phải biết rằng này lão giả đột phá thánh vương, tất nhiên sẽ để cho thanh thạch cổ thành bên trong không gian rung chuyển, xuất hiện không gian đổ nát, thậm chí đưa tới không gian phong bạo, đến lúc đó coi như là thanh thạch cổ thành cũng không cách nào bảo hộ bọn họ. Ở đây người đều phải chết không có nơi táng thân không thể. Trúc Nhan cũng không có nghĩ đến luôn luôn ổn trọng Lục Thúc vậy mà lại đột nhiên bạo phát, vội vàng hô, Lục Thúc không thể. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy thế cục đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, ngay sau đó một cổ vô hình lực lượng lao ra, trực tiếp đem Viêm Đế nhất tộc lão giả hất bay ra ngoài. Làm cản. Thanh thạch cổ thành bên trong nghiêm cấm tranh đấu, chẳng lẽ các ngươi Viêm Đế nhất tộc người không biết sao? Mọi người thần sắc biến sắc, vội vàng định thần nhìn lại, xuất hiện thân ảnh chính là một cái lão giả. Này lão giả thoạt nhìn năm sáu chục tuổi bộ dáng, người mặc nhất kiện tả tơi bố y, tóc rối tung bất ham, như là tên khất cái, từ trên người hắn càng là không cảm giác được nửa điểm khí tức cường giả, giống như một phổ thông không thể tái phổ thông người. Bất quá mọi người thấy hắn sau, cũng không thần sắc đại biến. Thanh thạch thành chủ. Không sai, cái này mặc bố y y lão giả không là người khác, đúng là người trong truyền thuyết kia thanh thạch thành chủ. Nguyên lai vị này thanh thạch thành chủ liên tục núp trong bóng tối quan sát. Nếu không phải Viêm Đế nhất tộc lão giả nổ tung nói, hắn cũng căn bản không có hiện thân. Viêm Đế nhất tộc lão giả thấy thanh thạch thành chủ xuất hiện, trong mắt liền thoáng qua vô cùng e dè, tuy là hắn là thánh vương, thế nhưng hắn lại biết, vị này thanh thạch thành chủ căn bản không phải hắn có thể đủ trêu chọc tồn tại, vì vậy vội vàng nói, "Lão phu bái kiến thanh thạch thành chủ." Thanh thạch thành chủ hừ lạnh nói, "Không cần." Viêm Đế nhất tộc thân là bát đại cổ hoàng nhất tộc, địa vị cao cả, ta đây nho nhỏ thanh thạch cổ thành, không để lại chư vị đại thần, sở dĩ xin thỉnh chư vị rời khỏi đi. Viêm Đế nhất tộc mọi người, nghe nói như thế, không khỏi khí sắc khó xử không gì sánh được. Người thông minh đều không khó nghe sai, thanh thạch thành chủ đây là biến tướng xuống lên lệnh đuổi khách. Chương 1313, không rõ kiếm. Viêm Đế nhất tộc lão giả sắc mặt tái xanh so, tuy là bọn họ Viêm Đế nhất tộc, là bát đại cổ hoàng nhất tộc một trong, địa vị cao cả, nhưng là lại cũng biết này thanh thạch thành chủ lợi hại. Ở vực ngoại giới, thanh thạch thành chủ không người nào có thể địch. Vì vậy tuy là lão kia người trong lòng không cam lòng, thế nhưng cũng không dám làm trái, oán hận xem Dịch Thu một cái sau, liền mặt không cam lòng mang theo Viêm Đế nhất tộc mọi người rời khỏi thanh thạch cổ thành. Một hồi tranh chấp, rốt cục đến đây có một kết thúc. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức hướng về kia thanh thạch cổ thành thành chủ không người nhất bái, nói: "Vạn bối Dịch Thu bái kiến thanh thạch thành chủ." Thanh thạch thành chủ nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, cũng không nói gì, liền hướng về nơi xa đi tới, dường như căn bản không có để ý tới Dịch Thu ý tứ. Dịch Thu thấy vậy, vội vàng tiến lên, ngăn lại thanh thạch thành chủ lối đi. Lăng Vũ Phỉ hù dọa phải hoa dung thất sắc, vội vàng nói: "Dịch Thu trở về, không rất đúng thanh thạch thành chủ vô lễ." Lăng Vũ Phỉ biết, chọc giận thanh thạch thành chủ, chẳng những lấy được hồi thiên thánh thảo tin tức, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ giống như Viêm Đế nhất tộc như vậy, sẽ bị trục xuất ngoài thành. Đến lúc đó, không có thanh thạch thành chủ che chở, Viêm Đế nhất tộc người là không có khả năng bỏ qua bọn họ. Thật Dịch Thu cũng minh bạch đạo lý này, thế nhưng là lấy được hồi thiên thánh thảo hạ lạc, hắn nhất định phải làm như thế. Dịch Thu không người hướng về kia thanh thạch thành chủ nhất bái, nói: "Thanh thạch thành chủ, ta có một việc, muốn thỉnh giáo." "Hừ, chuyện gì?" Thanh thạch thành chủ không có trực tiếp cự tuyệt, mà là ánh mắt lập lòe xuống, mở miệng nói: "Xem ra, tuy là hắn cũng không có bởi vì bị Dịch Thu ngăn, mà có cái gì mất hứng." Lăng Vũ Phỉ thấy vậy, trong lòng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dịch Thu cũng không có lời thừa, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Tại hạ muốn hỏi, hồi thiên thánh thảo hạ lạc." "Hồi thiên thánh thảo?" Thanh thạch thành chủ không hề bận tâm, mặt dày hiện lên một chút ba động, lập tức xem Dịch Thu một cái, nói: "Ngươi tìm hồi thiên thánh thảo làm cái gì?" Dịch Thu nói: "Cứu mạng tác dụng." "Cứu ai mệnh?" Dịch Thu hồi bẩm nói: "Tại hạ sư tôn, ta lần này tới trước, chính là muốn kiếm được hồi thiên thánh thảo, cứu sống sư tôn, sở dĩ mong rằng thanh thạch thành chủ có khả năng nói cho tại hạ." Thanh thạch thành chủ thản nhiên nói: "Coi vậy đi, coi như ta cho ngươi biết hồi thiên thánh thảo hạ lạc, lấy thực lực ngươi, cũng không khả năng kiếm được, sở dĩ ngươi chính là chết cái ý niệm này đi." Nói xong, thanh thạch thành chủ liền muốn rời khỏi, nhưng mà Dịch Thu lại quỳ một chân trên đất, nửa quỳ tại nơi thanh thạch thành chủ phía trước nói: "Thành chủ, sư tôn ta ngàn cần treo sợi tóc, duy chỉ có này hồi thiên thánh thảo mới có thể cứu sống, nhìn thanh thạch thành chủ có khả năng nói cho hạ lạc, nếu như ta lấy không được nói, cũng là tự ta vấn đề." "Hừ, ngươi thật muốn biết, hồi đầu thánh thảo hạ lạc?" "Vâng." Thanh thạch thành chủ thở dài, lập tức một tay phất lên, trong sát na một màn ánh sáng hạ xuống, tạo thành một cái đặc biệt không gian, đem vương viên trăm trượng khu vực cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Không gian bên trong, duy chỉ có thanh thạch thành chủ, Dịch Thu, còn có Lăng Vũ Phỉ ba người. "Xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, ta có thể nói cho ngươi biết, hồi thiên thánh thảo hạ lạc, bất quá ta lại có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" "Thanh chủ chỉ cần phân phó, coi như núi đao biển lửa, Dịch Thu cũng ở đây không chối từ." Dịch Thu trong lòng vui vẻ, chỉ cần có thể kiếm được hồi thiên thánh thảo, chớ nói một cái điều kiện, chính là 10 cái điều kiện, hắn cũng có không chút nào do dự đồng ý. Thanh thạch thành chủ hừ lạnh một tiếng nói: "Không cần cái gì núi đao biển lửa, ngươi chỉ cần đem ngươi ban nãy bảo kiếm cho ta xem một cái là được." "Kiếm?" Dịch Thu rất vui sướng biết đến, thanh thạch thành chủ chính xác thanh kia kiếm gãy. Chẳng lẽ này thanh thạch thành chủ đối kiếm gãy cảm thấy hứng thú hay sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu có một ít do dự. Thanh kia kiếm gãy đối với cực kỳ trọng yếu, nếu như không có kiếm gãy, hắn cũng không khả năng có lượng quá lớn cầm lấy được hồi thiên thánh thảo. Đang ở hắn do dự thời điểm, thanh thạch thành chủ hừ lạnh nói: "Làm sao không nguyện ý? Nếu là như vậy, coi như lão phu chưa nói tốt." Nói xong, thanh thạch thành chủ liền muốn rời khỏi, nhưng mà Dịch Thu lại cắn răng nói: "Thành chủ nói giỡn, đừng nói là xem, coi như ngài muốn nói, ta cũng sẽ cho ngài, chỉ cần ngài có thể nói cho ta biết hồi thiên thánh thảo hạ lạc." Tuy là kiếm gãy bất phàm, thế nhưng Dịch Thu biết, cùng sư tôn tính mệnh so sánh, kiếm gãy căn bản là tính không cái gì. Sở dĩ Dịch Thu không hề lời thừa, đem kiếm gãy lấy ra chuyển cho thanh thạch thành chủ. Thanh thạch thành chủ tiếp nhận kiếm gãy, ánh mắt ở phía trên đảo qua, lập tức phảng phất phát hiện cái gì một dạng thân thể liền rung một cái. Cặp mắt buộc phát ra kinh người quan mang, đột nhiên đưa ra một tay, từ từ bóp lại Dịch Thu bả vai, lớn tiếng quát hỏi: "Nói mau, thanh kiếm này tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Ngươi và người kia đúng là quan hệ thế nào?" Dịch Thu bị thanh thạch thành chủ bắt đau nhức không gì sánh được, chỉ cảm thấy phải toàn bộ bả vai cũng phải nát nước một dạng, trong lòng kinh hãi không thôi, vội vàng trả lời: "Thanh kiếm này là ta trong lúc vô ý nhặt được." "Nói bậy." Thanh thạch thành chủ dường như căn bản không tin tưởng Dịch Thu nói. Nhưng mà Dịch Thu vẫn như cũ cắn răng nói: "Thiên chân vạn sắc, thanh kiếm này chính là ta phi thăng thánh vực thời điểm, trong lúc vô ý theo một cái trong cổ mộ được đến." "Cổ mộ?" Thanh thạch thành chủ nghe nói như thế, bàn tay đột nhiên buông lỏng, buông ra Dịch Thu, lập tức ánh mắt lập lòe, xa vào một mảnh trong trầm tư, trong miệng lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể, thanh kiếm này làm sao sẽ xuất hiện ở trong cổ mộ đây, chẳng lẽ?" Bả vai đau nhức sau khi biến mất, Dịch Thu liền thở phào, lập tức vội vã lui hai bước, phòng ngừa này thanh thạch thành chủ lúc nào lại lần nữa ra tay với hắn. Lăng Vũ Phỉ lúc này cũng vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Mà Ân cần nói: "Dịch Thu, ngươi không sao chứ?" Dịch Thu lắc đầu, biểu thị không có việc gì, đồng thời ánh mắt nhìn về phía mặt dại ra thanh thạch thành chủ, trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thành chủ thấy kiếm gãy sau, phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ hắn biết này kiếm gãy lai lịch. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hiếu kỳ hỏi: "Thành chủ, ngươi chẳng lẽ biết này kiếm gãy lai lịch hay sao? Thanh Thạch Thành chủ hoán quá thần lai, liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, đương nhiên biết, hơn nữa ta còn biết, đây là một thanh chẳng lành kiếm. Chẳng lành kiếm? Dịch Thu nhướng mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Đúng, thanh kiếm này tuy là vô cùng sắc bén, nhưng là một thanh hung kiếm, mỗi kiếm này xuất thế đều có thể đưa tới một hồi tình phong huyết vũ, vì vậy kiếm này cũng là một thanh chẳng lành kiếm, còn như kiếm này đúng là lai lịch ra sao, ta còn không thể nói cho ngươi biết. Thanh Thạch Thành chủ ánh mắt lập lòe xuống, nói, tiểu tử, thanh kiếm này ở lại trên người ngươi, đối với ngươi trăm hại mà không một lợi, không bằng đặt ở ta chỗ này thế nào? Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dịch Thu thần sắc lập lòe xuống, nói, nếu như ta không nguyện ý nói, thành chủ còn có thể nói cho ta biết hồi thiên thánh thảo hạ là sao? Chương 1314, Vạn Yêu Sơn, Minh Long Nguyên. Ha ha, đương nhiên, ta nói, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi, ta cũng không muốn cái chuôi này hung kiếm, chỉ là thấy phải kiếm này sớm muộn cũng sẽ hại ngươi, phải biết rằng, thanh kiếm này đã từng mấy cái chủ nhân, không có một cuối cùng lấy được chết giả, sở dĩ ngươi nhất định phải hồi thanh kiếm này sao? Thanh Thạch Thành chủ không hề chớp mắt nhìn về phía Dịch Thu, dường như đợi thêm Dịch Thu quyết định. Bình tĩnh mà xem xét, thanh kiếm này thật có chút thần bí. E rằng đúng như này Thanh Thạch Thành chủ theo như lời là một thanh tuyệt thế hung kiếm. Nhưng mà Dịch Thu nhưng cũng minh bạch, nếu như không có thanh kiếm này nói, hắn khả năng đã chết rất nhiều hồi, sở dĩ vô luận thế nào, hắn đều muốn đem thanh kiếm này giữ ở bên người, cho dù một ngày kia, hắn bởi vì kiếm này mà chết, hắn cũng sẽ không hối hận. Dịch Thu hít sâu một hơi nói, xác định. Thấy Dịch Thu tâm ý đã quyết, Thanh Thạch Thành chủ cũng không nói gì nữa. Được rồi, đã như vậy, cái chuôi này kiếm gãy trả lại cho ngươi, một ngày kia, chờ ngươi hối hận nói, tới nơi này nữa tìm ta không muộn. Nói xong, Thanh Thạch Thành chủ liền không nói hai lời, đem kiếm gãy còn cho Dịch Thu. Dịch Thu đem kiếm gãy thu, sau đó hướng về Thanh Thạch Thành chủ hỏi, thành chủ nói, vãn bối ghi nhớ, hiện tại thành chủ có thể nói cho ta biết, hồi thiên thánh thảo hạ lạc đi. Thanh Thạch Thành chủ nói, hồi thiên thánh thảo, chính là hiếm thấy linh bảo, cho dù ở vực ngoại giới, cũng chỉ có Vạn Yêu Sơn chỗ sâu Minh Long Nguyên mới có thể tìm được, nếu như ngươi thật muốn hồi thiên thánh thảo, liền đến Minh Long Nguyên đi thử thời vận đi, nếu như chỗ ấy sẽ tìm không được lời, lão phu kia cũng liền bất lực. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Thạch Thành chủ thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Mà tùy theo, vậy bốn phía quang mạc cũng đột nhiên biến mất. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ lại lần nữa trở lại trên đường cái. Cái này Thanh Thạch Thành chủ thật đúng là một cái quái dị người, bất quá cũng may hắn vẫn là nói cho chúng ta biết hồi thiên thánh thảo hạ lạc. Nhìn biến mất thân ảnh, Dịch Thu cười khổ một tiếng, lập tức nhìn về phía Lăng Vũ Phỉ nói: "Vạn Yêu Sơn, Minh Long Nguyên. Sư tỷ, ngươi biết chỗ đó sao?" Lăng Vũ Phỉ gật gật đầu nói: "Vạn Yêu Sơn ta biết, chỉ là cái gì?" Nhìn Lăng Vũ Phỉ có chút tái nhợt khí sắc, Dịch Thu cau mày một cái. Lăng Vũ Phỉ nói: "Chỉ là chỗ ấy hung hiểm khó lường, coi như là thánh chủ tiến nhập dãy núi kia, cũng là cựu tử nhất sinh, mà Minh Long Nguyên càng là Vạn Yêu Sơn hung hiểm nhất chỗ, nghe nói còn chưa bao giờ có người sống từ nơi đó đi ra, Dịch Thu nếu không, chúng ta cũng không cần đi đi." Lăng Vũ Phỉ tuy là muốn cứu phụ thân, nhưng là lại không hy vọng vì vậy để cho Dịch Thu chịu chết. Dịch Thu an ủi nàng nói: "Yên tâm đi sư tỷ, coi như Minh Long Nguyên rõ là Long Đàm Hổ Huyệt, sư đệ ta cũng có chắc chắn kiếm được hồi thiên thánh thảo." Lăng Vũ Phỉ xem Dịch Thu một cái, gật gật đầu nói: "Ta tin tưởng ngươi." Dịch Thu cười cười: "Đi thôi." Lập tức Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ kề vai rời khỏi, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, rời khỏi Thanh Thạch cổ thành. Ha ha, ngắn ngủi mấy năm, tiểu tử này thực lực vậy mà tinh tiến đến loại trình độ này, khó trách lúc đầu hắn có thể đánh bại ca ca. Một cái thạch lâu tầng 2, một cái mạo mỹ tuyệt luân cô gái trẻ tuổi, ưu nhã không gì sánh được đứng ở bên cửa sổ, nhìn Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ hai người biến mất thân ảnh, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này nếu là Dịch Thu ở chỗ này nói, tất nhiên sẽ một cái nhận ra, cô gái này không là người khác, đúng là vị kia thánh đỉnh thần nữ. Thần nữ điện hạ, có muốn hay không chúng ta đem hắn chụp tới? Một cái bà lao chống gậy xuất hiện tại nơi thánh đỉnh thần nữ phía sau cái mông. Tính, không thấy được Viêm Đế nhất tộc người, đều ở đây trên tay hắn thiệt thòi lớn sao? Coi như chúng ta đi, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đơn giản đem hắn bắt, huống chi chớ quên chúng ta lần này tới vực ngoại giới chủ yếu xem. Thần nữ điện hạ nói rất chính xác. Thánh đỉnh thần nữ thản nhiên nói, phái ra người dò thăm Hy Hoàng Bí phủ tin tức sao? Hồi bẩm thần nữ điện hạ, còn không có dò thăm. Hừ, qua nhiều ngày như vậy, vì sao còn không có tin tức? Là Chiêm Tinh lâu tin tức không chính xác, vậy thì các ngươi những người này không có dụng tâm đây. Thánh nữ thần nữ đại mi nhăn lại, thần sắc không vui hỏi. Bà lao kia vội vàng giải thích, thần nữ điện hạ nói giỡn, ngài phân phó xuống sự tình, chúng ta làm sao dám không để tâm làm, chỉ bất quá xác định không có đóng tại bất luận cái gì Hy Hoàng Bí phủ tin tức truyền đến, hơn nữa nếu như Hy Hoàng Bí phủ xuất thế nói, nhất định sẽ xuất hiện điểm lạ, mà ít ngày, vực ngoại giới căn bản không có bất kỳ động tĩnh nào, hiển nhiên Hy Hoàng Bí phủ còn chưa có xuất hiện. Nói như vậy, là Chiêm Tinh lâu tin tức không chính xác sao? Đó cũng không phải là, dù sao khoảng cách vực môn đóng còn ít nhất có hai nhiều tháng thời gian, sở dĩ Hy Hoàng Bí Phủ vẫn rất có khả năng xuất hiện, thần nữ ở chỗ này an tâm đợi chờ, đợi Hy Hoàng Bí Phủ xuất thế sau, chúng ta nhất định sẽ trước tiên biết được tin tức. Hừ, hy vọng như vậy, phải biết rằng lần này bát đại cổ hoàng nhất tộc, chúng ta Thánh Đỉnh, Thánh Phượng, Thiên Thánh Vương Triều cùng với các đại tông phái, đều phái tới không ít cường giả tới trước tranh đoạt Hy Hoàng Bí Phủ truyền thừa, sở dĩ lần này tuyệt đối không thể để cho các thế lực nhanh chân đến trước. Minh Bạch. Cổ thành phía dưới, một gian không người nào biết cung điện dưới đất bên trong. Thanh Thạch thành chủ ngồi dưới đất, ánh mắt mập mờ nhìn một cái mỹ nữ tượng đá, thì thào nói ra, sát thần xuất thế, thiên tướng đại loạn, Vận Nhi, ngươi không nghĩ nhất thấy sự tình, sợ rằng phải phát sinh, thánh vực e rằng lại một lần nữa nên đón một hồi tình phong huyết vũ. Rời khỏi Thanh Thạch cổ thành, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ một đường hướng về Vạn Yêu Sơn chạy đi. Vạn Yêu Sơn chính là vực ngoại giới hung hiểm nhất khu vực, không ai sánh bằng. Chỉ vì Vạn Yêu Sơn bên trong không hiếm hoi còn sót lại sống vô số yêu thú hung mãnh, hơn nữa còn có rất nhiều không muốn người biết hung hiểm. Sở dĩ bất luận cái gì tới trước thám hiểm thánh giả đều có thể không tự chủ được rời xa Vạn Yêu Sơn. Đuổi một ngày một đêm lộ trình sau, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ rốt cục đi tới Vạn Yêu Sơn ngoại vi. Ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy phía trước sơn mạch, núi cao rừng rậm liên miên không ngừng, phảng phất một cái cự long bàn nằm ở phía trên vùng bình nguyên, thông hướng phương xa. Mà phía trên dãy núi thì thủy chung bị một tầng nồng nặc xương trắng bao trùm, hơi có mấy phần mông lung mỹ cảm, như là tiên sơn mây lĩnh. Nơi này là được Vạn Yêu Sơn sao? Thoạt nhìn ngược lại rất mỹ. Dịch Thu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới làm người ta nghe đến đã biến sắc phải Vạn Yêu Sơn, thật không ngờ xa hoa. Hừ, ngươi chẳng lẽ không minh bạch, trên đời càng xinh đẹp đồ đạc càng nguy hiểm sao? Lăng Vũ Phỉ tức giận nói ra. Phải không? Ta xem cũng chưa chắc, có ít thứ cũng không nhất định càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm. Hừ, là cái gì? Dịch Thu cười như không cười xem Lăng Vũ Phỉ một cái, nói, thí dụ sư tỷ, mạo mỹ tuyệt luân, là trong trăm có một đại mỹ nữ, nhưng mà chẳng những không một chút nào nguy hiểm, ngược lại còn rất ôn nhu thiện lương. Lăng Vũ Phỉ mặt cười liền một đỏ, xấu hổ trừng Dịch Thu một cái, máng, miệng lưỡi chân trù, ngươi nếu là nữa rêu cả ta khả năng liền không để ý tới ngươi. Nói xong, cố ý làm ra tức giận bộ dáng, trước hướng về Vạn Yêu Sơn đi tới. Chương 1315, Minh Long vượt sâu hành trình, 1. Vạn Yêu Sơn được xưng là vực ngoại giới nguy hiểm nhất địa phương, trình độ hung hiểm, có thể nghĩ. Bên trong dãy núi, không chỉ có rất nhiều cường đại yêu thú, hơn nữa còn có nhiều không muốn người biết nguy cơ. Dịch Thu đi vào Vạn Yêu Sơn ở giữa, liền gợi lên hoàn toàn cảnh giác, hồn lực thả ra ngoài, bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, chỉ cần có gió gì thổi cỏ động, hắn sẽ lập tức sớm biết được. Là tả. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ ở sơn lâm ở giữa, thần tốc đi xuyên, thời gian tuy là gặp không ít yêu thú, nhưng đều bị Dịch Thu sớm biết trước tránh thoát, sở dĩ trên con đường này, cũng không có gặp nguy hiểm gì. Bất quá Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ không dám có nửa điểm thư giãn, bởi vì bọn họ biết, đây chỉ là Vạn Yêu Sơn ngoại vi, còn không có tiến nhập Vạn Yêu Sơn bên trong hung hiểm mới là đáng sợ nhất. Nửa ngày trời sau, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền xuất hiện ở một tòa ngọn núi trước. Dịch Thu nhìn phía trước một tòa đồ sộ ngọn núi, ánh mắt hơi lập lòe xuống. Lăng Vũ Phỉ thấy vậy, hỏi, làm sao? Dịch Thu nói, trong này cất dấu cấp thánh chủ yêu thú. Lăng Vũ Phỉ nói, đây cũng thế nào, dọc theo con đường này gặp cấp thánh chủ yêu thú còn thiếu sao? Sáng chết ở trong tay ngươi, cũng không dưới 10 con, hiện tại làm sao đổ sợ hãi lên? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, nếu như là phổ thông cấp thánh chủ yêu thú, ta đương nhiên không sợ, bất quá nơi này yêu thú, sợ là không có đơn giản như vậy, ngươi không có phát hiện ngọn núi này bốn phía rất an tĩnh sao? Lăng Vũ Phỉ chân mày cau lại nói, xác định, chẳng lẽ bên trong cất giấu một thánh chủ đỉnh phong yêu thú? Đó cũng không phải, bên trong yêu thú phẩm cấp cũng không tính cao, sở dĩ ta mới phải kỳ. Dịch Thu thở dài nói, có lẽ ngọn núi này không có chúng ta tưởng tượng ra đơn giản như vậy, sư tỷ một hồi ngươi cùng ở ta, ngàn vạn lần không nên khoảng cách ta quá xa, minh bạch chưa? Minh bạch. Dịch Thu gật đầu, sau đó liền dẫn Lăng Vũ Phỉ bước trên đi thông ngọn núi trên đường. Cũng không lâu lắm, hai người liền tiến vào trên ngọn núi, nhưng mà lại cũng không có nhận thấy được nguy hiểm gì, bốn phía như tĩnh lặng một dạng an tĩnh. Dịch Thu nội tâm không dám buông lơi, ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía, e sợ cho thứ gì đột nhiên xông tới. Bất quá làm hắn thất vọng là, từ đầu đến cuối cũng không có đồ đạc xuất hiện, thậm chí ngay cả núi kia trong yêu thú cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Dịch Thu cau mày một cái, lập tức hướng về phía trước lao đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên dưới chân đại địa một trận rung động, phảng phất có thứ gì hướng về bọn họ xông qua đến. Dịch Thu biến sắc, vội vàng kéo lại Lăng Vũ Phỉ hướng về bên cạnh lóe lên. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen to lớn lao ra, hung hăng nện ở bàn nãy Lăng Vũ Phỉ cùng Dịch Thu sở tại địa phương, thật lớn lực đánh vào, đem mặt đất kia đều đập ra một vài trượng sâu hố to, bốn phía cây cối cũng bị chấn tứ phần ngũ liệt ra. Lăng Vũ Phỉ khí sắc một trận tái nhợt, nếu không phải Dịch Thu kịp thời xuất thủ, nàng khả năng đã trở thành vụn thịt. Hai người định thần nhìn lại, chỉ thấy bóng đen kia, dĩ nhiên là một người cao đạt mười mấy trượng cự viên, mắt đỏ răng nanh, tướng mạo hung ác, thánh chủ thượng phẩm yêu thú. Thấy như vậy một màn, Lăng Vũ Phỉ ngược lại hít một hơi khí lạnh, một thánh chủ thượng phẩm yêu thú, chẳng khác nào một cái hậu kỳ thánh chủ cường giả. Mà chủ yếu nhất là, này cự viên tuy là hình thể khổng lồ như núi, thế nhưng hành động lại nhanh nhẹn không gì sánh được, muốn theo trong tay chạy trốn, căn bản không phải dễ dàng như vậy sự tình. Sư đệ, làm sao bây giờ? Lăng Vũ Phỉ trên mặt đẹp, lộ ra ngưng trọng không gì sánh được biểu tình. Dịch Thu ngược lại không có lo lắng quá mức, chỉ cần là yêu thú, hắn thì có cách làm đối phó, bất quá trong lòng hắn lại có loại dự cảm không tốt, tuy là cái này cự viên thực lực cường đại, thế nhưng dường như còn không có để cho vạn thú tránh lui lực uy hiếp, chẳng lẽ nơi này trừ cái đó ra, còn có cái gì khác nguy hiểm hay sao? Giống. Đang ở Dịch Thu trong lòng hiếu kỳ thời điểm, cự viên hướng về Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ lại lần nữa phát động công kích, một con to bằng gian phòng bàn tay nhỏ bé, nhanh như điện chớp hướng về Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đánh ra qua đây. Xuất sinh, tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt hàn mang bùng lên, trong tay kiếm gây thần tốc chặt chém ra, trong nháy mắt một đạo kinh người kiếm quang hướng về kia bàn tay nên đón, kinh khủng kiếm uy, cơ hồ hư không đều có thể chém rách ra. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa to lớn, kiếm quang thuận thế chém ở cự viên trên lòng bàn tay, vô cùng sắc bén kiếm quang trực tiếp tại nơi cự viên trên bàn tay lưu lại một đạo sâu tới 3 tấc vết thương, máu tươi từ vết thương kia ở giữa rung manh tiến ra. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cũng không có mảy may hài lòng, ngược lại thì thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm nghĩ, này cự viên thật đúng là đủ cứng, bằng vào ta ban nãy một kiếm, có lẽ một dạng cấp thánh chủ yêu thú bàn tay đều có thể bị chém đứt, nhưng mà xuất sinh này lại chỉ bị chút tổn thương mà thôi, thoạt nhìn muốn kích sát tên xuất sinh này, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu là cùng liều mạng xuống, coi như có khả năng ỷ vào kiếm gây giết chết con thú này, cũng sẽ tiêu hao không ít lực lượng, bởi như vậy, vạn nhất gặp lại nguy hiểm gì, liền phải không thường thất, không bằng chạy trốn. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, Dịch Thu liền lập tức có quyết đoán, bắt lại Lăng Vũ Phỉ cổ tay trắng, lập tức đem Lăng Vũ Phỉ ôm vào trong lòng, sau đó thi triển hư không hành độ, trốn vào hư không, lóe lên hướng về nơi xa lao đi. Nhưng mà Dịch Thu vẫn là xem nhẹ cự viên. Cự viên thấy Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ sau khi biến mất, liền hít mạnh một hơi, ngay sau đó mũi co rút xuống, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ trên thân vị khí liền bị hắn bắt được. Cự viên thụ thương phía dưới, hung tính quá trớn, làm sao sẽ tùy ý bỏ qua Dịch Thu. Lúc này giống giận hướng Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ bỏ chạy phương hướng điên cuồng đuổi theo đi qua. Dịch Thu không nghĩ tới này cự viên lợi hại như vậy, bản thân lợi dụng hư không chi lực ẩn tàng thân hình, vẫn có thể bị nó cảm giác được, nội tâm không khỏi trầm xuống, vội vàng tăng thêm tốc độ, mang theo Lăng Vũ Phỉ điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy, nỗ lực bỏ qua tên ôn thần này. Bất quá Dịch Thu tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng cự viên tốc độ nhanh hơn, hai chỉ dài đến vài chục trượng bắt đuổi, chạy như cuồng phong, một cái nháy mắt, liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Một người một thú rất nhanh liền chạy trốn tới ngọn núi kia một bên kia, đi tới một mảnh hơn 10 dặm rộng đầm lầy phía trên. Chính là đầm lầy, Dịch Thu đương nhiên không có lưu ý. Trong miệng khẽ quát một tiếng, mang theo Lăng Vũ Phỉ theo đầm lầy phía trên nhảy vào qua. Bất quá cự viên nhưng không cách nào phi hành, nhưng lại không chịu phóng Dịch Thu rời khỏi, hét lớn một tiếng, thả người nhảy một cái, muốn theo đầm lầy phía trên nhảy qua, này cự viên lực lượng quả thật cường hãn, nhảy một cái phía dưới, liền muốn nhảy qua đầm lầy. Dịch Thu thấy vậy trong lòng cũng là rùng mình. Hắn biết nếu là này cự viên nhảy qua đến nói, vậy sẽ phải tránh không giống nhau trận ác chiến. Bất quá Dịch Thu đột nhiên động linh cơ một cái, ngay khi cự viên bay đến giữa không trung thời điểm, năm ngón tay đưa ra, nặn ra một đạo dấu tay, miệng quát, năm mạch kiếm ba. Chương 1316, Minh Long vực sâu hành trình 2. Siêu. Năm đạo mạch trùng kiếm ba đồng thời đánh ra, hướng về kia giữa không trung cự viên đánh. Giữa không trung cự viên căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể cứng rắn dùng cánh tay ngăn trở này năm đạo mạch trùng kiếm ba. Rầm rầm. Nổ vang sau, cự viên liền bị năm mạch kiếm ba đánh trúng, lấy năm mạch kiếm ba lực lượng, liền đem cự viên thân thể ngăn trở, cự viên như vậy, trực tiếp rơi xuống dưới, điều nhập xuống địa phương đầm lầy ở giữa. Ngay khi cự viên rơi vào đầm lầy trong nháy mắt, toàn bộ đầm lầy liền như cùng sống lên, bùn nhau điên cuồng nhúc nhích lên, đem cự viên thân thể hướng trong ao đầm túng đi. Cự viên mắt đỏ trong thoáng qua một chút hoảng sợ, liên tiếp dãy rủa, muốn tránh thoát ra. Nhưng mà lấy nó lực lượng, căn bản là không có cách phản kháng. Đầm lầy phảng phất một cái màu đen miệng khổng lồ vậy, chỉ là một cái nháy mắt, liền đem cự viên toàn bộ nuốt vào, hài cốt không còn. Dịch Thu thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, thật là khủng khiếp đầm lầy, thậm chí ngay cả cự viên đều có thể thôn phệ. Phải biết rằng Dịch Thu trước chỉ là muốn để cho này đầm lầy ngăn cản một cái này cự viên, nhưng mà kết quả, này đầm lầy trực tiếp đem cự viên thôn phệ. Lúc này hắn mới minh bạch, vì sao ở phụ cận đây không có cái khác yêu thú tồn tại, nguyên lai những thứ này yêu thú cũng không phải e ngại cự viên, hơn phân nửa là sợ cái này đầm lầy mới đúng. Phệ thân đầm lầy. Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ hoảng sợ, nói: "Dịch Thu, này đầm lầy cũng không phải là phổ thông đầm lầy, chính là liền Thánh Vương đều không cách nào tránh thoát phệ thần đầm lầy, chỉ cần xa vào bên trong, không có sinh linh có thể sống rời khỏi. Thánh Vương cũng có thể thôn phệ." Dịch Thu lòng còn sợ hãi gật gật đầu nói: "Minh bạch, sau đó ta sẽ chú ý. Lăng Vũ Phỉ cắn môi dưới, khí sắc có chút tái nhợt nói, xem ra này Vạn Yêu Sơn quả nhiên là tên xứng thật, không chỉ có vô số yêu thú, hơn nữa còn có phệ thần đầm lầy loại này hung địa, không biết Vạn Yêu Sơn chỗ sâu còn cất giấu cái gì đáng sợ đồ đạc. Xác định, nơi này mới bất quá là Vạn Yêu Sơn chính giữa khu vực mà thôi. Mà Minh Long vực sâu thân ở Vạn Yêu Sơn nội địa, trình độ hung hiểm, có thể nghĩ. Sau đó lộ trình, chỉ sợ không phải dễ qua như vậy. Dịch Thu ngược lại Vân Đạm Phong khinh nói ra, sư tỷ không cần lo ngại, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản chính là, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Được. Vì vậy Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ tiếp tục hướng về Minh Long vực sâu phương hướng lao đi. Bất quá bởi vì có lần này giáo huấn, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ cũng liền đặc biệt bắt đầu cẩn thận. Phàm là gặp những thứ kia không có yêu thú thường lui tới khu vực, bọn hắn cũng đều ngoan ngoãn tránh khai, vì vậy mặc dù nhiều phí không ít thời gian, nhưng cũng tương đối an toàn nhiều. Đương nhiên dù vậy, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ vẫn là gặp không ít hung hiểm. Trừ những thứ kia liên tiếp xuất hiện yêu thú ở ngoài, còn gặp có thể thôn vệ nhân cùng yêu thú thực ma bỏ, có thể làm cho người mất lý trí hồ cùng độc trông gai vân vân. Tuy là mỗi lần đều bằng vào Dịch Thu trí khôn và thực lực gặp dự hóa lành, thế nhưng hai người nhưng cũng vô cùng chật vật, quần áo trên người đều toái nhất kiện lại một cái. Dịch Thu hoàn hảo, dù sao cũng là một cái nam tử, chỉ cần không cởi sạch thì không có sao. Bất quá Lăng Vũ Phỉ liền phiền muộn, trên thân quần áo vỡ vụn bất ham, trắng non nước da lỏa lộ ra, mấy chỗ kia khu vực cũng khó mà may mắn tránh khỏi, đặc biệt trước ngực tảng lớn cảnh xuân tiết ra ngoài, một đôi tuyết trắng vũ càng là như ẩn như hiện. Bạch kích sát đánh lén cuối cùng một đầu yêu lang sau, Dịch Thu thở ra một hơi dài, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ Phỉ, chỉ thấy Lăng Vũ Phỉ hai cái cánh tay tử tử che trước ngực, ngăn trở mảnh mê người cảnh xuân, mặt cười không gì sánh được đỏ ửng. Cảm thụ được Dịch Thu phóng tới ánh mắt, Lăng Vũ Phỉ xấu hổ không gì sánh được nói ra, nhìn cái gì vậy, còn không xoay qua chỗ khác. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó nói, sư tỷ, chúng ta hiện tại cũng đã Vạn Yêu Sơn nội địa, nói vậy không lâu sau là có thể đến Minh Long vực sâu. Lăng Vũ Phỉ đỏ mặt nói, thì tính sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, ta ý tứ, ngươi cái dạng này, làm sao đi cái kia Minh Long vực sâu, chẳng lẽ luôn luôn lấy tay che hay sao? Lăng Vũ Phỉ tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ. Thế nhưng mấy ngày nay, ta mang đến y phục đã toàn bộ hư mất, mà là cuối cùng nhất kiện, hôm nay liền món này đều hỏng, ta cũng chỉ có thể như vậy. Lăng Vũ Phỉ lập tức xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi không có y phục sao? Cho ta mượn nhất kiện. Tuy là lời này có một ít khó có thể mở miệng, thế nhưng Lăng Vũ Phỉ lúc này cũng không thể tránh được, dù sao lúc này, có thể có một bộ y phục che thân nói, đối với nàng mà nói liền đầy đủ. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không có, trên người ta vốn là hai bộ, hôm nay đây cũng là cuối cùng một bộ. Lăng Vũ Phỉ tức giận không gì sánh được, nói, vậy làm sao bây giờ? Dịch Thu cũng là bất đắc dĩ, nữ nhân chính là phiền toái. Lập tức sờ càng một cái, ánh mắt lập lòe xuống, đi tới một cự lang bên cạnh, sau đó dùng kiếm đem cự lang trên thân da sói cắt lấy, lập tức dùng thần hoàng chi hỏa, nướng một lần, đem phía trên huyết dịch hong khô. D. Học chuyện ở sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu liền đem da sói ném cho Lăng Vũ Phỉ nói, sư tỷ, đem nó mặc vào đi, mặc dù không đẹp, nhưng là lại cũng so trên người người kia kiện cường.